Vạn cổ đệ nhất thần chương 5839 tới chương 5870. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không hổ là xuất thân từ Tinh Khôi Thư Viện chuyên nghiệp. Có tài nguyên dốc xuống, Tinh Khôi Thư Viện tương lai hẳn là càng ngày càng tốt. Trong khoảnh khắc mọi người tán dương, Văn Tâm Nhất cũng dễ chịu hơn nhiều, hắn khẽ cười với Dương Miên Miên ở dưới đài, mà Dương Miên Miên cũng vô cùng tự hào, mặt mày rạng rỡ, vẫn đang vỗ tay vì hắn. Miên Miên tỷ, Tâm Nhất ca ca quả thực lợi hại, chúc mừng tỷ nhé, nhất định hắn sẽ đoạt được tiền thưởng, phải không? Tuyết Cảnh Thiền cũng vui vẻ nói. Chắc chắn rồi. Dương Miên Miên mỉm cười, rồi lại nói, nhưng theo ta biết, còn có một người lợi hại hơn, hơn nữa hắn không chỉ có một tác phẩm đâu. Wow, người đó là ai vậy? Tuyết Cảnh Thiền hiếu kỳ hỏi. Xuyệt, cứ giữ bí mật đã. Lát nữa ngươi sẽ biết thôi. Dương Miên Miên cười nói. Không thể giữ bí mật, ta không chờ được đâu, mau nói đi. Tuyết Cảnh Thiền vội la lên. Thôi được, không giấu nữa, người đó chính là ta. Lý Thiên Mệnh nãy giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng. Hả? Dương Miên Miên hơi sững sờ, chợt khẽ liếc mắt, có chút mất kiên nhẫn. Xem trò vui gì chứ? Cái gì? Ngược lại Tuyết Cảnh Thiền lại tin thật, kỳ quái hỏi, vậy sao Miên Miên tỷ biết trước? Ta không biết. Hai người quen nhau từ trước à? Thôi đi. Dương Miên Miên nghe không lọt tai nữa, nói với Tuyết Cảnh Thiền, đừng nghe hắn nói bậy. A Thúc, người đùa giỡn sao? Tuyết Cảnh Thiền có chút thất vọng nói. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp lên tiếng, đúng lúc này, Văn Tâm Nhất đã thông qua khảo thí chung, đồng thời, điểm số của hắn cũng được đưa xuống từ lầu 9. Liễu sư tỷ nhìn thấy điểm số, ánh mắt sáng lên, mặt nở nụ cười, giọng nói cũng cao hơn một chút, công bố, Hạo Văn Thư Viện, Văn Tâm Nhất với Phi Dực Thiên Bằng, tổng điểm 576 phân. Tổng điểm này có nghĩa là điểm trung bình của Văn Tâm Nhất đều vượt qua 80. Mà trước đó, điểm trung bình cao nhất cũng chỉ khoảng 70, thậm chí không ai đột phá được 500 phân, vậy mà hắn lập tức kéo cao hơn 70 phân. Với điều này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, cho điểm vẫn là công bằng đấy. Nếu chỉ luận về Tinh Khôi chi thuật, Văn Tâm Nhất này quả thực rất không tệ. Điểm số này vừa công bố, liền vang lên từng tràng hô vang, tuy rằng Văn Tâm Nhất không phải người ưu tú nhất trong đám người này, nhưng giờ phút này hắn lại vô cùng phong quang. Đây cũng là lợi thế của việc được đào tạo chuyên nghiệp. Ngay cả Dương Miên Miên dường như cũng được hưởng ánh hào quang, nước lên thuyền lên, thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ. Dù sao, vinh dự thì chỉ là hư danh, nhưng tiền thưởng mới là thật, nếu Văn Tâm Nhất được thưởng lớn, chẳng lẽ lại không tiêu cho người yêu sao? Đây chính là thứ mà những thanh niên này có thể tự do chi phối, chứ không phải tiền của phụ mẫu cho. Trong khoảnh khắc, tiếng vỗ tay lại vang lên. Đạt được thành tích tốt như vậy, Văn Tâm Nhất cúi người cảm tạ ban giám khảo và Liễu sư tỷ, sau đó khiêm tốn vài câu, nói rằng sau này nhất định sẽ có tác phẩm hay hơn nữa, rồi điệu thấp rời khỏi sân khấu. Khi hắn xuống đài, Dương Miên Miên ôm chặt lấy cánh tay hắn, đón nhận từng đợt lời chúc phúc, khoảnh khắc này nàng nhìn thấy ánh mắt Văn Tâm Nhất tràn đầy hạnh phúc. Đây chính là khoảnh khắc vinh quang của đời người. Nhưng lời Văn Tâm Nhất nói trước khi xuống đài đã không thành hiện thực, sau đó lại có vài tác phẩm được trình diễn, nhưng vẫn không có ai đột phá được 500 phân. Vẫn phải là Tinh Khôi Thư Viện. Lời này vừa thốt ra, thực tế không còn ai muốn lên đài nữa, mọi người đếm kỹ lại, những người nên lên đều đã lên rồi, chẳng lẽ Tinh Khôi hí lại kết thúc như vậy sao? À phải rồi, Văn Thiên Nghiêu. Hắn tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại là thượng vũ chủng của Hạo Văn Thư Viện, hơn nữa viện trưởng Tinh Khôi Thư Viện, chẳng phải là phụ thân hắn sao? Đúng vậy, cha hắn trong toàn bộ Hạo Văn Thư Viện đều thuộc hàng top 3, nếu chỉ luận về Tinh Khôi chi thuật, hẳn là số 1. Văn Thiên Nghiêu, đến lượt ngươi. Đừng giả bộ nữa. Trong khoảnh khắc, tiếng hô ngày càng lớn. Văn Thiên Nghiêu hiển nhiên cũng đang chờ đợi cơ hội áp trục ra sân, hắn biết Tinh Khôi hí có chữ hí, vậy khẳng định phải có kịch tính và sự hồi hộp, tác phẩm tốt nhất, đương nhiên phải để đến cuối cùng trình diễn. Lúc này thời cơ đã đến, hắn không còn giả bộ nữa, mỉm cười, tiêu sái bước lên sân khấu trong tiếng hô vang, đi tới trước mặt Liễu sư tỷ. Thiên Nghiêu đệ đệ, hãy cho mọi người chiêm ngưỡng tác phẩm áp trục của đệ đi. Liễu sư tỷ sớm biết hắn là người giỏi nhất, thượng vũ chủng vốn có chung chí hướng, bởi vậy thái độ cũng vô cùng tốt. Sư tỷ quá khen, đệ đệ sợ hãi, chỉ là tác phẩm nhỏ bé, mong rằng các vị ban giám khảo đại nhân hạ bút lưu tình. Văn Thiên Nghiêu khiêm tốn nói. Ở dưới đài, Tuyết Cảnh Thiền phản ứng lại, trừng mắt nhìn Dương Miên Miên và Văn Tâm Nhất, nói, ra là người Miên Miên tỷ nói lợi hại hơn, là hắn à. Dương Miên Miên mỉm cười, nói, chẳng lẽ không phải sao? Cũng đúng ha. Tuyết Cảnh Thiền dường như không có ấn tượng xấu về Văn Thiên Nghiêu, nàng biểu môi, không nói gì thêm, dù sao nàng cũng đã từ chối lời mời làm bạn gái của Văn Thiên Nghiêu. Nàng đương nhiên biết Văn Thiên Nghiêu có ý gì với mình, chỉ là rất rõ ràng, tiểu cô nương này hoàn toàn không muốn định chung thân sớm như vậy, cho nên mới từ chối, kéo Lý Thiên Mệnh làm lá chắn. Lúc này nhìn thấy Văn Thiên Nhiêu tỏa sáng, tâm tình nàng thế nào? Chỉ thấy nàng lè lưỡi, nói với Lý Thiên Mệnh, thúc, ta còn tưởng là người chứ. Thật sao? Lý Thiên Mệnh vỗ vai nàng, nói, làm người phải tin vào trực giác của mình. Hiển nhiên Tuyết Cảnh Thiền không để tâm đến câu nói này, bởi vì lúc này, Văn Thiên Nhiêu đã bày ra tinh khôi tác phẩm của mình, cả trường một trận xôn xao, thu hút sự chú ý của nàng. Trong tiếng ồn ào, một vệt kim quang vạn trượng lóe lên. Trong tầm mắt mọi người, trên sân khấu xuất hiện một đầu hùng sư tinh khôi màu vàng kim, thân nó lấp lánh ánh sao hoàng kim, vô số sợi lông màu vàng óng sinh động như thật, từng sợi như ngân hà, giữa mi tâm như có hàng tinh nguyên, rực rỡ thiểm quang, mà nanh vuốt của nó càng sắc bén như đao kiếm. Bất kể là về thể lượng, khí thế hay uy áp, con hùng sư tinh khôi màu vàng kim này đều vượt xa cảm giác mà Phi Dực Thiên Bằng mang lại cho mọi người, tiếng trống của nó càng làm rung chuyển toàn bộ khúc thủy lưu thương cát. Hôm nay, hoàng đế của tinh khôi hí đã xuất hiện. Văn Tâm Nhất hiển nhiên đã từng nhìn thấy tác phẩm này, bởi vậy hắn nhìn con hoàng kim sư tử, ánh mắt rực lửa, tràn ngập cảm khái. Trên đài, Văn Thiên Nhiêu uy phong giới thiệu trước mặt mọi người, Liễu sư tỷ, đây là Chiếu Dương kim sư, xin mạo phạm. Hắn cũng giống như Văn Tâm Nhất, không phô diễn nhiều, mà trực tiếp để Chiếu Dương kim sư thể hiện sức chiến đấu, trực tiếp lấy đức phục người. Ầm ầm. Chỉ thấy Chiếu Dương kim sư ầm ầm lao lên, như một con hỗn độn tinh thú, vô cùng mạnh mẽ, linh hoạt, lực lượng lại cuồn cuộn, đúng như một tinh khôi hoàng đế, nó như những bóng vàng lao về phía Liễu sư tỷ, hành động giữa thanh thế vô cùng lớn. Rầm rầm rầm. Chiếu Dương kim sư vừa ra tay, Liễu sư tỷ đã cảm nhận được áp lực nhất định, chỉ thấy nó liên tục mấy lần xung kích, nanh vuốt đánh vào thân kiếm của Liễu sư tỷ, trực tiếp tạo ra tiếng chấn động lớn, có thể thấy rõ, khi đối chiến với tinh khôi này, Liễu sư tỷ đã hết sức tập trung đương đương đương. Liên tục giao phong mấy lần, ai nấy đều thấy rõ, Chiếu Dương kim sư này, từ cơ chế, thao túng, trí tuệ đến chiến lực, đều vượt trội hơn Phi Dực Thiên Bằng. Ngừng. Liễu sư tỷ thu tay, ánh mắt lộ vẻ trầm tĩnh, liền tán thán, không thể không nói, đây là tác phẩm thần kỳ của hôm nay. Với tuổi của ngươi, có thể sáng tạo ra tác phẩm như vậy, thật không dễ dàng. Áp trục, hoàn toàn xứng đáng. Câu áp trục hoàn toàn xứng đáng đại diện cho tiếng lòng của mọi người, chiến đấu đã kết thúc, nhưng tiếng hô vang lên không ngớt, cho thấy sự chịu phục của mọi người. Dù chỉ là tinh khôi chi thuật, mà khiến một đám thái vũ quan lớn, thiên tài yêu nghiệt, tử đệ thần phục, đó cũng là khoảnh khắc rực rỡ nhất của đời người. Văn Thiên Nhiêu có cảm giác như đăng thiên, toàn thân thần thái sáng láng. Hắn cũng vô cùng khiêm tốn, cảm tạ Liễu sư tỷ, cảm tạ ban giám khảo, rồi ngoan ngoãn làm chung tính khảo thí, không cần ai nhắc nhở. Hảo lợi hại. Tuyết Cảnh Thiền cũng thật lòng bội phục, vỗ tay cho Văn Thiên Nhiêu. Có thể thấy, nàng không hề bài xích Văn Thiên Nhiêu. Phản ứng của nàng, Lý Thiên Mệnh đều thấy cả. Hắn chỉ có thể nói, hắn không phải thật thích cản trở người khác nói chuyện yêu đương, chỉ là tiền thưởng quá nhiều, không còn cách nào. Thiên Nhiêu đôi khi nhìn cà lơ phất phơ, nhưng thật ra là một đứa trẻ cực kỳ nỗ lực và chính phái, làm việc vô cùng tận tâm. Gần 2.000 năm nỗ lực, mới có được tiếng vỗ tay hôm nay, không dễ dàng gì. Văn Tâm Nhất cảm khái. Đúng vậy à, thân là con trai của viện trưởng Tinh Khôi Thư Viện, còn phải chịu yêu cầu cao như vậy, tương lai của hắn, thật khó lường. Dương Miên Miên cũng nói. Những lời này của các nàng, đương nhiên là nói cho Tuyết Cảnh Thiền nghe. Tuyết Cảnh Thiền cũng hiểu dụng ý của bọn họ, nàng có chút ngơ ngác, cũng không biết nên nói gì. Những ám chỉ này thuần túy vượt quá nhu cầu tuổi của nàng. Ngay trong bầu không khí khẩn trương này, tình khôi hí dường như nghênh đón đỉnh điểm cuối cùng. Khi Liễu sư tỷ cho ra điểm số cuối cùng, nàng khẽ hé đôi môi thơm, lộ vẻ chấn kinh, sợ hãi lẫn vui mừng. Tinh Khôi Thư Viện, Chiếu Dương kim sư của Văn Thiên Nhiêu, tổng điểm 640. Điểm tối đa 700, trực tiếp giành lấy 640 điểm, chứng tỏ điểm trung bình vượt qua 90, so với tác phẩm của Văn Tâm Nhất, trực tiếp lên một cấp bậc lớn, thuộc về kiểu giành trước như sườn đồi. Ai nói ban giám khảo hôm nay quá nghiêm khắc? Đây chẳng phải là có điểm siêu cao sao? Điểm số này thật sự khiến người ta chấn kinh. Nhưng dù chấn kinh, ai nấy đều tâm phục khẩu phục. Dù là người trẻ tuổi, cũng biết rõ trưởng bối coi trọng tinh khôi chi thuật, cần bồi dưỡng nhân tài từ nhỏ. Bởi vậy, điểm cao này, một mặt là thực chí danh quy, mặt khác, kỳ thật cũng là các tiền bối lập tấm gương cho những người trẻ tuổi kia trên con đường kỹ nghệ này để khích lệ toàn xã hội. Chỉ cần danh tiếng Văn Thiên Nhiêu lan xa, tự nhiên sẽ có nhiều người coi trọng thần đạo này hơn. Trong khoảnh khắc, tiếng vỗ tay như sấm dậy vang lên, tiếng vỗ tay tại khúc thủy tiểu yến này đã nói lên tất cả. Văn Thiên Nhiêu. Văn Tâm Nhất và Dương Miên Miên cũng đang vỗ tay vì hắn. Sự nhiệt tình của họ lây sang Tuyết Cảnh Thiên. Tuy nàng không chắc chắn về chuyện tình cảm, nhưng vẫn sẽ ủng hộ bằng tiếng vỗ tay. Văn Thiên Nghiêu cũng không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. Với sản phẩm áp trục của hắn, dù người khác còn chuẩn bị bêu xấu chi tác, ai còn dám đem ra làm trò cười. Rõ ràng, tình khôi hí đã kết thúc một cách hoàn hảo. Vào khoảnh khắc kết thúc, nhận được vinh dự lớn lao như vậy, chính Văn Thiên Nghiêu cũng như đang mơ. Ánh mắt hắn gần như ướt lệ, cảm giác bay bổng này, quả thực là giấc mộng của đời người. Phải biết, cha hắn là bộ tam phẩm, một mệnh quan hoàng đình rất cao, nhưng khúc thủy lưu thương các này lại là đỉnh phong chi địa, so với địa vị của hắn, vẫn có một vài nhị đại cao cường hơn. Và những thiên phú yêu nghiệt kia, lúc này cũng đang vỗ tay cho hắn. Ngoài tự hào, còn có thể nói gì nữa? Hắn vô cùng kích động. Hắn thắng rồi. Chúc mừng ngươi, Văn Thiên Nghiêu. Rõ ràng, phần thưởng 3.000 vạn vô địch chi kia là của ngươi. Liễu sư tỷ nở nụ cười, rồi hướng về bốn phía, nói, các vị có thể tuyên bố tinh khôi hí kết thúc tại đây được rồi chứ. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều cho là kết thúc. Nhưng đúng lúc này, có người không hợp thời đến phá đám. Chờ một chút. Một tiếng nói bất ngờ vang lên trên vũ đài. Người phá đám, không ai khác, chính là Văn Thiên Nghiêu trong mắt Lý Thiên Mệnh. Không sai, chính là Văn Thiên Nghiêu. Sau khi cắt ngang, hắn hít sâu một hơi, nhếch miệng, sự tự tin dâng trào, cất cao giọng nói, Liễu sư tỷ, ta muốn hỏi, một người có thể có hai tác phẩm khác biệt để phân loại vô địch và á quân không? Liễu sư tỷ ngơ ngác một chút, rồi lộ vẻ trầm tĩnh, nói, đương nhiên có thể. Vậy nên ngươi... Nàng đã đoán được Văn Thiên Nghiêu muốn nói gì tiếp theo. Không có gì bất ngờ xảy ra, Văn Thiên Nghiêu quay người, hướng về mọi người cúi đầu, nói, xin chiếm dụng thêm một chút thời gian của mọi người, ta còn có một tác phẩm tốt hơn nữa. Lời vừa nói ra, những người vừa còn khó hiểu, trong khoảnh khắc đều bật cười. Tiểu tử, ra vẻ quá. Không sao, có thực lực thì ra vẻ, không gọi là ra vẻ, mà gọi là vô tình bộc lộ tự nhiên. Ha ha. Được thôi, tranh thủ thời gian triển lãm. Giữa từng tràn cười và mong đợi, bầu không khí trên vũ đài lại một lần nữa được đẩy lên, lo lắng lại thêm lo lắng, thật sự kéo căng giá trị của vũ đài. Ngay cả Dương Miên Miên cũng cười, nói với Tuyết Cảnh Thiền, cái tác phẩm thứ hai của hắn, ta từng thấy rồi, rất thích, ngươi cứ xem. Dương Miên Miên vừa dứt lời, Văn Thiên Nghiêu đã bày ra áp trục sau áp trục của mình, trước vạn chúng chú mục. Theo một đạo bạch quang lập lòe, một loài thú có vẻ ngoài nhỏ hơn chiếu Dương Kim Sư rất nhiều, xuất hiện trên tay hắn. Wow. Khi bộ dáng tinh khôi kia xuất hiện, hiện trường lập tức xôn xao. Thật là đáng yêu. Đó là một con sư tử nhỏ bằng ngọc trắng tinh, cũng có bờm như sư tử lớn, nhưng đôi mắt to tròn, móng vuốt non nớt, răng nanh nhỏ xíu, đệm thịt mềm mại. Quả thực đáng yêu hết nấc. Quan trọng nhất là, nó tự như một con thú thật, ngáp một cái, rồi cựa quậy trong lòng Văn Thiên Nghiêu, vui vẻ kêu la, phát ra âm thanh non nớt, càng khiến người ta tan chảy. Tốt, tốt đáng yêu. Người khác không nói. Tuyết Cảnh Thiền đã bị trúng đích trái tim, hai mắt nàng nhìn thẳng, cả người như sắp tan chảy. Có thể thấy, nàng thật sự không có sức chống cự với đồ vật đáng yêu. Những người khác cũng vô cùng tán thưởng, chỉ có thể nói sự xuất hiện của Bạch Ngọc tiểu sư tử này không hề phụ lòng mong đợi của mọi người. Nó tên là Chiếu Ngọc Bạch Sư, là một đôi với Chiếu Dương Kim Sư. Nhưng, đừng thấy nó nhỏ, nó cũng rất hung dữ nha. Văn Thiên Nghiêu cười, nhẹ nhàng điểm một cái, Chiếu Ngọc Bạch Sư quả nhiên biến lớn, lớn bằng Chiếu Dương Kim Sư. Quan trọng là sau khi biến lớn, nó chỉ bớt đi một chút cảm giác đáng yêu, nhưng tuyệt đối vẫn đẹp, hơn nữa còn có khí chất bảo vệ anh tuấn uy vũ. Xét về tính thẩm mỹ và linh động, nó vượt trội hơn Chiếu Dương Kim Sư. Sau đó, Văn Thiên Nghiêu lại nhờ Liễu sư tỷ phô bày chiến lực của Chiếu Ngọc Bạch Sư, gần như tương đương với Chiếu Dương Kim Sư. Điều này thật ra đã rất lợi hại, nó có nghĩa là đây là một tác phẩm đảm bảo chiến lực, lại có thêm trí tuệ, theo đuổi thiết kế và tính thẩm mỹ. Thực sự vượt trội hơn Chiếu Dương Kim Sư. Tuyệt. Liễu sư tỷ không tiếc lời khen ngợi. Ban giám khảo còn chưa cho điểm, nàng đã nói, vô địch, á quân, đều là của ngươi. Sau đó đừng bày ra nữa, để Đường ca ngươi giữ lại quý quân đi. Câu nói sau cùng càng khiến cả trường cười ồ lên, điều này cho thấy không ai phản đối. Và cuối cùng, ban giám khảo cũng không khiến mọi người thất vọng, trực tiếp cho Chiếu Ngọc Bạch Sư điểm 660 siêu cao, quả thực vượt qua Chiếu Dương Kim Sư. Trong khoảnh khắc, cả trường chúc mừng và vỗ tay, bầu không khí cuối cùng lên đến đỉnh cao nhất. Văn Thiên Nghiêu trực tiếp dẫm chân trên mây xanh, bước lên đỉnh cao của cuộc đời, cả người tỏa sáng. Vào khoảnh khắc huy hoàng nhất của hắn, Chiếu Ngọc Bạch Sư bỗng nhiên thu nhỏ, trở về bộ dáng đáng yêu nhất. Sau đó, Văn Thiên Nghiêu dường như đã đưa ra một quyết định. Hắn quay người, nhảy xuống vũ đài, tiến thẳng về phía một thiếu nữ như tuyết. Hắn như cưỡi thải vân, đến trước mặt thiếu nữ kia, giơ cao bạch ngọc tiểu sư tử trong tay, thâm tình nói, Thiền Bảo, ta dùng 2000 năm làm ra tâm ý này, hy vọng nàng thích. Lời vừa dứt, cả trường nổ tung. Kim đồng ngọc nữ. Câu nói này ứng với tiếng hô Chiếu Dương Kim sư, Chiếu Ngọc Bạch sư, vang vọng khắp trường không khí bỗng chốc nổ tung. Đừng nói Tuyết Cảnh Thiền, ngay cả Lý Thiên Mệnh bên cạnh cũng ngơ ngác. Thật biết tạo bầu không khí a, về điểm này, Lý Thiên Mệnh tự cảm thấy kém cỏi, dù sao kỹ năng này hắn không rành. Khi hai chữ Kim đồng ngọc nữ vang vọng khúc thủy lưu thương cát, Vàng Thiên Nhiêu dâng Chiếu Ngọc Bạch sư lên, trên người hắn tựa như tỏa ra hào quang của sư vương, nụ cười chân thành kia cũng như giác thêm một lớp bạch kim. Bốn phía, đám cao quan tử đệ thái vũ cũng rất phối hợp, ồ ồ trợ uy Vàng Thiên Nhiêu, nhiệt tình ủng hộ. Tuyết Cảnh Thiền tiểu nha đầu này, đơn thuần ngây thơ, đâu trải qua loại tràng diện này. Hiển nhiên lúc này, đầu óc nàng trống rỗng, chẳng quan tâm thích hay không, não tử cũng đứng máy, hoàn toàn mất năng lực suy tính. Húng hồ, Chiếu Ngọc Bạch sư tiểu sư tử còn kháu khỉnh nhìn Tuyết Cảnh Thiền gần trong gang tấc, hướng nàng làm vẻ ngây thơ, khiến ánh mắt Tuyết Cảnh Thiền không thể rời đi. Thiền Nhi, mau nhận lấy. Ngay khi Tuyết Cảnh Thiền thất thần, Dương Miên Miên kịp thời trợ công, đẩy nhẹ nàng về phía trước, đồng thời kéo tay nàng, giúp nàng khoác Chiếu Ngọc Bạch sư lên người. Vàng Thiên Nhiêu thấy thế, lập tức buông tay, để Chiếu Ngọc Bạch sư thuận thế nhảy vào lòng Tuyết Cảnh Thiền, hướng nàng kêu meo meo, bộ dáng sinh động như thật, quả thực tuyệt vời. Tô Kim đồng ngọc nữ, thành rồi. Chúc phúc bọn họ đi, ha ha. Trong chốc lát, tiếng vỗ tay vang lên bốn phía, tiếng cười không ngớt, hiển nhiên các huynh trưởng, tỷ tỷ đều cho rằng hai người vô cùng môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa, tự như xem trò trẻ con, rất vui vẻ. Ái tình, từ nhỏ bồi dưỡng, cũng không phải không được. Dù sao, khi Tuyết Cảnh Thiền bắt được Chiếu Ngọc Bạch sư, Vàng Thiên Nhiêu cười rất tươi, cả khúc thủy lưu thương các cũng vui vẻ, người người hoa hoa hô hào, biểu thị chúc phúc. Cái. Tuyết Cảnh Thiền lúc này mới hơi chút phản ứng, những lời chúc kim đồng ngọc nữ khiến nàng cảm thấy sợ hãi, nhất thời luống cuống. Thiền Nhi, nó rất thích ngươi đó. Dương Miên Miên đương nhiên hiểu nàng, liền chuyển chủ đề, thông qua trò chuyện rôm rã, để Tuyết Cảnh Thiền không rảnh trả lại đồ vật. Vàng Thiên Nhiêu cũng thức thời, ôn nhu nói, Thiền Bảo, chỉ là chút lễ mọn, một chút tâm ý thôi, đừng nghĩ nhiều. Nói rồi, hắn lui về sau, không cho Tuyết Cảnh Thiền cơ hội trả lại đồ vật. Thêm vào đó, Chiếu Ngọc Bạch sư do hắn khống chế, lúc này lại nằm yên trong lòng Tuyết Cảnh Thiền, trước mặt mọi người, tiểu cô nương làm sao cự tuyệt. Tiếng vỗ tay bốn phía vẫn nối liền không dứt. Hơn nữa, Văn Tâm Nhất còn nói một câu, xác thực, một chút lễ mọn, chơi vui vẻ là được rồi. Ta. Tuyết Cảnh Thiền mặt mày mờ mịt, nàng đương nhiên biết ý Văn Thiên Nhiêu, nhưng vấn đề là, mọi người đang thúc đẩy nàng nhận lấy lễ vật, đây là hào hứng của quần thể, nàng hoàn toàn không biết làm sao để không phá hỏng hào hứng của mọi người, lại tiêu trừ xấu hổ. Mà Chiếu Ngọc Bạch Sư lại xác thực đáng yêu. Làm sao bây giờ? Nàng có chút mê loạn, quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, tuy không phải thân trường bối, nhưng lúc này như tìm được cọng rơm cứu mạng, hỏi, Thiên Mệnh thúc thúc, cái sư tử này. Đồ tốt thì ngươi cứ nhận lấy đi, không dùng thì phí. Lý Thiên Mệnh cười nói. Dù sao, nói cho cùng, đây chỉ là món lễ vật cứng rắn nhất, khi dễ Tuyết Cảnh Thiền không thể cự tuyệt mà thôi. Tốt a, Tuyết Cảnh Thiền chỉ có thể gật đầu, rồi nói, ta về hỏi Thái Gia Gia, nếu Thái Gia Gia không đồng ý, ta sẽ trả lại. Cuối cùng, nàng cũng nghĩ thông suốt. Bất quá, đối với người xem, tiết mục bảo vật đưa tình đã rất viên mãn, nhận được tiếng vỗ tay nhất trí. Không một ai phản đối. Bao gồm bạn trai hôm nay của Tuyết Cảnh Thiền, hắn cũng phải chúc phúc sau. Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nha. Đây có lẽ là bình luận tốt duy nhất dành cho Lý Thiên Mệnh lúc này. Tiết mục đã thuận lợi như vậy, tiếp theo là thời khắc trao giải cho Chiếu Ngọc Bạch Sư, Chiếu Dương Kim Sư, Phi Dực Thiên Bằng. Vừa rồi, bảo vật đưa tình ca ngợi ái tình, giờ phút này trọng thưởng ban phát, khiến người ta vô cùng hâm mộ. Dù sao, nhân vật chính tuyệt đối hôm nay là Vàng Thiên Nhiêu, cùng tiểu kiều thê chưa cưới của hắn. Vàng Thiên Nhiêu mặt mày hớn hở, dương dương tự đắc, chuẩn bị nghênh đón trọng thưởng gia thân, quán quân, á quân tổng cộng 5000 vạn mặt tinh vân tế, hắn sẽ dùng vào việc gì, đều đã nghĩ kỹ. Với hắn, việc mong đợi nhất hôm nay đã thành một việc, còn lại cũng là nước chảy thành sông. Không sai. Việc đó còn vững chắc gấp 10, gấp trăm lần so với tặng lễ. Chờ chút. Mọi người đang đợi trao giải mà. Sao lại có người đứng trên sân khấu? Trong chốc lát, tiếng cười vui vẻ vừa rồi của toàn trường chậm rãi hạ xuống, biến thành cực độ kỳ quái, mê hoặc. Người kia quá đặc thù. Đến mức mọi người đều bị thu hút ánh mắt, đầu tiên là kỳ quái, rồi im lặng, cuối cùng ánh mắt dần hờ hững. Dương Miên Miên cũng giật mình. Lý Thiên Mệnh, đừng quấy nhiễu trật tự Tinh Khôi Hí, mau xuống đây. Lý Thiên Mệnh đi cùng nàng lo tiểu tử này làm càn, ảnh hưởng đến mình. Nói xong, nàng không hiểu đầu óc Lý Thiên Mệnh thế nào, lúc này lên làm gì. Thiên Mệnh thúc thúc. Tuyết Cảnh Thiền lại giật mình, nàng còn đang xấu hổ, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên mặc danh kỳ diệu lên đài, ngược lại thu hút sự chú ý của mọi người khỏi nàng. Cũng coi như cứu nàng. Không chỉ bọn họ, Liễu sư tỷ trên sân khấu cũng cổ quái nhìn ngoại tộc kỳ lạ này. Nàng không biểu hiện thành kiến gì, biểu lộ bình thản, nói, người tên Lý Thiên Mệnh đúng không? Hiện tại là thời khắc trao giải Tinh Khôi Hí. Quá trình Tinh Khôi Hí của họ vốn không có mình, điều này bình thường, dù sao họ không biết mình là Tinh Khôi Sư. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh không hề giả bộ, dù sao Văn Thiên Nhiêu đã giả đủ rồi, hắn sợ người dính, liền nói thẳng, chưa kết thúc đâu, vì ta cũng có Tinh Khôi. Lời vừa nói ra, mọi người nhìn nhau, sắc mặt hơi cổ quái. Họ không nói gì, dù sao họ biết, về tiểu tử này, họ hoàn toàn không biết gì cả. Thiên Mệnh thúc thúc thật sự là Tinh Khôi Sư A, chỉ có Tuyết Cảnh Thiền phản ứng lại, vô tư như không có gì, nàng không hò hét theo bầu không khí ái tình, mà la lên với Lý Thiên Mệnh, thúc. Xem ngươi đó. Văn Tâm Nhất và Dương Miên Miên liếc nhau, biểu lộ cũng cổ quái, nhưng không nói gì, dù sao bày ra Tinh Khôi là quyền của bất kỳ khách mời nào hôm nay, nam nữ bạn cũng được tiểu sửu. Trong thời khắc quan huy nhất của mình, bỗng nhiên có một việc vui nhảy lên sân khấu, Văn Thiên Nhiêu đương nhiên rất im lặng, dù sao tiết tấu đã gãy mất một chút. Bất quá, hắn cũng không vội. Cứ coi như xem nhạc đệm, xem việc vui. Sau đó hắn khoanh tay, lấy thái độ khoan thai lại xem xét kỹ lưỡng, yên lặng nhìn Lý Thiên Mệnh, không nói lời nào. Đám người còn lại, đại thể cũng có thái độ như vậy. Ngoại tộc, vẫn là ngoại tộc. Không phải ta tộc loại ác sẽ nảy sinh dị tâm, tám chữ này đính trên sọ não tất cả mọi người. Nếu như thế, bày ra đi. Liễu sư tỷ kia cũng không muốn lãng phí thời gian, để hắn triển lãm mới là biện pháp nhanh nhất để đuổi người. Cảm tạ. Lý Thiên Mệnh nói một tiếng, liền lùi về sau một bước, trước mắt bao người, ngón tay hắn đặt trên chiếc kiếm hoàng màu đen phía trên tay trái, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng gỡ một lần, liền đem chiếc khuyên tai cầm xuống. Đây là cái gì Tinh Khôi buồn cười. Đang lúc Dương Miên Miên cực độ im lặng, nói ra câu nói kia, chỉ thấy trong tay Lý Thiên Mệnh, kiếm hoàng màu đen kia lại đột nhiên biến hóa, trong huyền kim kiếm hoàng màu đen tràn ngập, trong chớp mắt, một thiếu nữ tuyệt sắc phấn biến thành màu đen, hai mắt trong mắt long phi phượng vũ có hai chữ đế nộ, bất ngờ xuất hiện trên kịch đài. Đây tuyệt đối là một màn ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ thấy thiếu nữ mắt đen tóc hồng, toàn thân trong suốt quang huy, da trắng như tuyết, ánh mắt bá đạo, thần thái kiêu căng, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ tư thái, trong lúc phất tay đều là khí bể nghệ, giống như xem ai cũng khó chịu. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng có bộ dáng quá đổi tiếu mỹ, vẻ đẹp tinh xảo siêu nhiên như thế, khiến tất cả mọi người trước tiên đều không ý thức được nàng là một Tinh Khôi, càng giống một chân nhân có huyết có nhiệt độ. Bởi vậy, toại thần diệu xuất hiện, trước tiên liền tạo thành một sự tĩnh mịch nhất định trong toàn trường, rất nhiều thái vũ cao quan tử đệ cũng xác thực nhìn ngay người. Nhìn kỹ, có lẽ dễ khiến người ta xem nhẹ cảm giác chân thực của toại thần diệu, một lần nữa nhớ tới đây không phải người sống, mà là Tinh Khôi. Phốc phốc. Văn Thiên Nhiêu đúng là không có tư chất gì, hắn không nín được cười, lắc đầu nói, Lý Thiên Mệnh, đây chính là Tinh Khôi qua qua giải quyết nhu cầu của ngươi. Ngươi thật đúng là một thiên tài. Khi bốn chữ Tinh Khôi qua qua vừa ra, đám nam thiên tài tại chỗ liền bị chọc trúng điểm cười, bọn hắn thật sự là không kềm được, đều muốn cười đầy ý vị. Bất quá, bọn hắn còn chưa kịp cười ra tiếng, toại thần diệu so với tất cả mọi người nhanh hơn, chỉ vào Văn Thiên Nhiêu liền mắng, ngươi đạp mã mới là Tinh Khôi qua qua, dài đến dạng chó hình người, một điểm bức tố chất đều không có. Nàng vừa mở miệng, Lý Thiên Mệnh so với nàng còn gấp hơn, hắn vội vàng kéo toại thần diệu trở lại, mặt toát mồ hôi nói, không có ý tứ, cái đồ chơi này tự chủ tính hơi cao, cũng không phải ta thành tâm mắng ngươi. Chủ yếu không phải vấn đề mắng, mà là Lý Thiên Mệnh căn dặn toại thần diệu, muốn để nàng trí tuệ thấp một chút, nàng lại trí năng siêu nhiên như thế thì đều muốn làm lộ. Bất quá, một mắng này của toại thần diệu, xác thực đã đánh gãy trực tiếp những người chế giảo kia, bao quát cả Văn Thiên Nhiêu, trong lúc nhất thời đều có chút bị chửi mộng, nửa ngày không kịp phản ứng. Ta bị một Tinh Khôi mắng. Đây là Tinh Khôi cấp bậc gì? Não tử Văn Thiên Nhiêu có chút loạn, bởi vì hắn so với ai cũng biết, Tinh Khôi có thể nói chuyện, đã nói rõ hạng mục trí tuệ của hắn đã tương đối cao. Người khác ít nhiều cũng có chút hiểu rõ, nhất thời cũng hai mặt nhìn nhau. Tỷ tỷ Tinh Khôi này, làm tốt xinh đẹp, thật là tinh xảo. Quá đẹp. Tuyết Cảnh thì ngược lại nói ra những lời mà toàn trường duy nhất có thể đánh giá công bằng. Ánh mắt ngươi không tệ. Toại thần diệu chỉ vào Tuyết Cảnh thì nói. Lý Thiên Mệnh đã hối hận để nàng ra mặt. Thật là có thể tự tìm cho mình sự tình. Hắn không muốn để gia hỏa này chiêu diêu đi xuống, hiển nhiên là vì một mực không thể lộ diện, mà toại thần diệu đã nhịn đến gần chết, với tính cách của nàng, còn phải sống trong đám người mới có cảm giác tồn tại. Sau đó hắn nói thẳng, Liễu sư tỷ, đắc tội. Tới đi. Liễu sư tỷ kia cũng đã nhìn nửa ngày, ánh mắt nàng có chút thận trọng, hiển nhiên nàng cũng khách quan. Ngươi cứ đánh, đừng nói nhảm. Toàn lực. Lý Thiên Mệnh trừng mắt toại thần diệu, thấp giọng nói. Yên tâm, một đời người hai huynh đệ, cũng là làm. Toại thần diệu nhiệt huyết sôi trào, dù sao là lần đầu tiên làm một mình. Ai thèm làm huynh đệ với ngươi. Đối với tên dở hơi này, Lý Thiên Mệnh thật sự dở khóc dở cười. Tính cách vội vàng sao động rất khó thay đổi, tỉ như toại thần diệu này, Lý Thiên Mệnh gật đầu, nàng lập tức ngưng tụ trên đầu ngón tay một thanh trường kiếm màu đen hình thành từ huyền kim kiếm hoang, hướng thẳng đến Liễu sư tỷ bạo sát mà đi. Nói làm liền làm. Mà lại toại thần diệu không hề giả tạo, nàng vừa ra tay, chính là bá đạo hoang kiếm thứ hai kiếm nộ phần đế cương, kiếm này vừa ra, ba tầng huyền kim kiếm hoang nổi lên, đông hoàng kiếm lực lượng màu đen hình thành đế hoàng chi nộ, như là hắc hỏa phần thiên, hướng về phía Liễu sư tỷ kia mà bao phủ tới. Trụ thần đạo. Liễu sư tỷ tại chỗ trợn mắt. Một người luôn lãnh tĩnh như nàng lại làm ra động tác trợn mắt, có thể thấy được chấn kinh trong lòng lớn đến bao nhiêu. So sánh với nguyên thủy tiến công của Chiếu Ngọc Bạch sư, trụ thần đạo thi triển của toại thần diệu đơn giản là khác biệt giữa người nguyên thủy và xã hội. Thậm chí trên lầu chính kia đều truyền đến thanh âm va chạm ghế dựa, nói rõ có ban giám khảo trực tiếp đứng lên nhìn. Làm. Đường đương đương. Tiến công của toại thần diệu cũng rất gấp gáp, huyền kim kiếm hoang cũng phù hợp đặc điểm này của nàng, sau khi nộ phần đế cương bạo phát, nàng liên tục trùng kích trong khoảng thời gian ngắn, kiếm kiếm cuồng bão tố, uy năng lực sát thương của huyền kim kiếm hoang rất lớn. Cái gì? Thực lực của Liễu sư tỷ kia, trấn áp Lý Thiên Mệnh đều không thành vấn đề, cho nên những tinh khôi trước đó không gây áp lực gì cho nàng. Nhưng lần này, vì không chuẩn bị đầy đủ, nàng lại bị toại thần diệu trùng sát ra khỏi vũ đài, trực tiếp đụng vào đám người. Xoạt. Tình cảnh này trực tiếp gây xôn xao toàn trường. Từng thái vũ cao quan tử đệ chấn kinh nhìn tình cảnh này, toàn trường lặng ngắt như tờ, ngơ ngác nhìn toại thần diệu thu kiếm, còn thổi một ngụm trên đầu ngón tay, ha ha nói, đa tạ. Nói như thể nàng đánh bại Liễu sư tỷ vậy. Nhưng dù không phải đánh bại thật sự, ý nghĩa biểu tượng của nó vẫn là điều người khác khó có thể nghĩ thông suốt. Cái này. Dư Miên Miên kia đều hoàn toàn không nói nên lời, cả người như hóa đá, nàng đột nhiên nhìn Văn Tâm Nhất, cắn răng nói, có phải hay không gian lận. Văn Tâm Nhất cũng hóa đá, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Thậm chí Văn Thiên Nghiêu, hắn ngay dưới đài với khoảng cách gần nhất, giờ phút này hắn đặt hai tay lên sân khấu, hé miệng, ngậm miệng im ắng. Trung tính. Khảo thí trung tính. Trong thời khắc tĩnh mịch này, một giọng nói hùng hậu truyền đến từ trên lầu chính kia, hiển nhiên là giọng của một vị trưởng bối nào đó, và trong giọng nói này, có thể nghe ra ông ta cũng đang kích động. Đúng. Cái này tuyệt đối không phải tác phẩm của người trẻ tuổi. Dương Miên Miên tự tìm cho mình một lời giải thích, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh kia, lại lần nữa dâng lên sự im lặng và chán ghét, chỉ là Lý Thiên Mệnh hắn vốn tính tình thẳng thắn, mà toại thần diệu kia cũng có chút mặt dày mày dạn. Vừa nói muốn khảo nghiệm trung tính, nàng đã vội vã chạy tới, tựa tiểu kiều thê, nhào vào lòng Lý Thiên Mệnh, còn đột ngột hôn lên má hắn, mặt mày rạng rỡ. Móa! Cảnh tượng này thật khiến người ta run rẩy. Đừng nói bọn hắn, chính Lý Thiên Mệnh cũng rung lên, ánh mắt các ngươi là sao vậy? Ta trong sạch. Giống như không còn trong trắng nữa rồi sao? Cái thứ này rốt cuộc cấu tạo ra kết cấu gì vậy? Đã có không ít người thì thầm bàn tán, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh cũng đã khác. Nhân tài a, thật không uổng công tạo ra chân nhân. Khi bọn hắn còn đang chấn động, Lý Thiên Mệnh cùng toại thần diệu trên người đã bùng phát ra lực lượng cộng hưởng. Rõ ràng, đó chính là biểu tượng của sự tương hợp. Ta lạy, quả nhiên là nhân tài đỉnh cấp. Thật sự là hắn tạo ra tinh khôi em bé. Nữ võ thần. Khi kết luận cuối cùng được đưa ra, toàn trường lại nổ tung, lần này còn kịch liệt hơn cả Văn Thiên Nghiêu, dù sao nghị luận nổi lên bốn phía. Sự thật chứng minh, con người ta luôn có khát vọng tìm tòi vô cùng lớn. Bởi vậy, khi Lý Thiên Mệnh thể hiện ra năng lực này, đột nhiên, rất nhiều người chợt nhận ra tiểu tử này không còn đáng ghét như vậy nữa, thậm chí còn có người muốn kết giao bạn bè, mượn tác phẩm của Lý Thiên Mệnh về nghiên cứu một chút. Nhân tài cấp sử thi. Nhân vật vượt thời đại của tinh khôi chi thuật. Khi câu ca ngợi này vang lên, chính Lý Thiên Mệnh cũng ngơ ngác, hắn ngây người nhìn đám người kia. Với thân phận của các ngươi, lẽ nào thiếu bạn lữ sao? Sao vậy, cứ phải không phải người thật mới kích thích đúng không? Nhân tài. Dù sao, trong mắt hắn, toại thần diệu cũng là người sống sơ sơ. Nhưng việc cấp bách vẫn là thu phục người sống sơ sơ này. Hắn không nói lời nào, bóp nàng thành khuyên tai, đeo lên vành tai. Móa, còn mang theo tùy thân, tùy thời có thể dùng. Cảnh tượng này khiến đám nam đồng bào muốn hét lên, đây là bảo bối thần tiên gì vậy? Ngay cả Tuyết Cảnh Thiền cũng không hiểu, sao mọi người thấy Toại Thần Diệu lại kích động hơn cả khi thấy Chiếu Ngọc Bạch Sư đáng yêu của nàng. Cho điểm đi. Nhanh cho điểm. Các tiền bối, không cho điểm cao, là khinh nhờn nghệ thuật. Bên dưới đài, những tiếng hô hào liên tiếp vang lên. Đương nhiên, những người nói vậy phần lớn là tử đệ Thái Vũ Cao Quan, tính cách có phần phóng khoáng, tà khí. Người bình thường còn để ý hình tượng, hơn nữa cũng có ít nhất một nửa người vẫn còn thành kiến với Lý Thiên Mệnh. Rõ ràng nhất là Văn Thiên Nghiêu, kẻ bị cướp mất danh tiếng. Giờ phút này, hắn thực sự cảm nhận được nguy cơ. Hắn quay đầu nhìn mấy người đang ồn ào kia, nhưng không tiện đắc tội ai, chỉ có thể thầm mắng, thô tục. Trong bầu không khí cổ quái này, điểm số từ phía trên rất nhanh được đưa xuống, đến tay Liễu Sư Tỷ. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh cũng khẩn trương. Dù sao, đây không phải tinh khôi thật sự, mà là ngoại tộc. Hắn cũng không dám chắc có ai đó sẽ trao thưởng lớn cho mình. Trong khoảnh khắc, lo lắng lại nổi lên, một lần nữa tĩnh mịch. Ê! Khi Liễu Sư Tỷ mở tờ điểm ra, cả người nàng thậm chí choáng váng. Cuối cùng, nàng khô khốc tuyên bố, 698 phân. Điểm tối đa là 700. Thiếu 2 điểm nữa là tuyệt đối hoàn hảo. Con số này vừa được công bố, đa số người đều cho rằng mình nghe lầm, mãi đến khi Liễu Sư Tỷ lặp lại nhiều lần, cuối cùng còn nói thêm, không sai, xác thực chỉ thiếu 2 điểm. Đây là khái niệm gì? Điểm số bị loại cao nhất là 100 điểm. Mỗi một giám khảo, gần như đều cho điểm tối đa. Trực tiếp bỏ xa Văn Thiên Nghiêu một khoảng lớn. Điểm số đã công bố, không thể không trao thưởng. Sau đó, Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm. Qua. Tuyết Cảnh Thiền nhảy dựng lên, vung vẩy Chiếu Ngọc Bạch Sư trong tay, hô lớn, thúc thúc ta quả nhiên không lừa người, hắn thật sự là mạnh nhất. Nàng vui vẻ, ai cũng thấy rõ. Lúc này, ai còn nhớ Kim Đồng Ngọc Nữ, Chiếu Ngọc Bạch Sư gì nữa? Xin lỗi, những thứ này đều không phải nhân vật chính. Nhân vật chính là Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Diệu trên vành tai hắn. Dương Diên Tục và Văn Tâm Nhất tại chỗ đều cứng đờ, không thốt nên lời. Còn Văn Thiên Nghiêu, hai mắt đã đỏ ngầu, hô hấp nặng nề, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Phần thưởng của hắn từ 50 triệu, trực tiếp còn lại 30 triệu. Thiếu máu. Đau lòng. Lý Thiên Mệnh, chúc mừng ngươi. À phải, ta có một người bạn. Im miệng, cái người bạn kia chính là ta. Ta không giả vờ nữa. Dù là tử đệ cao quý của Thái Vũ Cao Quan, nhưng phía dưới vẫn có những kẻ thích gây sự, trêu chọc hài hước, làm không khí bớt căng thẳng. Dù sao, ít nhất trong lĩnh vực tinh khôi, bọn hắn không phủ nhận Lý Thiên Mệnh, hắn thực sự xứng danh. Xác thực, chúc mừng, là thần tác. Ngay cả Liễu Sư Tỷ cũng không khỏi khâm phục, nói với Lý Thiên Mệnh, tác phẩm của ngươi là tác phẩm có sức tưởng tượng lớn nhất mà ta thấy trong những năm gần đây ở những người trẻ tuổi. Chắc hẳn đã tốn không ít tâm huyết. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy, bác quái một chút, mô hình của tác phẩm này chẳng lẽ là cô gái mà ngươi từng thích? Liễu Sư Tỷ mỉm cười hỏi. Vấn đề này, ai cũng thích nghe. Tai Lý Thiên Mệnh nhói lên, hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, thật ra, đó cũng là người mà ta hiện tại thích. Móa, nhân tài. Không có được, tự mình tạo ra. Một mảnh xôn xao. Lời này khiến Liễu Sư Tỷ bật cười. Tốt, tốt. Liễu Sư Tỷ cười một lúc, cuối cùng mới nói, nếu vậy, mời ba người đạt giải lên đài. Vở tinh khôi này, rất đặc sắc, cũng đến lúc kết thúc. Chỉ là, vào lúc này, mọi người đều không ngờ, câu nói tiếp theo của Lý Thiên Mệnh lại là, Liễu Sư Tỷ, tỷ nói sai rồi, làm gì có ba người đạt giải? Ý ngươi là gì? Liễu Sư Tỷ nghi hoặc hỏi. Người khác cũng ngạc nhiên. Mà Lý Thiên Mệnh mỉm cười, nói, ta cảm thấy, người đạt giải chỉ có một, đó chính là ta. Lời này rất ngông cuồng, ban đầu cũng khó hiểu ý tứ. Nhưng ngay sau đó, từ tay phải của Lý Thiên Mệnh, từ trong hộ giáp tùy thân của hắn, bỗng nhiên xuất hiện một vệt kim quang, một đạo bạch quang. Kim quang hóa thành một đại mỹ nhân mắt vàng, phấn phát, mắt có hoàng uy, đoan trang ung dung, dáng người ngạo nghễ. Đây không thể nghi ngờ là hình dung hoàn mỹ nhất của mọi người về mẫu nghi thiên hạ. Nhất là sau khi nhìn Toại Thần Diệu, lại nhìn Cực Quang, cái vị thuần hậu kia, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Còn bạch quang hóa thành An Định thì càng không cần phải nói. Thân thể cao 3 mét siêu cấp cao gầy, Lý Thiên Mệnh chỉ đến phần eo của nàng, dáng người càng thêm ngạo nghễ, dù bao phủ trong long lân giáp trụ, vẫn nóng bỏng nổ tung. Ngoại trừ thân thể hoàn mỹ, không thể hình dung. Trong lúc các nàng hai người xuất hiện, khúc thủy lưu thương cắt lâm vào tĩnh mịch tuyệt đối, một chút xíu âm thanh cũng không có. khuôn mặt và biểu lộ của tất cả mọi người đều như ngừng lại. Thời gian hoàn toàn ngừng trôi. Ngay cả Tuyết Cảnh Thiền vốn hoạt bát, giờ phút này cũng trợn tròn mắt, trong mắt tràn ngập rung động lớn về chữ Mỹ. Vẻ đẹp này khiến nàng cảm thấy mình chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, không có chút đặc điểm nữ tính nào. Trong tĩnh mịch đó, Lý Thiên Mệnh hắng giọng, khẽ nói, mạn phép giới thiệu với mọi người ba tác phẩm của ta. Ta đều dùng tên người để đặt tên cho các nàng, vừa rồi là Toại Thần Diệu, đây là Toại Thần Cực Quang, còn kia là An Nịnh. Khụ khụ, ta nghĩ, các nàng hẳn là có thể giúp ta ôm trọn ba vị trí đầu An Nịnh. Toại Thần Diệu, Toại Thần Cực Quang, cái tên này, ngoại hình này, khí chất này, mỹ cảm này, sức hấp dẫn này. Lý Thiên Mệnh coi như nói các nàng là người thật, đoán chừng đều có người tin tưởng. Luận về cảm giác chân thực, luận về sinh động như thật, cùng với tĩnh mịch tuyệt đối của toàn trường, đều có thể thấy được chỗ đăng phong tạo cực của hắn. Đừng nhìn Cực Quang cùng An Nịnh đều tương đối an tĩnh, không nói chuyện, nhưng các nàng, một người tỷ tỷ, một người cô, một trái một phải đứng bên cạnh Lý Thiên Mệnh, cái trí tuệ vô tình toát ra rõ ràng đều muốn cao hơn Toại Thần Diệu một chút a. Loại tác phẩm tiếp cận toàn bộ mát điểm này, không chỉ có một cái, mà là ba cái. Dù sao, khi hai cái tác phẩm này vừa xuất hiện, Khúc Thủy Lưu Thương Các, rất lâu không ai nói nên lời, ngay cả Tuyết Cảnh Thiền, kẻ ủng hộ đáng tin của Lý Thiên Mệnh, lúc này cũng mở cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trố mắt thật to. Sau cùng, vẫn là Lý Thiên Mệnh tự mình nói một câu, trực tiếp phá vỡ tĩnh mịch. Hắn nói, một người có thể cầm ba cái phần thưởng a, ta nhớ trước đó Liễu Sư Tỷ đã thông báo công khai với mọi người. Đây là Văn Thiên Nhiêu mở đầu, Liễu Sư Tỷ chính miệng nhận định một người có thể cầm nhiều giải thưởng, điều này đương nhiên không thể phủ nhận. Nếu không Lý Thiên Mệnh liền phải lấy hình ảnh cầu ra rồi. Đương nhiên, Liễu Sư Tỷ tự hồ không có nghĩa vụ nói chuyện cho những người cạnh tranh khác, khi Lý Thiên Mệnh hỏi đến nàng, nàng mới dần dần tiêu hóa sự kinh ngạc trong lòng. Giờ phút này, dù thế nào, trong lòng nàng, Lý Thiên Mệnh đã là tuyệt đỉnh đại sư trong đám người trẻ tuổi tinh khôi chi thuật. Cái gì tinh giới ngự thú sư, bọn hắn đại đa số đều chưa tận mắt nhìn thấy, không có gì thay đổi, trong mắt bọn hắn, hiện tại tinh khôi sư thiên tài, ngược lại là thành nhãn hiệu duy nhất của Lý Thiên Mệnh. Sau đó, Liễu Sư Tỷ trầm ngâm một lát, rồi nói, một người ba cái tác phẩm, đương nhiên có thể ôm đồm giải thưởng, nhưng, vẫn phải từng cái khảo nghiệm qua mới được. Không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh gật đầu, lại nói với Liễu Sư Tỷ, nếu vậy, còn phải phiền toái Sư Tỷ hai lần. Khách khí, đây là việc trong phận sự của ta. Liễu Sư Tỷ gật đầu, rồi huy kiếm, triển khai tư thế, chuẩn bị nghênh chiến hai tinh khôi của Lý Thiên Mệnh. Vừa rồi nàng bị đặt xuống vũ đài, có chút mất phong độ, lúc này nàng cũng coi như hết sức chăm chú, liền nói thẳng, hai cái cùng lên đi. Nàng là người trong cuộc đã nói vậy, Lý Thiên Mệnh tự nhiên không khách khí. Cực Quan cùng Toại Thần Diệu, nếu bàn về chiến lực, kỳ thật tối cường không phải trạng thái hỗn độn kiếm cơ dùng để dạy học, kiếm hoàn hóa thành kiếm luân, mới là lực sát thương tối cường của các nàng. Bởi vậy Cực Quan sau khi lộ diện, theo cái gật đầu của Lý Thiên Mệnh, nàng phút chốc hóa thành một cái kiếm luân màu vàng kim to như gương mặt tiểu nhân, kiếm luân này cao tốc xoay tròn, huyền kim kiếm hoang gào thét, hoàng uy hiện lên, tự mang trấn áp chi lực, khi nó thăng nhảy, giống như đế ấn thượng thiên. Biến hóa này của Cực Quan triển lộ ra lực sát thương thần uy, lập tức trấn tràng. Đây không còn là tính nghệ thuật của tác phẩm, mà là bản chất của tinh khôi chiến lực. Một trận ồ lên vang lên, lập tức lại đến một trận ồ lên. Đó là bởi vì, cao to lực lưỡng An Nịnh một thân thuần trắng, giờ phút này lột bộ hộ giáp của Lý Thiên Mệnh, để lại cho hắn một thân đoản bào, mà nàng lại hóa hộ giáp thành một cây trường thương, trong chớp mắt, một vị tuyệt thế nữ tướng quân, thần uy, sôi nổi trước mắt. So với Cực Quan, trên phương diện chiến lực, An Nịnh khẳng định càng đáng chú ý hơn, dù sao hỗn độn kiếm cơ thiết lập là trụ thần đạo chỉ đạo lão sư, là lực sát thương ngoài Đông Hoàng kiếm, mà Thái Nhất Sơn Linh có thể thay chấp chưởng Thái Nhất Tháp. Cho nên trận chiến này, An Nịnh không nói hai lời, xông lên phía trước nhất bạo sát hướng Liễu Sư Tỷ, nàng biết người này rất mạnh, đương nhiên không cần bất luận cái gì lưu thủ, toàn lực thi triển là được. Dù sao, đây chính là 6.000 vạn mặt tinh vân tế. Trời đất bao la, kiếm tiền lớn nhất. Khi nàng làm chủ tiên phong, kim hỗn kiếm hoàng của Cực Quan có không gian lớn, yểm hộ, quấy nhiễu, đánh vết, chế tạo sát cơ, khiến Liễu Sư Tỷ không có cách nào đối một chọi một với An Nịnh. Oanh! Oanh! Giao phong cùng một chỗ, động tĩnh to lớn, người sáng mắt đều thấy đây không phải là chiến đấu tinh khôi hí duy nguyên bản, An Nịnh trường thương trong tay, thẳng thắn thoải mái, đơn giản thô bạo, mỗi một thương như rồng, cái kiếm luân màu vàng kim cũng bảo táp trên đài không lớn này, kim quang kiếm khí bạo bắn, khiến Liễu Sư Tỷ hoàn toàn không cách nào ngăn kháng. Tinh khôi sử dụng trụ thần khí của chủ nhân. Mà nếu như lúc trước, những người này, nhất là nam nhân, trong lòng còn khúc khích động cơ biến thái của Lý Thiên Mệnh, giờ khắc này, bọn hắn không còn trêu chọc chế nhạo, mà hoàn toàn nghiêm túc xuống tới. Bởi vì rất rõ ràng có thể thấy, ý nghĩa chiến lược của ba tinh khôi này vô cùng to lớn, tin tưởng những trưởng bối cho điểm kia, cũng coi trọng điểm này. Mà điểm này, có lẽ sẽ giúp Lý Thiên Mệnh nước lên thì thuyền lên. Về bản chất, bọn hắn nguyện ý treo chọc người mới ngoại tộc này, nhưng nếu để hắn nước lên thì thuyền lên, thật đem 6.000 vạn toàn bộ cầm xuống. Vậy khẳng định là không thoải mái, thậm chí là ghen tị. Nặng như thế kim, ai không khát vọng. Bất quá lúc này, bọn hắn muốn thay đổi gì cũng đã muộn, chỉ cần không ngăn cản Lý Thiên Mệnh thả ra ba tinh khôi này, hắn đã định trước lập lòe. Đây không thể nghi ngờ là trận chiến Liễu sư tỷ ra sức nhất, ai cũng có thể thấy, nàng đã khai phá chiến lực đến mức tối đa, nhưng vẫn không thể cầm xuống An Ninh cùng Toại Thần Cực Quang. Thấy Liễu sư tỷ còn muốn thi triển thủ đoạn thật, kích phát tâm tình đi xuống, nếu nàng cùng mình đồng khiên thì không tiện. Sau đó, hắn tự biết đã thể hiện rất tốt, liền có chừng mực, trực tiếp để An Ninh, Cực Quang cấp tốc trở về, một cái thành khuyên tai, một cái thành hổ giáp. Đồng thời, Lý Thiên Mệnh chắp tay nói với Liễu sư tỷ, khổ cực. Cảm tạ. Liễu sư tỷ bị ép mấy lần, trong lòng vừa sinh ra một số phẫn ý, lúc này đối thủ không còn, nàng liền nhanh chóng thanh tĩnh lại, tuy nhiên trong lòng còn có chút chập trùng bất định, nhưng vẫn nhịn được. Nàng hơi hít một hơi, khôi phục khuôn mặt ấm áp, nói, vẫn là khách khí, không thể không nói, hai tác phẩm này cũng rất tốt. Đương nhiên, cho điểm cụ thể sẽ làm chuẩn. Lý Thiên Mệnh cũng không cần nàng nhắc nhở, thành thành thật thật làm các khảo thí chung tính trước, chứng minh đây là tác phẩm của mình. Sau đó, hắn nhìn xuống dưới. Chỉ thấy Tuyết Cảnh Thiên kích động nhìn mình, nhưng không dám la to, bởi vì kết quả sau cùng chưa công bố. Còn Dương Miên Miên bên cạnh. Không ngoài dự liệu, mặt của nàng đen thui, Lý Thiên Mệnh đoán chừng, nàng hối hận nhất là không ngăn cản Tuyết Cảnh Thiên mang mình đến đây. Đến mức văn tâm nhất, hắn nhìn mình với ánh mắt phức tạp, vừa bội phục, vừa khó chịu. So với Văn Thiên Nhiêu mắt đỏ sậm, còn tốt hơn nhiều Văn Thiên Nhiêu thật sự hận hắn. Lý Thiên Mệnh không phá hỏng hắn tặng lễ, cũng không phá hỏng bầu không khí kim đồng ngọc nữ hắn tạo ra, nhưng việc hắn triển lãm tác phẩm phía sau, khó tránh khỏi khiến Văn Thiên Nhiêu trở thành vai phụ, cản trở việc truyền bá mập mờ. Mà thực tế nhất, vẫn là 5.000 vạn mặt tinh vân tế trong miệng Văn Thiên Nhiêu, cùng 1.000 vạn của Văn Tâm nhất. Dương Miên Miên chắc chắn đang rỉ máu trong lòng, dù sao 1.000 vạn của nam nhân nàng đã xác nhận là hết rồi. Chỉ còn thiếu hai lần cho điểm cuối cùng. Giờ phút này, toàn trường đều im lặng, dùng ánh mắt phức tạp nhìn lên vũ đài, nhìn Lý Thiên Mệnh cùng Lầu Chính. Những kẻ chế nhạo trêu chọc trước đó, lúc này đều ngậm miệng. Một ngoại tộc giành lấy vô địch. Bọn hắn còn có thể tiếp nhận, dù sao cũng là tác phẩm tốt. Nhưng nếu ôm đồn luôn cả top 3, vẫn là ngoại tộc, có vẻ như không thoải mái như vậy. Giống như thể hiện bản tộc bọn hắn rất vô năng. Dù sao, bọn hắn vừa mới mất đi một phần địch ý bởi sự xuất hiện của Toại Thần Diệu, giờ phút này vẫn đang ngẩng đầu. Dần dần bốc lên. Và không thể tránh né, điểm số cuối cùng đã đến tay Liễu sư tỷ. Ngón tay ngọc nàng hơi rung động, sau khi mở ra xem điểm số, dù đã chuẩn bị tâm lý, nàng vẫn cảm thấy trước mắt quang tuyến lắc lư một cái. Dù sao điểm số quá chói mắt. Hỗn Nguyên Quân Phủ, Lý Thiên Mệnh chi Toại Thần Cực Quang, tổng điểm 700 phân. Hỗn Nguyên Quân Phủ, Lý Thiên Mệnh chi An Ninh, tổng điểm 700 phân. Toàn bộ điểm tối đa. Mà lại là hai cái toàn bộ điểm tối đa. Điểm thấp nhất bị loại bỏ, đều là điểm tối đa. Thành tích như vậy, không cần bất kỳ ngôn ngữ nào để hình dung sự hoàn mỹ của tác phẩm. Có lẽ vẫn có người không thoải mái vì sao việc cho điểm lại công chính hợp lý như vậy. Nhưng không ai cảm thấy hai tác phẩm này không xứng đáng điểm tối đa. Ngay cả Toại Thần Diệu cũng hẳn là điểm tối đa, chỉ là nàng không bày ra hoàn toàn, không bày ra lực sát thương của kiếm hoàng. Hai điểm 700 cuối cùng trực tiếp che phủ toàn bộ bầu không khí nhẹ nhõm vui sướng của Khúc Thủy Tiểu Yến. Ngu à, trong bầu không khí tĩnh mịch cực độ này, Tuyết Cảnh Thiên thật sự hưng phấn choáng váng, nàng trực tiếp nhảy lên, Bạch Ngọc Sư Tử trong tay nhanh chóng vung ra, vui sướng hô, thúc thúc ta siêu cấp ngu bức. Sau khi nói xong, nàng mới phát hiện chỉ có mình hưng phấn, điều này khiến nàng ngây ngẩn cả người, sao mọi người không chúc mừng? Vì sao không chúc mừng? Hiển nhiên là một ngoại tộc, ưu tú đến mức không thể chấp nhận, còn đi chúc mừng, chỉ khiến người ta nhìn thành kẻ ngu. Tràng diện tĩnh mịch. Đám Thái Vũ cao quan tử đệ tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, bầu không khí lạnh lùng dần áp chế ác thú vị trước đó, ác thú vị có lẽ vẫn còn, nhưng lúc này tuyệt đối không dám ngẩng đầu làm dễ thấy bao, nếu không thì thật sự thiếu thông minh. Lý Thiên Mệnh tự nhiên dự liệu được điều này. Đây là rất bình thường. Một con dê, nắm giữ cự lực và móng vuốt như mãnh hổ sẽ coi nó là một loại khác, vui vẻ mừng rỡ cũng không sao. Nhưng nếu con dê này gấp 10 lần cự lực, móng vuốt, tàn bạo, thần uy so với chúng, mãnh hổ cũng sẽ sợ. mà hậu quả của sự sợ hãi dĩ nhiên không phải thần phục, dù sao số lượng chúng lớn, đây là địa bàn của chúng. Xác suất lớn, chúng sẽ muốn tiêu diệt quái vật này, chứ không phải chọc cười. May mắn, hiện tại chỉ là ở phương diện tinh khôi, Lý Thiên Mệnh trở thành con dê biến thái kia, còn chưa đến mức khiêu chiến đến lĩnh vực căn bản của đám mãnh hổ. Nếu như thế, Liễu Sư Tỷ là người chủ trì, trưởng khống tiết tấu, nàng hiện tại chỉ muốn buổi diễn tinh khôi này sớm kết thúc, sau đó, nàng đang muốn tuyên bố kết quả. Chờ một chút. Lần này, người lại lần nữa đánh gãy Liễu Sư Tỷ, vẫn là Văn Thiên Nghiêu. Hắn bỗng nhiên nhảy lên vũ đài, thanh âm trầm thấp, hai mắt ửng đỏ, trạng thái cực kỳ không tốt. Bất quá, hắn không nhắm vào Liễu Sư Tỷ, mà là nhắm vào Lý Thiên Mệnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, sau đó nói, Liễu Sư Tỷ vẫn chưa kết thúc a, dựa theo quy tắc, còn có phân đoạn khiêu chiến top 5. À, cũng thế. Liễu Sư Tỷ thừa nhận, nàng bị những tác phẩm của Lý Thiên Mệnh làm cho có chút mộng, quên mất bước quan trọng nhất này. Vì sao lại quên? Bởi vì nàng làm người đối chiến tinh khôi, so với ai cũng biết Văn Thiên Nghiêu có tư cách khiêu chiến hay không. Nhưng hắn đã không phục, Liễu Sư Tỷ phải tiếp tục phối hợp. Nàng gật đầu nói, trước mắt, tác phẩm lọt vào top 5, đến từ Hỗ Nguyên Quân Phủ Lý Thiên Mệnh An Nịnh, Toại Thần Cực Quang xếp song song thứ nhất, Toại Thần Diệu thứ ba. Đến từ Hạo Văn Thư Viện Văn Thiên Nghiêu Chiếu Ngọc Bạch Sư thứ tư, Chiếu Dương Kim Sư thứ năm. Dựa theo quy tắc, Chiếu Dương Kim Sư có thể khiêu chiến vị trí thứ tư. Chiếu Dương Kim Sư của ta có thể trực tiếp khiêu chiến thứ ba không? Thứ tư thứ năm đều là tác phẩm của ta. Văn Thiên Nghiêu trầm giọng nói. Liễu Sư Tỷ ngơ ngác một chút, chợt nhớ tới, Chiếu Ngọc Bạch Sư kia, Văn Thiên Nghiêu đã tặng cho Tuyết Cảnh Thiên. Chỉ trách ba tác phẩm của Lý Thiên Mệnh quá bùng nổ, ngay cả nàng cũng quên mất tràn cảnh mộng huyễn kim đồng ngọc nữ vừa rồi. Đó mới là chuyện lý thú lớn nhất hôm nay. Dù thế nào, quy tắc vẫn là trên hết. Bởi vậy, Liễu Sư Tỷ không muốn vì Văn Thiên Nghiêu mà làm loạn, nàng trực tiếp lắc đầu nói, dựa theo quy tắc, không được. Chiếu Dương Kim Sư chỉ có thể lựa chọn có khiêu chiến hay không, không thể vượt cấp. Bởi vì tinh khôi có năng lực chiến đấu tự chủ, coi như cùng một chủ nhân, cũng không thể không đánh mà đổi thứ tự xếp hạng, đây là quy tắc viết trên tinh khôi hí. Văn Thiên Nghiêu đương nhiên hiểu quy tắc này, hắn có chút sinh khí, bởi vì quy tắc là quy tắc, nhân tình là nhân tình, mà Liễu Sư Tỷ vậy mà không vì nhân tình, mà thay đổi quy tắc cho hắn một chút, cho hắn chui chỗ trống. Lời nàng đã nói ra, Văn Thiên Nghiêu nếu còn muốn tiếp tục khiêu chiến, chỉ có thể để Chiếu Dương Kim Sư từ bỏ, để Chiếu Ngọc Bạch Sư từ thứ tư khiêu chiến thứ ba. Không muốn đi cầm lại đồ đã tặng, Văn Thiên Nghiêu chỉ có thể chịu phục, nhận thua. Mà vấn đề là, Chiếu Ngọc Bạch Sư kia là lấy tính vật đính ước phương thức, hắn tạo ra đại khí phân, cưỡng ép tặng cho Tuyết Cảnh Thiên, bầu không khí đó là hắn thiết kế tỉ mỉ, lúc ấy bao nhiêu người chúc phúc qua. Bây giờ lại đi lấy về, dù chỉ là mượn dùng một chút, thật sự có chút xấu hổ, dù sao hắn là cứng rắn nhất. Cho nên, chỉ có thể nhận thua. Nhận thua, nhận mệnh, tối thiểu nhất, Chiếu Ngọc Bạch Sư đã đưa ra ngoài. Đa số người nghe đến đây, đều cảm thấy Văn Thiên Nghiêu nên nhận thua, dù sao còn chưa làm tổn thương đến gốc rễ của hắn, chỉ là mất đi mấy ngàn vạn mà thôi. Nhưng, bọn hắn đánh giá thấp Văn Thiên Nghiêu. Hắn lòng cao hơn trời, nội tâm hắn dãy dụa xé rách, nhưng sau cùng, hắn vẫn không thể chấp nhận việc nhận thua. Thiền bảo. Chỉ thấy Văn Thiên Nghiêu quay đầu, nhìn về phía thiếu nữ hồn nhiên dưới đài, cắn môi nói, có thể mượn Chiếu Ngọc Bạch Sư dùng một chút không, ta cam đoan vô thương rồi tặng lại cho ngươi. Trả lại cho ngươi. Còn có, ta từ bỏ, ngàn vạn lần đừng tiếp tục cho ta. Tuyết Cảnh Thiên chờ cơ hội này quá lâu, nàng thích manh vật không sai, cũng thích Chiếu Ngọc Bạch Sư này, nhưng sau khi kịp phản ứng, nàng nào không biết đây là bẫy dư luận. Nếu như theo tình huống trước, không có Lý Thiên Mệnh xuất hiện đoạt danh tiếng, thêm vào việc chính mình hồ đồ mang đồ chơi này đi, chuyện nơi đây lan truyền, ai cũng tưởng rằng bản thân chấp nhận chuyện hắn và nữ bằng hữu, về sau chính mình đổi ý, dư luận sẽ cho rằng ta là kẻ phụ tình. Đối phương không phải tiểu môn tiểu hộ, một khi mang cái danh đó, Tuyết Cảnh Thiên cả đời khó sống, dù Hỗ Nguyên kỳ lớn, phạm vi Thái Vũ Quan cũng không nhỏ. Mà chỉ cần không đổi ý, đồng nghĩa với bị trói buộc bởi đạo đức, về sau chỉ có thể làm tức phụ của Văn Thiên Nghiêu. Trước hôm nay, Tuyết Cảnh Thiên không ghét Văn Thiên Nghiêu, nàng chỉ là còn nhỏ, chưa nghĩ ra mà thôi, hơn nữa, nàng không thích kiểu bá đạo của đối phương hôm nay. Trong tình huống này, đối phương còn muốn cường ngạnh lấy lại đồ, chuyện mất trí như vậy xảy ra, Tuyết Cảnh Thiên giật mình, vội vàng vứt trả khoai lang bỏng tay. Ném xong, nàng trốn sau lưng Dương Miên Miên, miệng liên tục lẩm bẩm, đừng cho ta không muốn, không muốn, không muốn. Miệng lẩm bẩm không ngừng. Dương Miên Miên cùng Văn Tâm Nhất thấy cảnh này, chỉ thêm bó tay, mọi giúp đỡ hôm nay của bọn hắn đều uổng phí. Đây là lựa chọn của nàng, không sao, chỉ cần Chiếu Ngọc Bạch Sư thắng, vẫn có cơ hội gây dựng lại uy phong, tìm cơ hội đưa lại. Dương Miên Miên ám chỉ Văn Tâm Nhất. Văn Tâm Nhất sắc mặt khó coi, nói, không có khả năng thắng, thuần túy là không chịu thua mà tự rước nhục, ván cờ cơ bản cũng thua rồi. Đến hắn cũng nói vậy, Dương Miên Miên tâm tính muốn nổ tung, vì nàng biết, với sự hiểu biết của Văn Tâm Nhất về Tinh Khôi, lời hắn nói không sai. Văn Thiên Nhiêu điên cuồng sau cùng, nhìn như dũng cảm, kỳ thật không chấp nhận thất bại, còn lấy lại tính vật định ước đã đưa ra. Như vậy, khí chất kim đồng ngọc nữ bỗng nhiên tan vỡ. Lúc này, Văn Thiên Nhiêu đang lên cơn, căn bản không quan tâm Tuyết Cảnh Thiền nói gì, trong lòng hắn chỉ có một việc, đó là đánh bại đối thủ, hắn sẽ có lại tất cả. Tiền tài, ái tình. Ý nghĩ của hắn, mọi người đều rõ ràng. Tinh Khôi hí xung đột kích phát thành như vậy, ngoài dự liệu của mọi người, lúc này, đám con cháu Thái Vũ Quan xung quanh rất lạnh lùng. Nếu Lý Thiên Mệnh có chút ngộ tính, cố ý thua một ván, cho Văn Thiên Nhiêu và Hạo Văn Thư Viện chút mặt mũi, mình giữ lại 5.000 vạn, có phải tốt hơn không? Hoặc là, để chiếu Ngọc Bạch Sư đăng đỉnh cũng được. Mỗi người chia 3.000 vạn. Nhìn bộ dạng tiểu tử này, hắn không có loại ngộ tính đó. Hơn nữa, ban giám khảo hôm nay rất công chính, ta không tin vị người bỏ vốn kia không gây áp lực. Khi bọn hắn nghị luận đến người bỏ vốn, sắc mặt càng thêm thâm thúy. Trên sân, Liễu sư tỷ muốn kết thúc sớm màn kịch này, trực tiếp sắp xếp Toại Thần Diệu và Chiếu Ngọc Bạch Sư chiến đấu. Tinh Khôi chi chiến. Đừng mừng quá sớm. Văn Thiên Nhiêu lạnh lùng liếc Lý Thiên Mệnh, rồi nhảy xuống đài. Lý Thiên Mệnh giữ Toại Thần Diệu lại, còn mình lui sang một bên, để Liễu sư tỷ trên đài duy trì trật tự. Nàng nhìn thoáng qua Chiếu Ngọc Bạch Sư đã biến thân thành Bạch Ngọc Cự Sư, lại nhìn Toại Thần Diệu đang nóng lòng. Nàng không nói gì, tuyên bố, chiến đấu bắt đầu. Ngay khi nàng ra lệnh, Chiếu Ngọc Bạch Sư rống lớn, thành thế kinh người. Phốc phốc. Ngay lúc nó nổ hống thị uy, một đạo kiếm khí màu đen xuyên miệng nó mà ra, sau đó trên cổ, trên thân thể, tứ chi, liên tục ra ra vào mấy chục lần. Ầm ầm. Chiếu Ngọc Bạch Sư toàn thân thủng lỗ chỗ, nổ tung tại chỗ, hóa thành một đống tài liệu. Bên kia, đạo kiếm khí màu đen biến thành Toại Thần Diệu mặc váy ngắn đen, nàng phủi tay, biểu môi mắng, đồ bỏ đi, một kiếm cũng không đỡ nổi, còn dám đem ra tặng tiểu mỹ nhân. Toàn trường tĩnh mịch. Lại tĩnh mịch. Có lẽ nhiều người trong lòng biết thắng bại, nhưng chênh lệch chiến lực lớn như vậy, họ không ngờ tới. Đến lúc này, nhiều người mới biết, không phải chênh lệch 100 điểm tổng, mà là chênh lệch trời và đất, Toại Thần Diệu chưa phát huy hết, còn cực quan chỉ có 700 điểm, vì tổng điểm là 700. Câu chế giảo sau cùng của Toại Thần Diệu, cùng việc Chiếu Ngọc Bạch Sư biến thành tro bụi, hoàn toàn là một kiếm tuyệt sát sau cùng với tính vật định ước kim đồng ngọc nữ. Khi Chiếu Ngọc Bạch Sư vỡ thành một đống tài liệu, Văn Thiên Nhiêu hai chân lung lay, suýt chút nữa đứng không vững, hắn trừng to mắt, khó thở, ngốc trệ nhìn Toại Thần Diệu. Nhìn cái đầu ngươi á, thứ gì, ái tình là ép mua ép bán mà có được sao? Toại Thần Diệu mặt khinh bỉ, biểu cảm sinh động như thật. Câu nói kia, càng là một kiếm xuyên tim Văn Thiên Nhiêu, đánh thẳng vào bản thể hắn. Ta cảm ơn ngươi. Lý Thiên Mệnh thật sự bội phục, để cô nàng này ở đây khoái ý ân cừu, bản thân hắn thành chuột bạch mất. Hắn vội vàng thu Toại Thần Diệu về, rồi mặt xấu hổ nói với Văn Thiên Nhiêu, thật ngại quá, cái đồ chơi này khí hồn bị thương, hơi thiểu năng, ngươi đừng để bụng. Đi cái đầu ngươi Lý Thiên Mệnh. Toại Thần Diệu còn mắng, nhưng lần này là bực tức, cực quan lập tức khuyên nàng đừng làm loạn. Lúc này mới dừng lại. Thế nhưng, hậu cung của Lý Thiên Mệnh im lặng, lòng Văn Thiên Nhiêu long trời lở đất xé rách. Chưa hề dừng, đóng tài liệu Tinh Khôi xốc xếch trên đài là sự mất mặt hôm nay của hắn, khắc họa chân thực từ trong bụng mẹ. Thiên Nhiêu. Dưới đà kích trí mạng này, Văn Tâm Nhất cho rằng hắn mất lý trí, xông lên đánh người, vội vàng đến, giữ tay Văn Thiên Nhiêu, rồi nói với Lý Thiên Mệnh, Lý huynh tinh thông Tinh Khôi, sau này còn nhiều cơ hội, huynh đệ ta nhất định phải học hỏi ngươi mới được. Hắn nhấn mạnh rất nhiều cơ hội, không phải nói cho Lý Thiên Mệnh, mà là cho Văn Thiên Nhiêu. Để nói cho hắn, nơi này là Khúc Thủy Tiểu Yến, là thần tàn hội thêm nhiệt, là nơi giao hữu, không phải nơi chém giết, tranh đấu giới hạn ở Tinh Khôi. Mà Tinh Khôi không phải tất cả của một vũ trụ tu luyện giả. Nói thẳng ra, chỉ là thú vui. Dù Văn Thiên Nhiêu vì đam mê này mà bỏ ra nhiều, thậm chí là tiến trình tu luyện, với người khác, nó chỉ là thú vui, không phải hiện thực, địa vị, bối cảnh, chiến lực. Dù mất 6.000 vạn, tính vật định ước tan nát, hôm nay nhục nhã lớn, muốn báo thù, tương lai còn nhiều cơ hội, đừng ở đây mất trí. Văn Tâm Nhất hối hận, vừa rồi không ngăn cản Văn Thiên Nhiêu khiêu chiến Toại Thần Diệu, chắc chắn sau khi về sẽ bị mắng. Tốt. Tốt. May mắn, Văn Thiên Nhiêu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngăn được cơn xúc động. Nhưng khi tỉnh táo, sát cơ trong mắt hắn tăng vào gấp vạn lần, sát cơ giấu kín này, rất khủng bố, chắc chắn sẽ bộc phát. Hôm nay, với Văn Thiên Nhiêu, là huyết hải thâm cừu. Ít nhất ánh mắt hắn biểu đạt như vậy. Lý Thiên Mệnh rất lạnh nhạt với tất cả. Hôm nay, có phải hắn cố ý nhục nhã Văn Thiên Nghiêu? Thật ra không phải, mà là người này tự rước nhục. Lý Thiên Mệnh không hề ngăn cản hắn tạo bầu không khí, tặng quà Tuyết Cảnh Thiên. Hắn chỉ theo quy tắc, nộp tác phẩm, tranh thủ tiền thưởng, hợp pháp hợp quy. Nếu triển lãm kết thúc, Văn Thiên Nghiêu nhận thua, thừa nhận chênh lệch, Tuyết Cảnh Thiên không tiện ném chiếu Ngọc Bạch Sư, vậy việc định tình vẫn có hiệu quả. Nhưng hắn tự chọn lấy lại quà đi khiêu chiến, hành động thái tử gia rất không khéo léo. Trách trai. Thế đạo này, không phải ai cũng vì hắn là con cháu cao quan mà nhường nhịn, cho hắn mặt mũi. Tác phẩm mới là đạo lý quyết định. Về một cấp độ khác, Lý Thiên Mệnh muốn dùng 6.000 vạn mặt tinh vân tế, làm ngoại tộc, không bị người đố kỵ hận cũng không thể, tu đạo tài nguyên đều có phong hiểm. Đây là lý do hắn rất lạnh nhạt. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Khiêu chiến kết thúc, 6.000 vạn, không lo lắng. Với Lý Thiên Mệnh, vậy là đủ. Dù sao, hắn có thể dưỡng tử chân thật tốt một kiếm thí sư. Chiếu Ngọc Bạch Sư kia cũng mất, Tinh Khôi Hí, tất nhiên là triệt để kết thúc. Từ Kim Đồng Ngọc Nữ đến Tam Đại Nữ Võ Thần, lại đến Chiếu Ngọc Bạch Sư chi diệt. Trong chuyện này, Lý Thiên Mệnh tại Văn Thiên Nghiêu cùng Tuyết Cảnh Thiền Trung Giang, đóng vai nhân vật gì? Hắn chẳng lẽ đại biểu Thiền Thái Gia, hoặc Hổ Nguyên Quân Phủ, đối với Văn Thiên Nghiêu, thậm chí Hạo Văn Thư Viện cách nhìn, hay chỉ đại biểu chính hắn? Nếu Lý Thiên Mệnh đại biểu chính mình, hắn đi chia rẽ uyên ương là vì mục đích gì? Chi tiết trong đó, Thái Vũ Cao Quan Tử đề tại chỗ tự nhiên sẽ suy nghĩ rất nhiều. Thế mà, ai ngờ Lý Thiên Mệnh làm ra hết thảy, thuần túy chỉ vì tiền. Đến cả Chiếu Ngọc Bạch Sư kia, đều do Toại Thần Diệu tự chủ trương xử lý. Bất quá, đến bước này, hắn cũng không sợ sự tình. Nếu như thế, Liễu Sư Tỷ đối với bầu không khí bốn phía, tâm tình của mọi người, đều rõ như lòng bàn tay. Thật sự đã kết thúc, không còn trắc trở nào nữa. Sau đó, nàng đơn giản tuyên bố, trải qua phần cho điểm cùng khiêu chiến, lần này Tinh Khôi Hí Quán Quân, Á Quân, Quý Quân đều là tác phẩm của Lý Thiên Mệnh thuộc Hổ Nguyên Quân Phủ, như thế, hắn có thể thu hoạch được toàn bộ 6.000 vạn mặt tinh vân tế tiền thưởng. Vốn dĩ, nàng đã chuẩn bị một đoạn tuyên cáo trao giải khoảng 500 chữ, trình bày lý niệm của ban tổ chức, thể hiện mục đích của Tinh Khôi Hí, đồng thời cổ vũ toàn Hổ Nguyên tộc xã hội coi trọng Tinh Khôi chi thuật. Hiện tại khỏi cần. Dù sao, 6.000 vạn toàn bộ để một ngoại tộc cầm đi, lần này tổ chức Tinh Khôi Hí, ngược lại phản ánh sự thất bại của Hổ Nguyên tộc ở phương diện này. Ngược lại, lần này tổ chức Tinh Khôi Hí, đúng là thất bại. Kỳ thật Liễu Sư Tỷ có chút không nghĩ ra, vì sao ban giám khảo không điều chỉnh chút ít, tối thiểu đem Chiếu Ngọc Bạch Sư trực tiếp cắm vào top 3. Như thế có lẽ tất cả đều vui vẻ hơn một chút. Hiện tại cục diện đã định, nàng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh lầu chính, bởi vì vị kia mới là người chủ trì đại cục chân chính của Tinh Khôi Hí này, ngay cả chính vị ban giám khảo đều là vì hắn làm việc. Tiền thưởng tự nhiên cũng xuất từ hắn. Cho nên, hắn có thể đem 6.000 vạn trọng kim cho một ngoại tộc này hay không? Liễu Sư Tỷ tuy không thể can thiệp, nhưng nàng vẫn muốn biết, dù sao đây mới là huyền niệm cuối cùng của Tinh Khôi Hí hôm nay. Đúng lúc này, một đạo năm màu quang mang từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi xuống trước mắt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, đó là một trụ thần khí tu di chi giới, nó tỏa ra ánh sáng lung linh, nắm giữ thần vững ngũ sắc, rõ ràng cấp bậc tương đối cao, còn cao cấp hơn tu di chi giới hắn đang đeo, nói không chừng là cấp bậc tế đạo trở lên. Thái Vũ Hoàng Giới. Khi thấy rõ chiếc giới chỉ ngũ sắc này, không ít Thái Vũ Cao Quan Tử để đang ngồi đều phát ra tiếng hô trầm thấp, hiển nhiên sự xuất hiện của vật này khiến bọn hắn ngoài ý muốn. Mà sau ngoài ý muốn là hâm mộ, cùng suy nghĩ sâu xa hơn. Vị kia trực tiếp đem 6.000 vạn mặt tinh vân tế chứa trong Thái Vũ Hoàng Giới này trực tiếp ban cho Lý Thiên Mệnh. Phải biết, Thái Vũ Hoàng Giới là tín vật của Thái Vũ Hoàng tộc, người khác đạt được chẳng khác nào có một đạo hộ thân phù, được che chở bởi mặt mũi của chủ nhân Thái Vũ Hoàng Giới. Thái Vũ Hoàng tộc khẳng định sẽ không tùy tiện đem Thái Vũ Hoàng Giới đưa cho người ngoài, nhất là trước mặt mọi người. Nếu chỉ đưa riêng, mọi người không biết Lý Thiên Mệnh có Thái Vũ Hoàng Giới từ đâu, mà bây giờ cho trước công chúng. Một màn như thế, tự nhiên khiến nhiều người nhíu mày, ánh mắt thâm thúy, ý vị sâu xa, có nghi hoặc, có khó chịu, có khó tin. Hiển nhiên, Văn Thiên Nghiêu cũng khó có thể tin, hắn vừa sinh sát cơ với Lý Thiên Mệnh, mà vị kia lại cho hắn mặt mũi như thế. Chẳng phải tát vào mặt mình sao? Vị kia tát vào mặt mình, hắn đương nhiên có tư cách này. Nhưng vấn đề là, hắn sao phải làm như thế? Văn Thiên Nghiêu càng nghĩ càng không thông, ánh mắt hắn lúc này nhìn Thái Vũ Hoàng Giới kia, trực tiếp hiện ra cảm giác tan vỡ. Mà lúc này, Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn, cũng chỉ biết một chút môn đạo, dù sao đạt được vật này, nhất định là chuyện tốt. Bởi vậy hắn không khách khí, lập tức hai tay tiếp nhận Thái Vũ Hoàng Giới, ngẩng đầu nhìn về phía tầng mái nhà kia, cất cao giọng nói, cảm tạ điện hạ. Hắn đương nhiên biết, người chủ trì hôm nay là ai, cũng chính bởi vì vị này xuất thân thân phận cao nhất của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều trấn giữ, tinh khôi của hắn mới được cho điểm công bằng. Bằng không, muốn lấy được 6.000 vạn này, quá khó. Đừng nói còn có niềm vui ngoài ý muốn Thái Vũ Hoàng Giới, vật này tuy chỉ có tác dụng mang theo đồ vật, nhưng cũng là một loại tín vật che chở, mà tín vật này hoàn toàn là thứ Lý Thiên Mệnh cần nhất trong khoảng thời gian này. Hắn đương nhiên phải cảm tạ. Nếu thật có thể đạt được sự tán thành của điện hạ này, mà lại là tán thành toàn phương vị, con đường của hắn tại Hỗn Nguyên Kỳ này, bao gồm con đường sống cho tiểu cửu nhi, nhất định sẽ dễ đi hơn. Bất quá, vị điện hạ này thật ít nói, sau khi Lý Thiên Mệnh cảm tạ xong, hắn cũng không có biểu thị gì, không khí cứ vậy yên tĩnh lại. Cuối cùng, vẫn là Liễu sư tỷ kịp phản ứng, hòa giải nói, các vị, tình khôi hí đến đây kết thúc. Chúc mừng Lý Thiên Mệnh, cũng cảm tạ điện hạ ủng hộ. Tiếp theo mọi người tiếp tục, ngoài ra nhắc nhở một chút, thần tàng hội rất nhanh bắt đầu, ước chừng một lúc sau, còn có vũ hội cuối cùng, mời mọi người mang theo bạn nam nữ tham gia. Nàng coi như che giấu tất cả sóng ngầm bằng ngôn ngữ. Không hề nghi ngờ, tuy không phải quyết đấu thuần chiến lực, thiên phú, bối cảnh, nhưng hôm nay Lý Thiên Mệnh được coi là người thắng lớn nhất về danh khí. Mặc dù thế, sau khi kết thúc hết thảy, cũng sẽ không có ai chủ động đến gần ngoại tộc hắn, rút ngắn quan hệ. Dù Lý Thiên Mệnh có được Thái Vũ Hoàng Giới, cũng vậy thôi. Dù sao người sáng suốt đều biết, hắn là nhân vật nguy hiểm, tới gần chẳng có gì tốt, còn có thể bị liên lụy. Còn vị điện hạ kia, hắn dựa vào Thái Vũ Hoàng tộc, hắn sợ cái gì? Lý Thiên Mệnh sao ảnh hưởng được hắn? Bởi vậy, sau khi tinh khôi hí kết thúc, người thực sự cảm thấy cao hứng cho Lý Thiên Mệnh, hiển nhiên chỉ có Tuyết Cảnh Thiên. Thêm việc Lý Thiên Mệnh đưa trả khoai lang bỏng tay chiếu ngọc bạch sư cho nàng, cùng tính cách đơn thuần, không nghĩ ra quan hệ lợi hại quá sâu, liền tranh thủ thời gian, vọt đến bên người Lý Thiên Mệnh, vội la lên, thúc. Mau xem, có đủ 6.000 vạn không? Nhanh! Nhìn cái đầu ngươi ấy, vô lễ! Lý Thiên Mệnh ho khan một tiếng, sau đó nhào mắt nháy mắt nói, về rồi xem, đường đường điện hạ, có thể thiếu ta một đồng nào sao? Nói cũng đúng. Tuyết Cảnh Thiền liên tục gật đầu, sau đó hừ nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ta mặc kệ, là ta đem ngươi đến đây, ngươi mới có thu hoạch như thế, ngươi phải chia hoa hồng cho ta. Lý Thiên Mệnh lúc này cười, nói, ta chia sợi lông cho ngươi ấy, mơ tưởng. Mỗi một mặt tinh vân tế trên người hắn, đều có tác dụng lớn, sao có thể so với ngươi cái kẻ giàu vô số đời. Dựa vào. Tuyết Cảnh Thiền nhìn không được nói tục, nói, ngươi keo kiệt quá. Hừ, ta không nhận ngươi làm thúc. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cho nàng bật thang xuống, biểu môi nói, sốt ruột gì mà gấp, không thể thiếu ngươi chỗ tốt, chờ đó. Thế mới không sai biệt lắm mà. Nha đầu này đúng là tính cách thẳng thắn, cho chút ngon ngọt là có thể lập tức cao hứng. Lý Thiên Mệnh đem Thái Vũ Hoàng Giới đeo lên, chọn vị trí dễ thấy nhất. Bên trong trĩu nặng, chỉ cần nhìn là biết có 6.000 vạn trọng tài. Chẳng phải cái này tương đương với một đạo miễn tử kim bài. Nói đi thì nói lại, đây cũng là một thu hoạch ngoài ý muốn. Tuy rằng việc này làm tăng thêm mâu thuẫn giữa ta và đám con cháu thế gia, nhưng dù sao ta cũng được trọng thưởng, lại còn được một vị hoàng tử coi trọng. Nhất là trọng thưởng này ở trong tay ta, hiệu dụng sẽ vô cùng lớn. Chính ta cảm thấy, thu hoạch hôm nay lớn hơn nhiều so với tổn thất. Kể cả giờ không ai tới gần ta, cũng không sao, đây mới là bình thường. Với thân phận ngoại tộc của ta, nếu có nhiều người đến chuyện trò vui vẻ, mới là lạ. Ngay cả Văn Tâm Nhất, Dương Miên Miên, cũng không dám. Cũng không muốn tới gần ta. Sao mọi người không đến chúc mừng vậy a? Tuyết Cảnh Thiền vẫn còn khỏe mạnh, kháu khỉnh hỏi. Chắc là không tiện thôi. Lý Thiên Mệnh cười đáp. Thật sao? Tuyết Cảnh Thiền sờ sờ đầu, rồi nàng mau chóng quên chuyện này, nói với Lý Thiên Mệnh, thúc, dù sao ngươi cũng là bạn trai ta dẫn đến vũ hội, lát nữa ngươi vẫn phải khiêu vũ cùng ta. Ách, ta không biết. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Không biết thì ngươi cứ theo tiết tấu của ta. Tuyết Cảnh Thiền yêu cầu. Nghe giọng điệu này, ta biết là không thể tránh khỏi. Thế là, toại thần diệu cười nhạo, gặp báo ứng rồi hả, trước kia cả ngày nhìn tiểu ngươi nhảy, hôm nay cũng phải múa cho người khác xem. Liên quan gì đến ngươi? Một hồi trở về, ta nhất định đánh ngươi như tử. Lý Thiên Mệnh nói. Ta không sợ ngươi. Ta có cô, còn có An Định tỷ bảo hộ. Ba ta cùng nhau, sẽ khiến ngươi tinh bị lực tẩn. Toại thần diệu cáo mượn oai hùng nói. Lý Thiên Mệnh cười, ngươi với An Định bình quân một chút, cũng chỉ là bình quân đầu người mị ma. Bất quá, lời mời của Tuyết Cảnh Thiền, ta không thể từ chối. Cái gọi là vũ hội này, hiển nhiên là một loại giao tế của giới thượng lưu vũ trụ tu luyện giả. Nói trắng ra, vũ trụ tu luyện giả cuối cùng vẫn là người, có nhân tính, có khát vọng sinh sôi và cường đại. Là sinh linh xã hội, phương thức giao hữu, kết minh, giao tiếp của bọn hắn sẽ tuân theo những quy luật tương tự như trần thế. Cho nên, là người hay là thần? Đây cũng là điều Lý Thiên Mệnh suy tư trên con đường tu hành. Đến khi nào, trụ thần có thể siêu thoát nhân tính? Lý Thiên Mệnh cảm thấy, có lẽ phải đến khi thứ bảy tinh tạng không còn điên cuồng. Nhưng, điều đó có thể sao? Trừ phi trụ thần vĩnh sinh bất tử, không cần sinh sôi, truyền thừa, phát triển đại tộc quần. Ít nhất hiện tại, Lý Thiên Mệnh không thấy dấu hiệu ổn định nào của nó. Ngược lại, theo tầng thứ sinh mệnh tăng lên, việc sinh sôi khó khăn hơn, mức độ điên cuồng của nó càng tăng lên. Nếu không, không có niệm chi điều động, trụ thần nào lại hứng thú đặt thời gian vào những động tác lặp lại nhàm chán. Dù sao, vũ hội khúc thủy tiểu yến này chỉ cần tồn tại, ắt có lý do riêng của nó. Ước chừng một lúc sau, khúc nhạc bắt đầu, ánh đèn, không khí cũng được chuẩn bị đầy đủ, sân khấu chính dưới lầu biến thành một chốn mộng ảo. Những nam thanh nữ tú dắt tay nhau, trong mắt mang theo tình yêu và sự giả tạo, cùng nhau bước vào sàn nhảy. Thấy cảnh này, Lý Thiên Mệnh có thể hiểu vì sao Tuyết Cảnh Thiền từ chối Văn Thiên Nghiêu. Dù sao không khí này, không phải người yêu thật sự, thật không dám bước vào. Ít nhất cũng phải là mập mờ. Mà Tuyết Cảnh Thiền, rõ ràng chưa nghĩ đến. Đương nhiên, hiện tại bọn ta là thân phận chú cháu, Lý Thiên Mệnh một mặt chính khí, không hề mập mờ, nhìn là biết chỉ đến cho có lệ. Ôm eo ta. Bước vào sàn nhảy, dưới ánh đèn và nhạc khúc lả lướt, Tuyết Cảnh Thiền bĩu môi, thấp giọng nhắc nhở. Được. Lý Thiên Mệnh đáp, đưa tay ôm sau gáy nàng. Ấy, ngươi làm gì vậy? Tuyết Cảnh Thiền câm nín, dù sao sau óc bị che kín bởi một cái tát mạnh, không có chút không khí nào. Nàng cắn môi nói, tay xuống dưới một chút đi. Nghĩ hay lắm, tiện nghi của thúc không phải ngươi có thể chiếm đâu, thì đầu đó, muốn không? Lý Thiên Mệnh cười ha hả. Ngươi. Tuyết Cảnh Thiền dở khóc dở cười, cuối cùng nàng nghĩ, thôi vậy, ta cũng chỉ đến cho vui mà thôi, tạm chấp nhận. Vậy ngươi đừng cuốn chặt như vậy được không? Tuyết Cảnh Thiền lầm bầm, không biết còn tưởng ngươi đang đùa khỉ đấy. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười, buông lỏng tay, sau đó nghe lời nàng, theo tiết tấu, nói trắng ra là cũng chỉ mù quáng lắc lư. Ngược lại xung quanh, đám con cháu cao quan thái vũ, lũ lượt khoác lên mình những bộ đỉnh phong trụ thần khí như chính nguyên hạo thiên bào, châu quan bảo khí, cẩm y lộng lẫy, quý khí bức người, mộng ảo vô cùng. Giới thượng lưu, cũng không tệ. Lý Thiên Mệnh cảm khái, ta thả lỏng, dần dần đắm chìm trong không khí này. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp. Bên tai truyền đến tiếng ca vui vẻ và thuần khiết, Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn, thấy Tuyết Cảnh Thiền với Hỗn Nguyên Đồng Tuyết Hoa đang nhẹ nhàng ngân nga một khúc hát, trước mặt ta, dù vẫn giữ khoảng cách, nhưng nàng giống như một con tiểu hồ điệp màu lam khoái lạc. Ngạch. Từ góc độ này của Lý Thiên Mệnh nhìn xuống, nhìn sự khoái lạc và đơn thuần của nàng, nhìn chiếc váy xếp ly nhẹ nhàng phiêu vũ. Ta bỗng nhiên ánh mắt lung lay, dường như thấy được người ta ngày nhớ đêm mong. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh ngẩn ngơ, đột nhiên gọi một tiếng. Ai? Tuyết Cảnh Thiền ngẩng đầu, chớp mắt, hiếu kỳ hỏi. À, không phải. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, giật mình một lúc, mới cười lắc đầu, không có gì, tiếp tục. Ừm. Tuyết Cảnh Thiền khẽ mỉm cười, lúng đồng tiền trên má rất động lòng người. Nàng tiếp tục khiêu vũ, như một con tiểu hồ điệp màu lam khoái lạc, vây quanh Lý Thiên Mệnh uyển chuyển nhảy múa, tuyết hoa nở rộ bên cạnh ta, vô cùng rung động lòng người, tựa như ảo mộng. Cách đó không xa, ở một góc khuất nơi rì yến hội, vẫn có một thanh niên bạch bào ngồi, sắc mặt u ám, hai bên mặt là hai viên trùng đồng hỗn nguyên đồng màu vàng kim, rạng rỡ thiểm quang, ngọn lửa màu vàng kim bên trong như biển lửa thù hận. Chính là Tư Phương Bắc Thần. Mà sau lưng Tư Phương Bắc Thần không xa, có một bóng hình xinh đẹp đứng trong bóng tối, trên người mười phần mông lung, nhưng hỗn nguyên đồng liệt dương màu tím bên mặt nàng, còn nóng rực hơn cả trùng đồng của Tư Phương Bắc Thần, phản phất là một lò luyện màu tím trong bóng tối. Có muốn trên đường hắn trở về, trực tiếp giết chết hắn không? Bóng hình xinh đẹp màu tím đột nhiên hỏi. Tư Phương Bắc Thần toàn thân chấn động, nói, nhưng hắn vừa đạt được Thái Vũ Hoàng giới của Tư Thần Tịnh. Bóng hình xinh đẹp màu tím nhún vai, lãnh đạm nói, không quan trọng, điện hạ sẽ không tra, huống hồ người hiềm nghi cũng không đến lượt ngươi ta, rõ ràng Văn Thiên Nghiêu càng giống. Sau đó, nàng nhấn mạnh ngữ khí, thanh âm có chút u lãnh, điên cuồng, nàng nói, mà 6.000 vạn kia sẽ thuộc về ta. Tốt, tốt. Có muốn nói trước với cha ngươi không? Tư Phương Bắc Thần có chút khẩn trương nói. Nói cái rắm. Bóng hình xinh đẹp màu tím lãnh đạm đáp lại, rồi quay người đi vào bóng tối sâu hơn, đồng thời lưu lại một câu, ta đi an bài vật lộn cả buổi, cái thần tàn hội trước khúc thủy tiểu yến này, coi như kết thúc. Lý Thiên Mệnh lần này thu hoạch tràn đầy, tự nhiên không thèm để ý mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt của đám con cháu cao quan này. Đi thôi. Tâm Nhất ca ca, Miên Miên tỷ, về nhà thôi. Tuyết Cảnh Thiền cũng hoan hỉ vạn phần, còn kéo Lý Thiên Mệnh đến trước mặt Văn Tâm Nhất cùng Dương Miên Miên. Nha đầu này thật thiếu thẳng thắn, hai vị này giờ phút này đối với ta tránh còn không kịp, nàng lại kéo ta đến. Lý Thiên Mệnh trong lòng dở khóc dở cười. Hôm nay Lý Thiên Mệnh đến, tổn thất lớn nhất là Văn Thiên Nhiêu cùng Văn Tâm Nhất, một người tổn thất 5.000 vạn, một người tổn thất 1.000 vạn, cho dù là bọn hắn loại cao quan tử đệ này, đây cũng là một khoản tài sản lớn. Nhất là cái 5.000 vạn mặt tinh vân tế kia. Thần mộ hiện tại trong tài khố Hỗn Nguyên Phủ, e rằng cũng không lấy ra nổi nhiều tiền như vậy. Mà bây giờ, Văn Tâm Nhất còn phải mở cái văn quan vũ xa đều đào khắp nơi kia để đưa Lý Thiên Mệnh về. Khó chịu biết bao. Hắn không thể không tiễn, dù sao Lý Thiên Mệnh cùng Tuyết Cảnh Thiền đi cùng nhau, mà hắn lại là người mang Tuyết Cảnh Thiền tới. Được. Hồi phủ. Việc đã đến nước này, Dương Miên Miên cũng không so đo nữa. Trong lòng nàng có quá nhiều không cam lòng, im lặng, phẫn uất, lúc này đều phải nuốt xuống, chính nàng không có cơ hội phát tiết, chỉ có thể trông cậy vào tiểu tử này sau khi chiêu nhiều người tức giận, sẽ trở thành mục tiêu bị nhầm vào tại thần tàng hội. Hắn nuốt vào, sớm muộn cũng phải phun ra. Dương Miên Miên trong lòng âm thầm nghĩ, rồi quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa, đám đệ tử Hạo Văn Thư Viện đang vây quanh Văn Thiên Nhiêu, ánh mắt ai nấy đều u ám. Hiển nhiên có thể thấy, ít nhất toàn bộ Hạo Văn Thư Viện sẽ không bỏ qua cho Lý Thiên Mệnh. Thêm cả không ít người Kháng Long Thần Cung cũng khó chịu với hắn, ha ha. Dương Miên Miên chỉ có thể cảm khái, loại người này thật biết gây chuyện thị phi. Một ngoại tộc đến địa bàn Hỗn Nguyên tộc, không cúi đầu khom lưng, hèn mọn như chó, ăn chút canh thừa cơm cặn, vậy mà muốn lên bàn, lại còn muốn lên chủ bàn, ngồi chủ vị. Đây bản thân đã là hành động ngu xuẩn tìm chết. Dù thiên phú cao đến đâu, cũng không chịu nổi việc không kiên nể tìm đường chết như vậy, cứ chờ xem. Dương Miên Miên dự đoán trong lòng, kẻ vô tri, phách lối, không biết phân tất như vậy, đường cùng của hắn sẽ không quá xa, thậm chí rất có thể sẽ không vượt qua thời gian kết thúc thần tàng hội. Đương nhiên, nàng biết, đây chỉ là phỏng đoán của mình. Khúc Thủy Tiểu Yến kết thúc, bốn người bọn hắn rời đi trước, ánh mắt trầm mặc của rất nhiều người phía sau, khiến Dương Miên Miên nhìn ra điều này. Những người phía sau kia là ai? Bọn hắn là kết tinh của những huyết mạch đỉnh phong nhất toàn bộ Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều. Phụ thân Dương Miên Miên là Dương Trừng, người đời cho rằng là người kế nhiệm doanh chủ thần huyền doanh của Hỗn Nguyên Quân Phủ, tại loại trường hợp này, nàng còn phải tế thanh tế khí nói chuyện. Những người phía sau kia, địa vị còn cao hơn nàng, thật không ít. Đương nhiên, tuy nàng cùng Lý Thiên Mệnh rời đi cùng nhau, nhưng nàng không sợ bị liên lụy, dù sao người sáng suốt đều biết, người đứng về phía Lý Thiên Mệnh, chỉ có Tuyết Cảnh Thiền không rành thế sự. Tóm lại, hắn, chết chắc. Sau khi đưa ra kết luận này, bọn hắn ra khỏi Khúc Thủy Lưu Thương Các. Bên ngoài Khúc Thủy Lưu Thương Các, những vũ trụ tọa giá xa hoa như Văn Quang Vũ Sa, có đến hàng trăm hàng ngàn, đều chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng bên ngoài, tất cả đều do Vô Hạn Ngự Thú Sư làm mã phu, để chiến thú của bọn hắn kéo xe, cái nào cái nấy đều uy phong lẫm liệt, chiếc nào chiếc nấy tôn quý lộng lẫy. Đường đường Vô Hạn Ngự Thú Sư, thành mã phu chuyên nghiệp. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, Hỗn Nguyên tộc xác thực có chỗ mạnh của bọn hắn. Ví dụ như sau khi Lý Thiên Mệnh đến Hỗn Nguyên kỳ, thấy cơ bản đều là giác tỉnh giả, thường vũ chủng cũng không ít, mà chủng loại Hỗn Nguyên đồng của bọn hắn phong phú, phức tạp, thuộc tính toàn diện, khiến Lý Thiên Mệnh hoa cả mắt. Muốn lăn lộn tại hoàng triều Hỗn Nguyên tộc như vậy, muốn sinh ra tiểu cửu, chắc chắn có độ khó. Nhưng bất kể nói thế nào, Lý Thiên Mệnh tự nhận đã đi trên con đường đúng đắn. Hắn cùng Tuyết Cảnh Thiền gần như nắm tay nhau leo lên Văn Quang Vũ Sa, cũng không cần quan tâm ánh mắt của người bên cạnh. Mà Văn Tâm Nhất, Dương Miên Miên theo sát phía sau, yên lặng nhìn hai người này. Chủ tử. Mã phu kia muốn nói lại thôi, khúng núng. Về Hỗn Nguyên quân phủ trước. Văn Tâm Nhất nói một tiếng, rồi cùng Dương Miên Miên an vị, hai người yên lặng nhìn Lý Thiên Mệnh và Tuyết Cảnh Thiền đối diện, nửa ngày không nói gì. Phanh phanh phanh. Truy quang bạch long mã chạy, Văn Quang Vũ Sa khởi động, rung lắc như xe ngựa, nhanh chóng đuổi về hướng Hỗn Nguyên quân phủ. Tâm Nhất ca ca, vì biểu hiện tốt của thúc, khiến người không lấy được 1.000 vạn, người có phải không vui không? Tuyết Cảnh Thiền cười, nhìn về phía bên này. Văn Tâm Nhất thật không biết nàng quá nhỏ không hiểu chuyện, hay cố ý chọc tức mình, nhưng hắn chỉ có thể mỉm cười xoa dịu, nói, Lý Huynh đây là dựa vào thực lực đạt được khen thưởng, tình khôi chi thuật của hắn đang phong tạo cực, ta tự nhiên thua tâm phục khẩu phục. Vậy là tốt rồi. Tuyết Cảnh Thiền gật đầu, rất hài lòng với đáp án này, rồi nói với Lý Thiên Mệnh, bất kể thế nào, thúc, sau này có cơ hội, ngươi đừng keo kiệt, phải giao lưu trao đổi nhiều hơn với Tâm Nhất ca ca về tinh khôi môn đạo. Lý Thiên Mệnh cười, nói, đây là tự nhiên, ta cũng là người mới học, còn cần Văn Huynh chỉ giáo nhiều hơn. Văn Tâm Nhất đã phiền đến không muốn nói chuyện, nhưng vẫn cắn răng đáp lại một câu, tình khôi chi thuật của Lý Huynh siêu việt người cùng lứa, nếu vui lòng chỉ giáo, Tâm Nhất tự nhiên vạn phần mong đợi. Quá tốt rồi. Ta còn sợ quan hệ các ngươi không tốt, như này không phải rất tốt sao? Tuyết Cảnh Thiền cao hứng nói. Với điều này, Dương Miên Miên chỉ có thể vụng trộm trợn mắt, thầm mắng đứa trẻ này quá ngây thơ, mà quá ngây thơ, trong lòng nàng tương đương thiếu thông minh. Rõ ràng không khí cực độ ngột ngạt, nhưng chỉ cần Tuyết Cảnh Thiền cảm thấy không xấu hổ, vậy thì ngại ngùng làm gì? Nàng vì Lý Thiên Mệnh cao hứng, rồi vừa múa vừa hát dọc đường trong Văn Quan Vũ Xa, náo nhiệt vô cùng. Không còn cách nào, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể phối hợp nàng, nếu không, sẽ để nàng phát hiện ra Lý Thiên Mệnh trên thực tế, đang thấy như nước với lửa với hai người đối diện. Mà trong khi phối hợp, Lý Thiên Mệnh đã nghĩ, khi nào thừa cơ hội đem 5.000 vạn mặt tinh vân tế đưa cho Tử Chân. Hắn và Lâm Tiêu Tiêu, chủ yếu cần mặt tinh vân tế, hai người giữ lại 1.000 vạn mặt tinh vân tế, trong thời gian ngắn tuyệt đối đủ. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Với tốc độ của Văn Quan Vũ Sa, cao tốc tiến lên, đến chủ phủ Hỗn Nguyên Quân Phủ cũng không cần quá lâu, đảo mắt, đã qua gần nửa khoảng đường. Thúc! Ngươi định chuẩn bị cho ta quà gì? Ngay lúc này, Tuyết Cảnh Thiền đang hưng phấn hỏi Lý Thiên Mệnh, đột nhiên, kịch biến xảy ra. Trong một khoảnh khắc, toàn bộ Văn Quan Vũ Sa ầm ầm chấn động, long trời lở đất, mọi thứ bên trong đảo lộn, bay tán loạn. Xảy ra tình huống như vậy, chỉ có một khả năng, cái thứ này bị đâm bay. Rốt cuộc là bị cái gì đâm bay ầm ầm ầm. Trong cơn chấn động kịch liệt, lăn lóc xuống, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cưỡng ép ổn định thân mình. Tuyết Cảnh Thiền, đừng thấy tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, nhưng thực tế chiến lực cảnh giới cũng không tệ, tuy nhiên cũng bị lăn văng ra ngoài, nhưng ngược lại không đến nỗi bị thương, nhiều lắm là xem như bị vấp mặt bầm dập thôi. Văn Tâm Nhất, tình huống thế nào? Dương Miên Miên cũng bị đụng bay ra ngoài, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, bắt lấy cánh tay Văn Tâm Nhất hỏi. Có người ngăn cản. Chuyện này sao có thể? Văn Tâm Nhất càng thêm khiếp sợ. Văn Quan Vũ Sa này của hắn, đại biểu cho thân phận. Đừng thấy tốc độ nó nhanh, nhưng nó lấy linh tính của Truy Quang Bạch Long Mã, cùng vô hạn ngự thú sư chuyên môn khống chế, tuyệt đối không thể nào ngoài ý muốn tông xe, càng không thể đụng vào kết giới gì. Khả năng duy nhất, chính là có người đụng Văn Quan Vũ Sa ngã lăn. Vấn đề là, ai dám ở Hỗn Nguyên Kỳ bên trong, công nhiên đụng đổ tử đệ chính tứ phẩm Hoàng Đình Mệnh Quan Hạo Văn Thư Viện. Đây là dưới chân thiên tử. Dù là quan lớn hơn, kỳ thật cũng sẽ không như vậy, ai rảnh rỗi sinh sự. Văn Tâm Nhất cũng không phải hạng người thích đắc tội người khác. Cho nên, khi ý thức được bên ngoài xuất hiện nguy hiểm, hắn cơ hồ phản ứng ngay lập tức, đột nhiên nhìn về phía Dương Miên Miên, nói, chắc không phải nhắm vào chúng ta. Vậy là... Dương Miên Miên nghe vậy, ánh mắt chấn động. Ta vốn tưởng hắn không sống đến khi thần tàn hội kết thúc, kết quả mới một hồi một khắc. Nàng thật muốn cười ra tiếng, dù sao màn trả thù này đến quá nhanh, bất kể ai bày kế, đều khiến nàng tâm tình sảng khoái. Đương nhiên, nàng còn chưa thể hoàn toàn xác định, mà lại nàng còn ở trong xe này, khó tránh khỏi có chút nguy hiểm, nên nàng không dám cao hứng quá sớm, mà vội vàng cùng Văn Tâm Nhất dìu dắt lẫn nhau, tiếp sức nhau, cưỡng ép ổn định trên vách trong Văn Quan Vũ Xa, đồng thời trốn về vị trí cách xa cửa xe một chút. Thực tế, suy nghĩ của bọn hắn, Lý Thiên Mệnh hiểu rõ ngay. Thậm chí, trước khoảnh khắc Văn Quan Vũ Xa bị lật tung, Ngân Trần đã nhắc nhở. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh giữ vững thân thể sớm hơn bọn hắn, sau đó đột nhiên nhìn về phía cửa. Hắn thấy được. Ở vị trí cửa xe, một cỗ khói đen đặt xông tới, ầm vang trùng kích, còn mang theo một thi thể, đột nhiên đập vào bên trong Văn Quan Vũ Xa. Chính là gã mã phu vô hạn ngự thú sư. Gã mã phu này chết rất mờ mịt, hắn không ngờ rằng, là mã phu cho tử đệ quan lớn như vậy, ở Hỗn Nguyên Kỳ vậy mà lại có mạo hiểm đến chết. Bởi vậy, hắn trừng to mắt, tai mắt mũi miệng đều tràn ngập hắc vụ, chết vô cùng kinh ngạc. Mà theo hình dáng lúc chết của hắn, người tới tất nhiên là tàn bạo, sát thủ lãnh huyết, tuyệt đối sẽ không cho Lý Thiên Mệnh bất cứ cơ hội nào. Nhắm vào ta, mà lại, đến càng hung ác a, Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không quá bất ngờ, với hắn mà nói, là một thiên tài bị ám sát, chặn giết không ngừng, đã là trạng thái nhân sinh bình thường. Thế đạo này, phàm là nghịch thiên giả của trận doanh địch nhân, phàm là không được bảo hộ trùng điệp, khẳng định sẽ bị đối đãi trọng điểm, huống chi là thân phận ngoại tộc như Lý Thiên Mệnh. Đây cũng là nguyên nhân người bên cạnh luôn khuyên hắn cúi đầu làm người. Rất bình thường. Vô cùng bình thường. Cũng chính vì thế, Lý Thiên Mệnh giờ phút này tỉnh táo đau lòng người. Đến rồi. Trong nháy mắt thi thể mã phu bị oanh vào, hắc vụ trực tiếp khóa chặt Lý Thiên Mệnh, hướng thẳng đến hắn tràn ngập. Quả nhiên rất đơn giản, trực tiếp, không hề nhìn Tuyết Cảnh Thiền, chớ nói chi là hai người khác. Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi nhãn, đột nhiên khóa chặt hắc vụ này. Đây không chỉ là hắc vụ đơn giản, trong hắc vụ này có hai loại đồ vật. Trong đó một loại là bóng người. Một bóng người ở ngay trong hắc vụ này, cực nhanh, cực hung, sát cơ kinh thiên. Nữ. Chỉ trong tích tắc, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thấy nàng là một nữ nhân thước tha bao phủ trong hắc vụ, tuổi tác khẳng định không nhỏ, nếu không sẽ không trí mạng như vậy. Mà thứ khác nhìn thấy trong hắc vụ này, trên thực tế cũng là bản thân hắc vụ, mà bản thân hắc vụ này, nó không phải là vũ khí, mà là một loại lực lượng càn khôn không gian cấp tốc mở rộng. Nói ngắn gọn, đây là một vũ trụ không gian thần tốc nuốt về phía Lý Thiên Mệnh, nó tự như một cái miệng rộng hắc ám, dưới sự khu động của nữ nhân hắc vụ kia, nuốt về phía Lý Thiên Mệnh. Một khi nuốt vào, thì không dễ ra. Cho nên, hết thảy hành động của nàng đều chứng minh mục tiêu của nàng với Lý Thiên Mệnh cũng là tru sát, nhanh chuẩn hung ác tru sát. Tuyệt không cho nửa chút cơ hội phát dục. Thật ác độc. Vừa vào hỗn nguyên kỳ, chỉ mỗi khúc Thủy Tiểu Yến xem như cao quan một lần, lập tức sát kiếp sẽ chấm dứt, đổi lại những thiên tài khác, cả một đời cứ vậy kết thúc với tốc độ ánh sáng. Lý Thiên Mệnh thì không. Hắn vẫn rất tỉnh táo, nhìn nữ nhân trong hắc vụ cùng tinh giới nuốt tới như miệng rộng hắc ám. Hắn đưa ra đáp án hoàn chỉnh. Nữ nhân, tinh giới tộc. Không đơn giản. Nữ nhân thì không sao, cường giả không phân biệt nam nữ, nhưng là tinh giới tộc, đây chính là tử địch của hỗn nguyên tộc. Hỗn nguyên kỳ, có thể thấy tinh giới tộc sao? Lý Thiên Mệnh chưa từng hỏi Ngân Trần, nhưng hắn đoán là không có. Mà tinh giới tộc trước mắt này, Lý Thiên Mệnh cảm giác nàng 100% không thể lộ diện, thậm chí không ai nhận ra. Vậy thì có thể suy đoán ai phái ra tinh giới tộc như vậy, lập tức đến lấy mạng hắn. Bất quá trước mắt sống chết, không cần gấp gáp tìm hung thủ. Lý Thiên Mệnh khắc sâu cảm giác người này mang đến cho mình, sau một khắc, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một phong quang hỏa diễm màu kim đỏ, trong nháy mắt bao phủ hắn. Chính là huỳnh hỏa cùng vĩnh hằng luyện ngục giới của nó. Ông. Chỉ trong khoảnh khắc lóe lên, Lý Thiên Mệnh phút chốc biến mất trong văn quang vũ xa, không còn sót lại chút gì. Thời gian dường như dừng lại vào lúc này. Đáng chết. Súc sinh này cũng có giới tinh cầu. Sát thủ kia tại chỗ phá phòng. Là tinh giới tộc, đây chỉ sợ là sự tình nàng cho rằng khó tin nhất, chuyện này khiến nàng phát điên tại chỗ. Dù sao trong hoàn cảnh phong bế này, nàng vốn định 100% giết chết Lý Thiên Mệnh. Hiện tại nhiệm vụ biến thành thất bại 100%. Là tinh giới tộc, nàng đương nhiên biết, dùng tinh giới tộc chạy trốn tinh giới tộc, trời mới biết đến nơi nào, thời gian ngắn tuyệt đối không giết được. Mắng xong một câu kia, nàng lạnh lùng liếc nhìn Tuyết Cảnh Thiền ngơ ngác cách đó không xa. Ngay sau đó, thân thể nàng hóa thành khói đen, trực tiếp ra khỏi cửa xe, biến mất trước mắt ba người còn lại. Mà lúc này, văn quan vũ xa nhấp nhô, việc này mới vừa vặn kết thúc. Oanh. Sau một lần chấn động cuối cùng, thi thể gã mã phu kia lăn đến trước mắt Dương Miên Miên, trực tiếp dung hóa thành tro tàn nham thạch, biến thành tro bụi. Điều này cho thấy đối phương rất mạnh. Giết hại trực tiếp nhảy qua giai đoạn trụ thần bản nguyên. Phanh phanh phanh. Tuy nhiên đã xác định 100%, sát thủ này không phải nhắm vào ba người các nàng, nhưng giờ phút này bọn hắn vẫn là phanh phanh nhảy dựng. Miên Miên tỷ, thúc thúc đâu? Có phải hắn chết rồi không? Sao vèo một cái đã không thấy? Tuyết Cảnh Thiền khẩn trương nói. Dùng giới tinh cầu chạy. Dương Miên Miên trải qua phi thiên độn địa trong nội tâm, hiện tại tâm tình lại rất tồi tệ, vốn định xem trò vui, kết quả lại là mình khó chịu giới tinh cầu. À, quá tốt rồi. Tuyết Cảnh Thiền thở dài một tiếng, chợt hai mắt đỏ bừng, mắng, hỗn đảng. Lại có tinh giới tộc chui vào hỗn nguyên kỳ ta giết người, lẽ nào lại như vậy? Ta phải lập tức nói cho Thái Gia Gia, Luyến Nãi Nãi. Nói rồi, nàng một mạch lấy ra đại lượng hỗn độn truyền tinh thạch, còn có một cái là của Lý Thiên Mệnh. Văn Tâm Nhất cùng Dương Miên Miên đương nhiên không cách nào ngăn cản, cũng sẽ không ngăn cản, hai người liếc nhau, vẫn còn kinh tâm động phách. Không ngờ hắn lại có giới tinh cầu. Dương Miên Miên vẫn còn có chút tiếc nuối nói ra. Đừng nói lời này, tránh rước họa vào thân, việc này vốn không liên quan đến chúng ta. Văn Tâm Nhất thấp giọng nhắc nhở, sau đó hắn nhìn ra bên ngoài, cau mày nói, có điều, tinh giới tộc sát thủ, đến sát tinh giới ngự thú sư, vẫn còn tại hỗn nguyên kỳ, ít nhiều có chút điên cuồng. Nói rõ tiểu tử này thật gây đại sát cơ. Rất hiển nhiên, đây chỉ là bắt đầu, đến đón lấy cái mạng mục không cha không mẹ này, ai cũng muốn. Dương Miên Miên cười lạnh nói. Người đoán hắn tổng cộng có mấy cái giới tinh cầu. Mà bị người ta biết về sau, hắn lại mấy lần có thể dùng ra. Tâm lý nắm chắc là tốt rồi, đừng nói, đừng nói. Lần này chúng ta cũng là người bị hại. Văn Tâm Nhất nhìn mã phu bị giết, văn quan vũ xa bị hao tổn, trong lòng cũng có chút tích huyết, lần ám sát này, kỳ thật tổn thất lớn nhất chính là hắn. hắn cũng dần dần tỉnh táo lại, chỉ Tuyết Cảnh Thiên, để Dương Miên Miên chú ý nàng, đừng nói lung tung, sau đó lại thấp giọng nói, nhớ kỹ, liên quan đến tinh giới tộc, đợi lát nữa khẳng định có các lộ trưởng bối đến vặn hỏi, ngươi nhớ kỹ hạch tâm một điểm, chúng ta là người bị hại. Biết. Dương Miên Miên gật đầu, tâm lý vẫn còn đắm chìm trong đáng tiếc. Mà một bên khác, Tuyết Cảnh Thiền đã đem biến cố nói rõ với Thiền Thái Gia, Nguyệt Ly Luyến, nàng một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nói đến nước mắt nước mũi chảy ngang, rõ ràng dọa tiểu nha đầu này, dù sao nàng đâu trải qua loại sự tình này. Cũng may lúc này, nàng một mực không nhận thông, truyền tin thạch đến từ Lý Thiên Mệnh, rốt cục sáng lên, quang ảnh thiếu niên tóc trắng xuất hiện trên truyền tin thạch. Thúc A, Tuyết Cảnh Thiền phát ra một tiếng khóc thét, bừng lấy cái truyền tin thạch. Làm gì? Làm gì? Khóc tan đâu? Người đây là... Ta còn sống rất tốt, một cọng lông cũng không mất. Lý Thiên Mệnh ở đối diện dở khóc dở cười nói. Tốt a, dọa sợ ta. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Tuyết Cảnh Thiên hỏi. Giữ bí mật. Dù sao ngươi yên tâm đi, tự ta sẽ trở về. Một lát ngươi về trước chủ phủ. Lý Thiên Mệnh nói. Không được, ta muốn đi đón ngươi. Tuyết Cảnh Thiên lo lắng nói. Đón cái rắm, câm miệng. Lý Thiên Mệnh nói xong, quang ảnh kia còn trực tiếp tắt truyền tin thạch. Ai? Ai? Thối Lý Thiên Mệnh. Tuyết Cảnh Thiên tức giận, rõ ràng nàng là lo lắng, sao gia hỏa này lại giống như ghét bỏ, chẳng lẽ ngươi lúc này cần nhất không phải bảo vệ sao? Nàng không nghĩ ra, gia hỏa này tao ngộ cường giả ám sát, đến giới tinh cầu cũng dùng, sao còn cùng người không việc gì, chẳng lẽ hắn thật không sợ sao? Có lẽ, trong lòng Dương Miên Miên, Văn Tâm Nhất cũng có nghi hoặc như vậy. Bất quá bọn hắn ngược lại đoán đúng, Lý Thiên Mệnh thật sự không sợ. Nhất là có hư vô vũ trụ tinh tượng cùng thái cổ hỗn độn cầu trong tay. Lần này, trong hoàn cảnh bịt kín của Văn Quang Vũ Sa, lâm thời sử dụng hư vô vũ trụ tinh tượng, vẫn có mạo hiểm bị tác động đến ngộ thương, hơn nữa còn có thể tổn thương Tuyết Cảnh Thiền, sau đó Lý Thiên Mệnh dứt khoát, trực tiếp sử dụng luyện ngục hỗn độn cầu bỏ trốn. Hắn biết, mình đi càng nhanh, Tuyết Cảnh Thiền càng an toàn. Dù sao nơi này là hỗn nguyên kỳ, tình giới tộc kia tuyệt đối không dám lưu thêm. Đến mức nàng có thể thương tổn Tuyết Cảnh Thiên. Lý Thiên Mệnh một chút đều không lo lắng. Đừng nhìn nàng là tinh giới tộc, nhưng trước mắt muốn giết ta, 100% là hỗn nguyên tộc, cho nên nàng là người của hỗn nguyên tộc. Nếu nàng là lập trường của tinh giới tộc, muốn giết hỗn nguyên tộc thiên tài, nàng đã sớm động thủ, mà mục tiêu của nàng cũng không phải Tuyết Cảnh Thiên. Trong hỗn nguyên kỳ, mục tiêu có giá trị săn giết hơn Tuyết Cảnh Thiên rất nhiều. Nói trắng ra, nàng cũng chỉ vì mình mà đến, nhiều lắm giết gã mã phu để che giấu ý đồ. Nhưng muốn nàng động đến bất kỳ một ai trong hỗn nguyên tộc thiên tài, nàng tuyệt đối không dám. Bởi vì ý nghĩa không giống nhau. Tuy Nhị Quốc đang trong trạng thái giao chiến, nhưng còn chưa vạch mặt, rất nhiều ước định, ai dám phá hư trước, tuyệt đối chết rất thảm. Cho nên, Lý Thiên Mệnh cũng tận lực tránh nàng bị ngộ thương. Không thể không nói, năng lực bảo mệnh của thái cổ hỗn động cầu so với hư vô vũ trụ tinh tượng còn cao hơn nhiều. Cái trước thích hợp chạy trốn trong chốc lát, cái sau chỉ thích hợp tìm tàng, ứng phó sát cơ lâm thời kém một chút. Mà cả hai phối hợp, không chê vào đâu được. Lý Thiên Mệnh trong lòng mặc niệm câu nói kia. Sau đó, sau khi kết thúc truyền tin với Tuyết Cảnh Thiền, Nguyệt Ly Luyến, hắn xoay người lại. Giờ phút này, hắn đang đứng trong một cung điện màu trắng, bốn vách tường, trần nhà cùng mặt đất của cung điện này, tràn đầy các loại cá bơi màu sắc rực rỡ, những cá bơi này khắp nơi du động, khiến môi trường xung quanh lộ ra tự như ảo mộng, lộng lẫy, tự như biển cả mực bút. Mà trên bảng hiệu lớn nhất bên ngoài cung điện, khắc ba chữ Huyễn Khuyết Các. Và trong huyễn khuyết các tràn đầy cá bơi màu sắc rực rỡ này, trước mắt Lý Thiên Mệnh, đứng hai người. Một người là mỹ nhân cao gầy thon dài, có mái tóc dài màu xanh sẫm ngang eo, khí chất u buồn, không u, đôi mắt ẩn ý đưa tình, hình như có ngàn vạn dài tình, bà búi tóc đen tràn ngập 3000 tơ tình, quấn quanh trên người Lý Thiên Mệnh. Chính là Vi Sinh Mạc Nhiễm. Huỳnh hỏa luyện ngục hỗn độn cầu, ngay tại vị trí mi tâm của nàng. Bởi vì Miêu Miêu phát sinh tình huống đặc biệt, cho nên trong thời khắc khẩn cấp, Mạc Vi Sinh Mạc Nhiễm ở vị trí nào, đang làm gì, Lý Thiên Mệnh đều ưu tiên để nàng cứu mình. Chính vì vị trí nàng không xác định, cho nên lúc này, bên cạnh nàng mới có thể xuất hiện người khác. Đó là một lão ẩu tóc trắng xóa. Khác với nữ trụ thần sắp già trong ấn tượng của Lý Thiên Mệnh, lão ẩu tóc trắng xóa này, hình thể vẫn thon dài, thẳng tắp, dáng vẻ cả người phi thường tốt, mái tóc trắng cũng rất có sáng bóng. Duy nhất có thể nhìn ra dấu vết thời gian, chính là làn da, khuôn mặt nàng trong quan tự tại giới này, xác thực có một vài nếp nhăn, dù vậy nàng cũng lộ ra rất có sức sống. Lý Thiên Mệnh biết nàng chính là Huyễn Khuyết bà rất có uy vọng của giới thần tháp. Đã từng là giới thừa, hiện tại đã lui xuống. Vi sinh Mặc Nhiễm hiện tại cũng là trợ thủ của bà. Hồ. Lý Thiên Mệnh hơi hít một hơi, sau đó, tự như người không việc gì, hành lễ nói, đệ tử Lý Thiên Mệnh, gặp qua Huyễn Khuyết bà, và Sư Tôn Đại Nhân. Ngay vừa nãy, hai người còn đang nghiên cứu kết giới, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên từ trong mi tâm Vi sinh Mặc Nhiễm bật ra, khiến Huyễn Khuyết bà giật mình. Vừa rồi, Vi sinh Mặc Nhiễm đã giới thiệu với Huyễn Khuyết bà, nói mình sử dụng giới tinh cầu của hắn cứu được hắn, còn Lý Thiên Mệnh thì thừa cơ báo bình an với Nguyệt Ly Luyến và Tuyết Cảnh Thiên. Tuy Vi sinh Mặc Nhiễm đã lừa gạt qua, nhưng rõ ràng, Huyễn Khuyết bà vẫn còn nghi ngờ về tốc độ, mãnh liệt và hiệu suất cao của giới tinh cầu bọn hắn. Chỉ là, khi Huyễn Khuyết bà nhìn Lý Thiên Mệnh vài lần, nàng bỗng nhiên không tính toán chuyện này nữa, mà vẫy tay với Lý Thiên Mệnh, mỉm cười nói, tiểu hài tử, gặp sát cơ như vậy, có thể sống sót là may mắn lớn nhất. Nhanh, nhanh, ngồi xuống, nghỉ ngơi cho tốt theo câu nói đầu tiên Huyễn Khuyết bà tự nhủ, Lý Thiên Mệnh trên cơ bản có thể phán đoán, người này đối với mình, khẳng định là thái độ tiếp nhận. Điều này rất bình thường, dù sao Vi sinh Mặc Nhiễm cũng là ngoại tộc, nàng đều đã tiếp nhận, huống chi là Lý Thiên Mệnh. Đúng, bà. Lý Thiên Mệnh gật đầu, đi tới trước mặt Huyễn Khuyết bà, yên lặng ngồi trên một tấm ghế dài màu trắng trong Huyễn Khuyết Các. Trên ghế dài này, vẫn có những đạo thần văn màu sắc rực rỡ như du ngư tế đạo, tùy ý du động. Mỗi một đầu cá bơi màu sắc rực rỡ, đều là từ lít nha lít nhít tế đạo thần văn tạo thành. Tại quan tự tại giới còn nhìn không rõ lắm huyền diệu của chúng, như tại vũ trụ chân thực, những con cá thần văn này, hơi một tí đều lấy ức vạn làm đơn vị, du tẩu trong tinh khư lớn như vậy này, sao mà hùng vĩ. Có thể thấy được những lão thái các lão đầu này, nhất là đã công thành lui thân, nghiên cứu thập yêu tinh khôi, kết giới, trở thành niềm vui thú lớn nhất của bọn hắn. Nghe nói nơi này của giới thần tháp, tuổi tác bình quân của các nhân viên sĩ quan là cao nhất toàn bộ Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều. Lúc này, Huyễn Khuyết bà đang hiền lành dò xét Lý Thiên Mệnh. Đối với loại lão tiền bối hơn trăm vạn tuổi như nàng, Lý Thiên Mệnh chỉ là chồi non mới sinh, trơn trượt cực kỳ. Còn Vi sinh Mặc Nhiễm an an tĩnh tĩnh, ngồi tại một bên khác, hai tay đặt trước người, cũng nhìn Lý Thiên Mệnh, mặt mỉm cười. Có thể thấy được nàng tại giới thần tháp này, thời gian vẫn qua rất phong phú, rất thoải mái. Hai tử, ta nghe lão Tuyết nói qua ngươi. Huyễn Khuyết bà dò xét một trận, liền nói. Thiền Thái Gia. Lý Thiên Mệnh hỏi. Tự nhiên là hắn. Huyễn Khuyết bà mỉm cười nói. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, trong lòng có chừng một mạch lạc nhất định. Tại Hỗn Nguyên Kỳ, vẫn có một bộ phận người chủ trương quảng nạp hiền tài, buông lỏng sùng bái huyết mạch. Mặc Vũ Tế Thiên Phủ thần đương nhiên sẽ không phải người có chủ ý lý niệm này, trước mắt nhìn hắn cũng coi là hậu bối. Còn Thiền Thái Gia, cùng Huyễn Khuyết bà này, bọn họ đã tiếp nhận chính mình, Vi sinh Mặc Nhiễm, đã nói bọn họ rất lớn xác suất, cũng là người sau lưng Mặc Vũ Tế Thiên. Đương nhiên, loại người này cần phải còn có một số, mà lại hẳn là cũng có chính vào năm đó, chỉ là Lý Thiên Mệnh hiện tại còn chưa tiếp xúc được bọn họ. Lúc này Huyễn Khuyết bà còn chưa biết sự tình Khúc Thủy Tiểu Yến, liền hỏi, người mới đến, sao liền trực tiếp đưa tới họa sát thân? Thực lực đối phương như thế nào? Lý Thiên Mệnh thấy nàng xác thực quan tâm đến chính mình, liền thành thật thật, đem Khúc Thủy Tiểu Yến cùng thuộc tính sát thủ đều nói một lần. Đương nhiên, về Khúc Thủy Tiểu Yến, hắn giản lược nói mình đoạt giải quán quân, không nói chi tiết, nếu không thì quá mơ hồ, Huyễn Khuyết bà này đoán chừng liền muốn bắt ba nàng nghiên cứu. Trước mắt các nàng cũng không quá thích hợp bị nghiên cứu. Cho nên Lý Thiên Mệnh tập trung miêu tả một chút sát thủ tinh giới tộc rất mạnh kia. Tinh giới tộc muốn giết ngươi. Nghe nói như thế, Huyễn Khuyết bà trầm mặt, nàng suy nghĩ hồi lâu, mới gật đầu nói, vậy chuyện này có thể liền có chút phức tạp. Bà, là bởi vì tinh giới tộc không muốn hắn, tinh giới ngự thú sư này, vì Hỗn Nguyên tộc hiệu lực sao? Vi sinh Mặc Nhiễm là một công cụ nhân, hỏi. Huyễn Khuyết bà lắc đầu, nhưng lại không nói gì. Lý Thiên Mệnh biết chỗ nàng đau đầu. Dù sao tinh giới tộc thấy thế nào, đều không phải đứng trên lập trường đế quốc vũ trụ nguyên hạo. Dù sao nếu thật là như thế, nàng giết bất luận thiên tài huyết mạch Hỗn Nguyên tộc nào, đều càng hợp lý, mà không phải một Lý Thiên Mệnh mới đến. Mà nàng đứng trên lập trường người nào đó của Hỗn Nguyên Kỳ, vậy chuyện này thì phức tạp cùng nhạy cảm, thậm chí không quá thích hợp ra, nếu không thì thật muốn bắt được cái gì, chỉ sợ có người sẽ rất khó coi. Sau đó, Huyễn Khuyết bà rất nhanh liền nói với Lý Thiên Mệnh, việc này xác thực không tốt ra, mà ngươi đã vận may chạy trốn, liền cũng coi như tránh thoát một kiếp. Như thế, tinh lực phía dưới của ngươi vẫn là đặt ở thần tàng hội cho thỏa đáng, tối thiểu tiến vào thần tàng địa về sau, chỗ đó sẽ không còn sát cơ đến từ chỗ tối. Lý Thiên Mệnh hiểu ý nàng. Nàng có thể cho mình loại đề nghị này, trên thực tế cũng rất vì chính mình suy nghĩ. Dù sao, người đòi mạng ngươi rất thông minh, hắn là một tinh giới tộc, mà ngươi thân phận cũng không quá lớn, còn hơi có chút mẫn cảm. Tại nhiệt độ của thần tàng hội, mặc kệ giết thành hay không, đều sẽ bị che xuống. Chờ thần tàn hội so xong, sự tình đều gọi người quên quan rồi. Huyễn Khuyết bà bất đắc dĩ nói. Lý Thiên Mệnh cười cười, nói, kỳ thật cũng không khó đoán, ta chỉ là một giới tiểu nhi, kẻ muốn giết ta thực sự, chỉ có một hai cái. Và nhất vẹn vẹn chỉ vì tài nảy lòng tham đâu. Vậy ngươi chẳng phải là oan uổng người ta? Huyễn Khuyết bà hỏi. Lý Thiên Mệnh hé miệng, gật đầu nói, cũng đúng nha. Không có việc gì, dù sao thần tàn hội quan trọng, ta dù sao cũng không bị thương tổn, đến đón lấy càng cẩn thận một chút cũng được. Huyễn Khuyết bà cũng không nghĩ tới Lý Thiên Mệnh nhanh như vậy liền để xuống, nàng còn tưởng rằng người trẻ tuổi huyết khí phương cương có thù tất báo, nhất định sẽ khí thế hung hăng, nghiến răng nghiến lợi đây. Gặp Lý Thiên Mệnh rất lý trí, nàng tự hồ cũng yên tâm một số, cảm thán nhìn về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm, nói, cũng là đáng tiếc rồi, lãng phí một cái giới tinh cầu. Về sau, bà, ngươi đã quên, hắn có mấy chiến thú tinh giới đâu, nếu mỗi một cái đều có hai giới tinh cầu, cũng đủ hắn bảo mệnh hơn 10 lần. Vi Sinh Mặc Nhiễm mỉm cười nói. Cũng đúng nha. Huyễn Khuyết bà một mặt thật không thể tin nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt kia hiển nhiên cảm khái rất nhiều. Bất quá, Lý Thiên Mệnh trong mắt nàng, cuối cùng quá nhỏ, bởi vậy nàng cũng không trông cậy vào giai đoạn này Lý Thiên Mệnh có thể mang đến cải biến gì cho hoàng triều này. Đầu tư vào Lý Thiên Mệnh, càng tương đương với đồ một tương lai mấy chục vạn năm sau. Mặc dù như thế, giới tinh cầu vẫn là đồ vật quan trọng cả đời, dù là có 10 cái, sử dụng hết cũng mất. Ngươi còn như thế tiểu, vẫn là nên dùng ít đi chút mới là. Nghĩ tới đây, Huyễn Khuyết bà quyết định được chủ ý, nàng lúc này theo tu di chi giới bên trong, lấy ra một tòa tiểu tháp màu sắc rực rỡ, đưa cho Lý Thiên Mệnh, nói, lần đầu gặp mặt, bà cũng không có gì ra dáng hậu lễ, cái này cho ngươi hảo. Lý Thiên Mệnh nhìn tiểu tháp màu sắc rực rỡ kia, thứ nhất mắt nhìn thì rất kỳ quái. Thứ nhất mắt thì phán đoán không phải trụ thần khí, nhỏ như vậy đương nhiên cũng không phải vũ trụ tinh hạm. Nhìn kỹ, phát hiện nó tuy nhiên biểu hiện ra hình dáng tháp, nhưng kỳ thật nó xác thực từ vô cùng phức tạp kết giới thần văn hợp thành một thực thể. Tháp chỉ là ngụy trang mặt ngoài của nó, nội bộ là kết giới thần văn vô cùng dày đặc, mà lại hợp thành một kết cấu hoàn chỉnh. Thiên Mệnh, đây là tiểu giới thần tháp, còn không mau cảm ơn bà. Vi Sinh Mặc Nhiễm ho nhẹ một tiếng, làm tốt nhân vật sư tôn của nàng, nói với Lý Thiên Mệnh. A nha! Lý Thiên Mệnh vội vàng đem đồ chơi này cầm trong tay. Hắn đầu tiên đứng dậy cảm tạ trùng điệp, sau đó lại thử thăm dò, bà, chẳng lẽ đây là một kết giới có thể di động? Huyễn Khuyết bà cười không nói. Còn Vi Sinh Mặc Nhiễm thì thay hồi đáp, tự nhiên là. Tiểu giới thần tháp là nghiên cứu cả đời của bà, cũng là cống hiến lớn nhất của bà đối với Hoàng Triều, toàn bộ Thái Vũ chỉ có nàng có thể tạo nên. Vậy nó hiệu dụng là? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi Vi Sinh Mặc Nhiễm tiếp tục đáp lời, nó có thể trong nháy mắt phóng thích ra, hình thành một cái tháp hình phong cấm kết giới, bảo hộ người trong cuộc. Năng lực phòng hộ của nó có thể đạt tới hiệu quả của kết giới tế đạo cấp thượng phẩm. Nghe Vi Sinh Mặc Nhiễm miêu tả, Lý Thiên Mệnh liền biết món đồ chơi này ngu bức ở chỗ nào. Một cái tiểu hình tế đạo phong cấm kết giới có thể di động. Tiểu hình tế đạo phong cấm kết giới rất phổ biến, nhưng có thể di động thì ngu bức, bởi vì nó có thể mang theo người, vào thời khắc mấu chốt sẽ có hiệu quả bảo hộ vô cùng gấp. Lý Thiên Mệnh biết một cái kết giới có thể di động, đó chính là Hỗn Nguyên tế đạo thủ hộ kết giới do 13 quân phủ Hỗn Nguyên dẫn tới thần mộ, nhưng nó dùng để công chiếm hắn, cũng không thể trong nháy mắt phóng thích, hơn nữa còn cần một số phụ trợ dựng, tuy có thể di động, nhưng để hình thành hiệu dụng thực sự, tối thiểu cũng phải mất mấy năm trời. Đương nhiên, mấy năm này so với thời gian trực tiếp xây một tế đạo thủ hộ kết giới, vẫn ngắn hơn rất nhiều. Thời gian, thường thường cũng là quan trọng trong thắng bại. Còn tiểu giới thần tháp này, tuy phạm vi thủ hộ hữu hiệu, nhưng nếu có thể trong nháy mắt phóng thích, trong nháy mắt cài tên, vậy đơn giản là bảo vệ thiên tài, trì hoãn thời gian quan trọng. Tuy trên chiến trường không hữu dụng bằng, nhưng trong trưởng thành thường ngày, phương diện truyền thừa thiên tài, hiệu dụng quá lớn. Nói ngắn gọn, đây là một món bảo mệnh thần khí. Nếu Lý Thiên Mệnh muốn giết một người, kẻ địch của hắn trước khi chết bỗng nhiên xuất ra món đồ chơi này, sau đó chờ viện quân, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ rất đau đầu. Kỳ thật thì không, dù sao hắn có trọng thiên chi thủ, chuyên môn khắc chế món đồ chơi này. Dù sao nó vẫn là tế đạo cấp. Nhưng đối với người khác mà nói, khẳng định là nhức đầu, cho dù là Thiên Mệnh trụ thần đỉnh cấp yên diệt chi cảnh, thậm chí là nghịch mệnh cảnh, cũng không tiện trong thời gian ngắn phá vỡ tiểu giới thần tháp này. Lý Thiên Mệnh cầm lấy tiểu giới thần tháp, vô cùng cung kính nhìn Huyễn Khuyết bà, cảm tạ, hắn vừa mới đã nói qua, sau đó đổi thành nịnh hót, vô cùng tán thán, thần vật vượt thời đại như vậy, đến từ tay bà, theo ta thấy, đối với toàn bộ Thái Vũ hỗn độn hoàng triều, hiện tại, tương lai, sự an toàn của sở hữu tử tôn huyết mạch truyền thừa, đều sẽ được lợi từ tiểu giới thần tháp này. Theo ta thấy, bà thật là công đức vô lượng, là thánh nhân công huân đệ nhất Thái Vũ vậy. Lý Thiên Mệnh vừa nói, nàng khi làm quan, cao nhất cũng chỉ là giới thừa, tương đương với địa vị thiên vũ tự thừa của Khôn Thiên Chấn, sao bây giờ lại được nhiều người tôn kính như vậy, nguyên lai là bởi vì tiểu giới thần tháp. Hiển nhiên, nàng đã giải quyết một nan đề kỹ thuật rất lớn. Đây đúng là thánh nhân. Cho nên Lý Thiên mệnh đoán, địa vị của Huyền Khuyết bà tại toàn bộ Thái Vũ, rất có thể còn cao hơn Thiền Thái gia một chút. Vi sinh Mặc Nhiễm đúng là may mắn, đi theo đúng người. Được Lý Thiên mệnh thổi phồng như vậy, Huyền Khuyết bà cười đến rất thoải mái, trên mặt cũng rạng rỡ. Với tư thái khí chất này, lúc tuổi còn trẻ, nàng chắc chắn cũng là một đại mỹ nhân. Thoải mái xong, nàng lại lắc đầu, đừng nâng cao như vậy, bà có bao nhiêu cân lượng, trong lòng vẫn nắm chắc. Nói xong, nàng nhìn tiểu giới thần tháp trong tay Lý Thiên Mệnh, giận dữ, thứ này cố nhiên là tốt, nhưng không biết sao tỷ lệ sáng tạo thất bại quá cao, dù là ta, gom góp tài liệu 10 cái cũng may ra được một cái. Thật tính ra, mỗi thành phẩm đều tốn thời gian mấy trăm hơn ngàn năm, thậm chí lâu hơn, theo tuổi ta ngày càng cao, xác suất thành công càng thấp. Với điều kiện khó khăn trong sản xuất hàng loạt này, muốn đạt được hiệu quả như ngươi nói, căn bản không có hy vọng, ai? Lão thân, cũng là cô phụ sự chờ mong của Hoàng Triều. Bà, tuyệt đối đừng nói vậy, ít nhất bà đã vì Hoàng Triều bước ra bước này, bà là người khai sáng, công lao của bà hàng đầu. Lý Thiên Mệnh an ủi. Huyền Khuyết bà không nhịn được cười, lại nhìn Lý Thiên Mệnh, vui vẻ nói, tiểu tử ngươi cái miệng này, ngược lại linh động hơn sư tôn ngươi nhiều. Nói xong, nàng nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm, cười, tiểu nhĩ mà, có hơi trầm mặc ít nói. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng rằng nàng muốn mắng Vi Sinh Mặc Nhiễm, ai ngờ Huyền Khuyết bà lại có chút sốt sắng, nói, nhưng, trên con đường nghiên cứu kết giới, trầm mặc ít nói, giữ bình thản, chịu được nhàm chán, ngược lại là chuyện tốt. Đây là ưu điểm của tiểu nhiễm. Nói đến đây, nàng vẫn còn có chút kích động, quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, thấm thía nói, hài tử, sư tôn ngươi vừa nói, ta là người duy nhất có thể sáng tạo tiểu giới thần tháp, đúng, hiện tại là vậy, nhưng tương lai, ta tin sư tôn ngươi nhất định thành công, nhất định siêu việt ta, thậm chí siêu việt ta rất nhiều. Ta hiểu rõ nàng, nàng là người ta gặp có thiên phú kết giới cao nhất cả đời. Huyền Khuyết bà đối với điều này vô cùng nhiệt liệt, chấn kinh. Nhưng với Lý Thiên Mệnh, đây là chuyện trong dự liệu, Vi Sinh Mặc Nhiễm hiện tại thiếu hụt là hệ thống học tập và chỉ dẫn của tiền bối, còn Huyền Khuyết bà và giới thần tháp này, không nghi ngờ là thần tuyển người, cùng thiên tuyển chi địa. Hôm nay đến đây một chuyến, Lý Thiên Mệnh xem như triệt để yên tâm về tình cảnh và tương lai của Vi Sinh Mặc Nhiễm. Hắn lặng lẽ liếc nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm, nói tương lai mình cũng phải thật tốt học tập sư tôn, lại cảm tạ Huyền Khuyết bà và tiểu giới thần tháp mấy lần. Dù sao đây cũng là tác phẩm nàng mất mấy trăm năm mới tạo ra. Có tiểu giới thần tháp này, gặp nguy hiểm, ngươi vẫn nên ưu tiên dùng nó. Nó không phải đồ dùng một lần, mà còn có hiệu quả tự động cầu cứu. Nếu ngươi dùng, ta và sư tôn ngươi đều có thể nhanh chóng biết được vị trí và hiểm cảnh của ngươi, rồi đến cứu viện. Huyền Khuyết bà thấm thía nói. Lý Thiên Mệnh tự nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng bổ sung một câu, nói với Lý Thiên Mệnh, ngoài ra, sau này hành sự còn phải thông tuệ hơn, không thể quá phô trương, chọc tức người khác, dẫn đến sát cơ. Như tình huống hôm nay, ít nhất có thể lưu 3.000 vạn cho người khác, cho người ta một số chỗ trống. Lý Thiên Mệnh vội vàng gật đầu, trong lòng cười, ngoài miệng nhận sai. Về việc này, Huyền Khuyết bà cũng không muốn nói nhiều, dù sao nàng cho tiểu giới thần tháp, sau cùng Lý Thiên Mệnh chỉ cần dùng, tất cả mọi người trong Hỗn Nguyên Kỳ đều biết nàng đối với đứa trẻ này là có ý tốt. Dù sao thân phận Vi Sinh Mặc Nhiễm hiện tại cũng từ trợ thủ của nàng, lại từ đệ tử, học sinh chuyển biến, tương đương với Lý Thiên Mệnh cũng là đồ tôn của nàng. Nàng đã quyết định như vậy, tự nhiên không sợ gì, dù sao quỹ tích trưởng thành của Lý Thiên Mệnh tại thần mộ, nàng chắc chắn cũng đã hiểu rõ. Nguyệt Ly Luyến đã đến dưới giới thần tháp, e là nàng cũng lo lắng, ngươi, hài tử này, vẫn nên gặp nàng báo bình an, rồi hãy đi tham gia thần tàng hội. Huyền Khuyết bà nói. Nàng đã nói vậy, Lý Thiên Mệnh đương nhiên không thể nán lại, dù sao gặp là được rồi. Vả lại Nguyệt Ly Luyến đến gấp gáp như vậy, cũng nói nội tâm nàng khẩn trương. Vừa rồi truyền tin thạch chỉ là vội vàng báo bình an. Vâng, bà, Thiên Mệnh sẽ cố gắng có biểu hiện tốt trong thần tàng hội. Lý Thiên Mệnh đứng dậy. Tiểu nhiễm, con tiễn nó xuống, tận lực tránh để người khác thấy tung tích của nó. Huyền Khuyết bà nói. Vâng. Vi Sinh Mặc Nhiễm gật đầu. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, Huyền Khuyết bà vẫn tương đối tỉ mỉ, sở dĩ không để người khác thấy, là để tránh ngoại nhân phán đoán chính xác vị trí giới tinh cầu của Lý Thiên Mệnh, phòng ngừa lần sau có người lại giết Lý Thiên Mệnh, còn đến bên Vi Sinh Mặc Nhiễm chặn đường. Tuy xác suất này không lớn, nhưng vẫn nên phòng từ biệt Huyền Khuyết bà, Lý Thiên Mệnh cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm, đôi sư đồ trên danh nghĩa, phu thê trên thực tế, sóng vai rời khỏi Huyền Khuyết Các. Huyền Khuyết Các tọa lạc ngay vị trí cao nhất của giới thần tháp, đủ thấy sự kính trọng của nhân viên giới thần tháp đối với Huyền Khuyết bà. Nơi này quả thực vô cùng tĩnh lặng, là khu vực nghiên cứu với tài nguyên dồi dào. Giới thần tháp, dù mang tên tháp, thực chất là một ngọn núi vũ trụ khổng lồ, được tạo thành từ vô số bụi vũ trụ. Ngọn núi vũ trụ này còn lớn hơn Thái Nhất Tháp Sơn gấp mấy trăm lần, cao vút tận trời. Bản thân nó không có gì đặc biệt, vũ trụ bao la vốn không thiếu những thứ đại. Điều tạo nên sự đặc biệt của ngọn núi này chính là vô số kết giới bao phủ. Vô số kết giới tự như những dải cầu vồng, quấn quanh ngọn núi vũ trụ, biến nơi đây thành giới thần tháp rực rỡ, ánh sáng hỗn nguyên kỳ chiếu rọi cả vũ trụ rộng lớn này. Từ huyễn khuyết các nằm dưới giới thần tháp, vẫn còn một đoạn đường dài. Để tránh bị người khác phát hiện, cần vi sinh mặc nhiễm thi triển một số thủ đoạn kết giới. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh không cần nàng phải bận tâm. Sau khi rời khỏi huyễn khuyết các, hắn trực tiếp hòa mình vào trạng thái hư vô vũ trụ tinh tượng, ai nhìn vào cũng không thể biết hắn đang ở bên cạnh vi sinh mặc nhiễm. Trên đường đi, ngoan đồ nhi, đừng có động tay động chân với vi sư. Vi sinh mặc nhiễm vừa đi vừa nói nhỏ, mặt ửng đỏ. Chỉ là quá nhớ nàng. Thanh âm truyền đến bên tai. Bớt nói nhảm đi, người đi đến đâu mà chẳng có oanh oanh yến yến, đâu thiếu ta một người. Vi sinh mặc nhiễm dừng bước, rồi nói, thôi được, ngươi đừng làm loạn đạo tâm của ta. Ta gần đây đang rất cố gắng, đoán chừng không lâu nữa, ta cũng có thể hoàn thành tiểu giới thần tháp. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói, không đơn giản, kỹ thuật hạch tâm này nhanh vậy mà để nàng, một kẻ ngoại tộc, học được. Ta đã bảo rồi, huyễn khuyết bà đối với ta rất tốt, rất tin tưởng ta. Vi sinh mặc nhiễm cảm thán, có điều, học được hay không còn phải xem thiên phú nữa. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, nàng trên con đường này quả thực càng ngày càng đáng sợ, quả không hổ là Thiên Mệnh thái tử sở hữu mấy vạn ức huyễn thân. Ngoài ra, ta còn học được một chút thần văn kết giới trong tế đạo, các phương diện năng lực đều tăng lên rất nhiều. Vi sinh mặc nhiễm nói, mới có thời gian ngắn như vậy. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thốt lên, thật khủng bố. Tế đạo phía trên, gọi là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hình như là, nghịch đạo. Vi sinh mặc nhiễm đáp. Nghịch đạo cấp. Nghe, ngược lại là cùng nghịch mệnh cảnh tối cao của Thiên Mệnh trụ thần, có ý nghĩa tương đồng. Lý Thiên Mệnh cảm thán. Chuyện này rất bình thường, hệ thống tu hành vũ trụ kiểu Thiên Mệnh trụ thần là thiên định đẳng cấp, là một phần của quy tắc vũ trụ. Còn kết giới, trụ thần khí, trụ thần đạo, tinh hạm vũ trụ. Các đẳng cấp này là người định đẳng cấp. Người định đẳng cấp xoay quanh thiên định đẳng cấp, dựa vào hiệu quả, mạnh yếu, hàm ý cốt lõi mà lấy tên tương tự là chuyện bình thường. Người có thể nghiên cứu nghịch đạo cấp, bản thân cũng có nghịch mệnh cảnh. Vi sinh mặc nhiễm giải thích. Đương nhiên, điểm này Lý Thiên Mệnh cũng biết. Trước mắt, các loại đồ vật người định đẳng cấp tế đạo cấp cũng xoay quanh yên diệt chi cảnh, còn nghịch đạo cấp tất nhiên còn cao hơn. Vi sinh mặc nhiễm hiện tại đã tiếp xúc với cả nghịch đạo thần văn, Lý Thiên Mệnh không dám tưởng tượng giới hạn của nàng ở đâu. Được, nàng cứ yên lặng ở lại đây, dù sao cái thái vũ này cũng không có mấy tu sĩ huyễn thần, cứ kéo căng kết giới chi thuật đi. Lý Thiên Mệnh tổng kết. Ừm. Vi sinh mặc nhiễm gật đầu, rồi lại biểu môi, liếc nhìn không khí, nói, phải đến thăm ta nhiều hơn đấy. Không vấn đề. Lý Thiên Mệnh cười nói, đã đến một lần rồi, sau này sẽ tiện hơn. Chỉ cần nàng không ở cạnh huyễn khuyết bà thì lúc nào cũng được, dù sao Lý Thiên Mệnh là người ẩn thân. Về phương diện an toàn, vi sinh mặc nhiễm không hề lo lắng, này lại có thêm tiểu giới thần tháp, năng lực bảo mệnh lại tăng thêm một bậc, hơn nữa luyện ngục hỗn độn cầu vẫn do chính nàng điều khiển, nàng hoàn toàn yên tâm về sự an nguy của Lý Thiên Mệnh. Phách lối thì sao? Không cướp tài nguyên thì sao? Hắn cũng có chết được đâu. Một đường đi xuống, trên đường thỉnh thoảng cũng gặp người khác, Lý Thiên Mệnh cũng không cần phải trốn tránh. Giới thần tháp này quả thực rất tĩnh lặng, chủ yếu là các lão giả. Vấn đề duy nhất là có quá nhiều kết giới, không thể tùy tiện đi lại, dễ gặp chuyện không hay. Nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, đây không phải là vấn đề. Lý Thiên Mệnh cũng nhận thấy, những lão giả kia đối với vi sinh mặc nhiễm, tuy rằng họ là hỗn nguyên tộc, nhưng thái độ đối với vi sinh mặc nhiễm về cơ bản đều rất tốt. Tốt hơn nhiều so với thái độ của những hỗn nguyên tộc khác đối với Lý Thiên Mệnh. Đừng nói chi đến hoàn cảnh địa ngục bên phía Tử Chân. Rất nhanh. Cửa lớn dưới chân núi giới thần tháp đã ở ngay trước mắt. Đến lúc này, vi sinh mặc nhiễm cũng không còn nhăn nhó nữa. Tiểu nhiễm. Ngược lại, khi Lý Thiên Mệnh sắp rời đi, từ đằng xa có một thanh âm gọi vi sinh mặc nhiễm lại. Vi sinh mặc nhiễm nghe giọng liền biết là ai. Lý Thiên Mệnh cùng nàng nhìn về hướng đó, chỉ thấy một đạo bạch quang phiêu đãng tới. Khi đến trước mặt, Lý Thiên Mệnh phát hiện đó là một trung niên nam nhân tuấn dật, mặc bạch bào, chân trần, cả người vô cùng phiêu dật. Tóc dài thậm chí còn dài hơn vi sinh mặc nhiễm, tạo cho người ta cảm giác rất nghệ thuật, thần thái ánh mắt toát lên khí chất cao quý. Giới thừa đại nhân. Vi sinh mặc nhiễm đáp lại, đồng thời nhỏ giọng giới thiệu với Lý Thiên Mệnh, đây là con trai út của bà, kế thừa quan vị trước đó của bà, tên là Huyễn Kính Duyên. Cái tên này thật thoát tục. Trước đó, khi Huyễn Khuyết bà tóc tai bù xù, Lý Thiên Mệnh không nhìn kỹ Hỗn Nguyên Đồng của bà, dù sao bà đã lớn tuổi, Hỗn Nguyên Đồng cũng có chút đục ngầu. Nhưng Lý Thiên Mệnh thấy rõ, Hỗn Nguyên Đồng của giới thừa Huyễn Kính Duyên lại là hai chiếc gương, một trái một phải. Mặt gương kia trơn nhẵn, thần bí, thậm chí có thể soi bóng dáng của Vi Sinh Mặc Nhiễm. Điều này cho thấy hắn đang nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm. Thật thần kỳ. Đoán chừng Huyễn Khuyết bà và Huyễn Kính Duyên đều tinh thông huyễn thuật, là thế gia Hỗn Nguyên tộc đặc thù. Tiểu Nhiễm cô nương, đây là muốn xuống núi ra tháp sao? Huyễn Kính Duyên mỉm cười, dịu dàng nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm, nói, vừa hay, ta cũng phải ra ngoài một chuyến, nhớ Tiểu Nhiễm cô nương đến Hỗn Nguyên kỳ rồi mà chưa được đi dạo đàng hoàng, hay là để ta dẫn đường? Vi Sinh Mặc Nhiễm lắc đầu nói, giới thừa đại nhân, ta chỉ đi loanh quanh một chút thôi, không có ý định ra ngoài. Với thân phận của ta, việc xuất hành không ổn, bà cũng đã dặn dò rồi. Cũng phải. Huyễn Kính Duyên không kiên trì nữa, chắp tay nói, nếu vậy, lần sau nếu có cơ duyên, ta sẽ lại có dịp giúp đỡ Tiểu Nhiễm cô nương. Cảm ơn giới thừa đại nhân. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Huyễn Kính Duyên nghe vậy, không nói thêm gì, quay người rời đi, vung tay áo, rất tiêu sái. Người này thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không biết, cảm giác cũng được. Dù sao cũng là con trai của bà. Vi Sinh Mặc Nhiễm đáp. Ánh mắt có chút gian tà, bảo Trần gia tra kỹ hắn cho ta. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đúng là biết ăn giấm, không có giấm cũng cố ăn. Vi Sinh Mặc Nhiễm trêu chọc. Nàng là phụ nữ, nàng không hiểu. Lý Thiên Mệnh cười ha ha, quay người bước ra ngoài, đi tìm Nguyệt Ly Luyến giới thần tháp hạ xuống. Nguyệt Ly Luyến, được Lý Thiên Mệnh nhắc nhở, không quang minh chính đại nghênh đón tại cửa giới thần tháp, mà ẩn thân trong núi, chờ đợi. Vì vậy, nàng đi theo Dương Hư, hắn vẫn còn có chút không hiểu. Trong thời khắc khẩn cấp như vậy, chẳng phải nên tranh thủ thời gian tiếp đón Lý Thiên Mệnh quan trọng hay sao? Bất quá, tình thương hắn cũng cao, Nguyệt Ly Luyến cảm thấy sự tình không có vấn đề, hắn liền nhìn xuống không hỏi nhiều. Về phần Nguyệt Ly Luyến, nàng sớm biết Lý Thiên Mệnh xuất quỷ nhập thần, năng lực bảo mệnh tặc mạnh, trước kia thần mộ tọa người muốn giết hắn nhiều vô số kể, hắn vẫn bình an vô sự. Nếu không phải nàng mãnh liệt yêu cầu, Lý Thiên Mệnh còn cảm thấy nàng không cần thiết phải đến. Ngay khi bọn hắn yên lặng chờ đợi, không bao lâu, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ. Trong khe núi, hắn duỗi lưng mỏi, hai vị trưởng bối rất nhanh liền phát hiện hắn. Bạch. Chỉ trong tích tắc, Nguyệt Ly Luyến đã xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, bốn con mắt nàng, một hồi đem Lý Thiên Mệnh từ trên xuống dưới kiểm tra một lượt. Cuối cùng, xác định bằng mắt thường hắn không có việc gì, Nguyệt Ly Luyến mới thở phào nhẹ nhõm. Giới tinh cầu. Trước kia sao không nghe ngươi nói? Nguyệt Ly Luyến suy đoán. Trước kia cũng đâu có dùng được. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhõm nói. Tốt a. Còn có bao nhiêu? Đây là vấn đề Nguyệt Ly Luyến quan tâm nhất. Không nhiều, cũng chỉ 10 cái thôi. Lý Thiên Mệnh thuận miệng đáp. Ta đi. Lần đầu nghe có người có 10 cái giới tinh cầu, Nguyệt Ly Luyến cũng có chút mộng. Chờ phản ứng lại, nàng đưa tay nói, cho ta một hai cái, cần thiết, ta cũng có thể cứu ngươi. Lý Thiên Mệnh không ngờ, nàng thực sự coi hắn như người thân, một ngày là thầy, cả đời là mẹ a, nhưng hắn không có giới tinh cầu cho nàng, chỉ có thể nói, một phần chưa thành hình. Còn lại đều cho hai vị sư tôn, Vi Sinh sư tôn bên kia tình huống tốt nhất, nên tiếp theo nếu có chuyện, nàng sẽ phụ trách an nguy của ta. Điểm này, Nguyệt Ly Luyến không xoắn xuýt, Vi Sinh Mặc Nhiễm theo Huyễn Khuyết bà nàng biết, mà Huyễn Khuyết bà cùng lão sư Thiền Thái gia của nàng, là người một đường, tri kỷ hảo hữu nhiều năm. Vậy được, dù sao ngươi chú ý, tiếp theo chuyện này, nhất định còn xảy ra. Nguyệt Ly Luyến nhíu mày, lạnh lùng nói. Đương nhiên, nàng lạnh lùng không phải nhằm vào Lý Thiên Mệnh, mà nhằm vào sát thủ. Bất quá, có cái đồ chơi này, ta càng ổn. Lý Thiên Mệnh nói, lấy ra kết giới tiểu tháp, lắc cho Nguyệt Ly Luyến xem, nói, đây là Huyễn Khuyết bà cho ta. Tiểu giới thần tháp. Nguyệt Ly Luyến nhìn thấy vật này, nỗi lo lắng hoàn toàn buông xuống, nàng không khỏi cảm khái, cái này không chỉ bảo hộ trong nháy mắt, còn tỏ rõ với ngoại giới giới thần tháp chiếu cố ngươi. Một khi nó khởi động, ai động thủ xung quanh đều bị ghi lại, đến lúc đó chạy cũng khó. Xác thực. Dương Hư gật đầu. Rồi nói, sau này có cơ hội, đem nó biểu diễn ra, cũng có tác dụng chấn nhiếp, để đám đạo chích kia liệu cơm gắp mắm. Hắn và Nguyệt Ly Luyến liếc nhau, hiển nhiên tiểu giới thần tháp này với bọn họ là niềm vui bất ngờ. Được. Lý Thiên Mệnh thu tiểu giới thần tháp lại, gật đầu. Nguyệt Ly Luyến lại nói, đi, vừa về chủ phủ, vừa nói cho ta chi tiết về sát thủ. Phải gấp về Hỗn Nguyên quân phủ, vì Thái Vũ Thần Tàng hội sắp bắt đầu, người của Hổ Nguyên Quân phủ tham dự hội nghị đã tập kết xong. Vốn Lý Thiên Mệnh định trở về tập kết, ai ngờ lại bị làm đến giới thần tháp. Trên đường, Lý Thiên Mệnh đem chi tiết về sát thủ nói cho Nguyệt Ly Luyến, bọn họ hiển nhiên không biết Hổ Nguyên Kỳ có tin giới tộc như vậy. Nhưng Lý Thiên Mệnh có lòng tin, kẻ này đã bại lộ, tuyệt đối không giấu được lâu. Dưới sự truy tìm của Ngân Trần và Nguyệt Ly Luyến cùng thế lực sau lưng, manh mối được bổ sung, nhất định có thể bắt được ả theo động cơ, người đoán là ai? Nguyệt Ly Luyến không che giấu, trực tiếp hỏi Lý Thiên Mệnh. Ta đến đây quá ngắn, tổng cộng chỉ xung đột với hai người, người khác khó chú ý đến ta. Lý Thiên Mệnh nói. Phong Bất Thanh và Văn Thiên Nhiêu. Nguyệt Ly Luyến hỏi. Lý Thiên Mệnh gật đầu, rồi nói, ta và Phong Bất Thanh chỉ đò sức, không tổn thương tôn nghiêm, tính tình hắn không xấu, không đến mức hành động như vậy, mà với xuất thân của hắn, chắc không thể tiếp xúc sát thủ đặc thù này. Vậy ngươi cảm thấy là Văn Thiên Nhiêu? Hắn quen thuộc Văn Quang Vũ xa hơn cả. Dương Hư nói. Không ngờ, Lý Thiên Mệnh lắc đầu, nói, không phải hắn, tiểu hài tử này tính khí bộc trực, cũng mất đại tài, hận ta tận xương, nhưng hắn chưa đến mức này. Ngươi không phải cũng là tiểu hài tử. Nguyệt Ly Luyến nói móc, rồi nói, vậy hai người ngươi đều loại rồi. Ngoài họ, không ai xung đột với ngươi. Xác thực. Lý Thiên Mệnh gật đầu, rồi nói, vậy đơn giản thôi, không phải người ta xung đột ở Hỗn Nguyên Kỳ, mà là ta xung đột ở Thần Mộ Tọa. Mí mắt Nguyệt Ly Luyến giật một cái, lạnh lùng nói, từ phương Bắc Thần. Đây thực sự là huyết hải thâm cừu. Lông mày Lý Thiên Mệnh ngưng tụ, nói, chỉ mình hắn, khẳng định không có năng lượng lớn như vậy, giờ hắn bái Thiên Vũ Thiếu Khanh làm sư, người này tụ tập lực lượng lớn, hắn nuôi một sát thủ tinh giới tộc, khả năng rất lớn. Nguyệt Ly Luyến và Dương Hư liếc nhau, vẻ mặt nghiêm trọng, hiển nhiên thấy chuyện này nghiêm trọng. Đường đường Thiên Vũ tự Thiếu Khanh, nuôi dưỡng địch tộc sát thủ, để diệt trừ đối thủ. Dương Hư, chuyện này nếu được xác nhận, ngươi thấy là tội gì? Nguyệt Ly Luyến cười lạnh. Dương Hư có chút líu lưỡi, nhưng vẫn nói, tối thiểu là tử tội. Ha ha. Nguyệt Ly Luyến tiếp tục cười lạnh. Tạm thời không có chứng cứ. Uổng công. Lý Thiên Mệnh nói. Nguyệt Ly Luyến liền nói, hiện tại Khôn Thiên Chấn không hợp với Thiếu Khanh, ta sẽ bảo Khôn Thiên Chấn đi thăm dò, hắn có bản lĩnh tra án, chứng cứ phạm tội của Tư Phương Chính Đạo chẳng phải hắn tìm. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, cái này đặc yêu là lão tử tìm. Dù sao, Khôn Thiên Chấn cũng là người một nhà, Lý Thiên Mệnh cũng muốn từ phía đó ra tay, liền nói với Nguyệt Ly Luyến, có thể nói cho hắn biết, hắn giờ cùng chúng ta trên cùng một chiến tuyến. Dương Hư lại nghi ngờ, nói, đừng nói quá rõ, với hiểu biết của ta về Khôn Thiên Chấn, hắn thỉnh thoảng không đáng tin cậy. Hắn nghi ngờ đúng, Khôn Thiên Chấn thật sự không đáng tin, nhưng vấn đề giờ không phải là thật. Nguyệt Ly Luyến cũng gật đầu, nói, không vội, ta tự nghĩ đã. Quan trọng nhất là, đã xuất thủ, đối phương tuyệt đối không từ bỏ ý định. Lý Thiên Mệnh híp mắt nói, có lẽ đến lúc đó là cơ hội của chúng ta. Nguyệt Ly Luyến gật đầu, nhưng vẫn chờ thần tàng hội kết thúc. Dương Hư dừng lại, rồi nói, thần tàng hội an toàn, chỉ cần ở thần tàng địa. Đúng, trước hãy để tiểu hài tử này thể hiện bản thân, chỉ có tinh khôi chi thuật, không đủ để phục chúng, cuối cùng vẫn là thiên phú và chiến lực. Nguyệt Ly Luyến gật đầu, Lý Thiên Mệnh cũng gật đầu theo. Bỗng nhiên, Nguyệt Ly Luyến hồ nghi nhìn Lý Thiên Mệnh, trợn mắt, ngươi giỏi lắm, có môn kỹ nghệ này mà trước kia không nói cho ta biết. Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi trên mặt, lão sư, ngươi hiểu lầm rồi, xin nghe ta nói. Hắn dừng một chút, rồi nói khẽ, kỳ thật những may mắn này là tác phẩm của vi sinh lão sư. Nàng rất lợi hại, sớm cải biến một số kết cấu đặc thù của tinh khôi, khiến chúng có thể sử dụng lực lượng của ta. Nhờ vậy mới may mắn thông qua chung tính khảo thí. Ta ngày ngày chém giết, nào có thời gian nghiên cứu cái này. Phốc. Nghe chân tướng này, Nguyệt Ly Luyến dở khóc dở cười. Cuối cùng, nàng chỉ còn biết tán thán, vi sinh cô nương quả là cái thế thiên tài về kết giới thần văn chi đạo, cử thế độc nhất vô nhị. Tinh khôi và kết giới vốn tương thông, trách không được. Nàng đã bị thuyết phục. Tuy nhiên, chân tướng này tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài. Nếu để người ta biết ngươi tốn 60 triệu, ngươi chẳng những phải phun ra số tiền đó, còn phải mất mạng, biết không? Nguyệt Ly Luyến dặn dò. Minh bạch, minh bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu liên tục. Nói đến 60 triệu. Hắn giơ Thái Vũ Hoàng giới trong tay lên, đây chẳng phải là Điện Hạ Thái Vũ Hoàng tộc tặng ta hộ thân phù sao? Ta mang thứ này còn có người ám sát ta. Ngươi ngốc à? Thứ này chỉ có tác dụng trấn nhiếp bên ngoài, khiến người ta không dám quang minh chính đại động đến ngươi, nể mặt Điện Hạ. Nhưng bọn ám sát nào quản chuyện này? Ngươi và Điện Hạ cũng không thân quen, chưa đến mức tri giao. coi như hắn tán thưởng bản lĩnh tinh khôi của ngươi, cũng không đến mức vì cái chết của ngươi mà nổi trận lôi đình, truy tra đến cùng. Dù sao hắn cũng chỉ là tiểu hài tử. Nguyệt Ly luyến nói. Câu cuối tiểu hài tử là quan trọng. Nếu điện hạ là một cường giả trưởng thành, e rằng sát thủ phải đền mạng. Có lý. Lý Thiên Mệnh nhìn Thái Vũ Hoàng Giới. Hắn định lát nữa đến Hỗn Nguyên Quân Phủ sẽ trực tiếp đi thần tàng địa, dường như không có nhiều thời gian đem 50 triệu mặt tinh vân tế trong đó đưa cho Tử Chân. Số tiền của phi nghĩa lớn như vậy, chỉ nhờ Ngân Trần đưa, Lý Thiên Mệnh hơi không yên lòng. Hắn bèn nói, lão sư, ta còn kịp đi gặp nhị sư tôn không? Người tiện thể tìm Khôn Thiên Chấn, dò hỏi về chuyện sát thủ, xem thái độ của hắn thế nào. Trước thần tàng hội, nhị sư tôn muốn gặp ta một mặt. Tuy rằng dùng giới tinh cầu đi tìm Tử Chân nhanh hơn, nhưng dù sao cũng là vé một chiều, phải tự mình quay lại, chi bằng cùng Nguyệt Ly luyến đi thêm một chuyến. Thời gian chắc chắn có, không cần gấp gáp vậy. Nguyệt Ly luyến suy nghĩ rồi nói, được thôi, dù sao đi Thiên Vũ tự cũng tiện đường. Nhưng trước khi đi, để ta chiêm ngưỡng tam đại thần tác của vi sinh cô nương trước. Được cả ai cũng có lòng hiếu kỳ, huống chi Nguyệt Ly luyến. Lý Thiên Mệnh liền để toại thần diệu, cực quan, an nịnh, xuất hiện bên tả hữu, sau lưng. Ba đại mỹ nhân này, hai phấn lông một thuần trắng, trông có vẻ rạng rỡ hơn Ngư Tử Tiêu. Nguyệt Ly luyến bị trấn trụ, ánh mắt nhìn thẳng, nhìn hồi lâu rồi quay ra véo mấy cái, cảm khái liên tục. Thật là tác phẩm hoàn mỹ. Tinh khôi còn xinh đẹp, còn có khí chất hơn người. Đều bắt kịp vi sinh sư tôn của ngươi. Nguyệt Ly luyến lén kéo Lý Thiên Mệnh qua một bên, nhảy mắt hỏi khẽ, mấy thứ này của ngươi có cái công năng đó không? Lý Thiên Mệnh một mặt chính khí, khó hiểu, công năng gì? Thì cái đó. Cái đó. Nguyệt Ly luyến trợn mắt. Lý Thiên Mệnh vội lắc đầu, đừng nói bậy. Đối với tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, ta chỉ muốn thưởng thức, sao có thể chà đạp. Để đại sư tôn biết ta có ý tưởng này, nàng sẽ đánh ta. Được thôi. Nguyệt Ly luyến hiển nhiên tin, vỗ vai Lý Thiên Mệnh, ý ta là cảnh cáo ngươi. Tiêu Tiêu cô nương rất tốt, lại đơn thuần, tin tưởng ngươi như vậy. Bất kể là Thiền Nhi, hay những người này. Tuyệt đối đừng để nàng thương tâm, dù sao các ngươi vừa mới ở bên nhau, tình cảm còn chưa ổn định. Đừng phụ người ta. Vân vân, đó là tự nhiên. Lý Thiên Mệnh thành thật gật đầu. Giờ phút này hắn trông có vẻ thâm tình, nhưng nếu Nguyệt Ly luyến biết sự thật, biết những sư tôn, tinh khôi này đều là nữ nhân của hắn, e rằng nàng sẽ phun máu tại chỗ. Dặn dò xong, nàng mới cùng Lý Thiên Mệnh tiến về Thiên Vũ tự. Dọc đường trên phố Hỗn Nguyên kỳ phồn hoa, nhất định có người nhìn bọn họ chăm chăm. Biểu hiện nghịch thiên của Lý Thiên Mệnh tại khúc thủy tiểu yến, cộng thêm vụ ám sát vừa rồi, đã mở ra danh tiếng của hắn. Trước thần tàng hội, tại khu buôn bán Hỗn Nguyên kỳ, vậy mà cũng có người nghị luận hắn, một ngoại tộc. Chẳng bao lâu, Thiên Vũ tự rộng lớn, trang nghiêm, lấy màu vàng đen làm chủ đạo xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Thiên Vũ tự có kết cấu phức tạp, cơ cấu đông đảo, chiếm diện tích gấp 10 lần Hỗn Nguyên quân phủ. Dù sao quân trú của Hỗn Nguyên quân phủ không ở chủ phủ mà ở biên thành Hỗn Nguyên kỳ, còn các sĩ quan của Thiên Vũ tự đều ở đây. Đương nhiên, đến đây chỉ có thể nhìn thấy một cửa lớn trang nghiêm. Phía sau, hàng ngàn vạn kiến trúc, bao gồm bính bộ quỷ thần tự ngục, đều giấu trong sương mù dày đặc. Nguyệt Ly luyến không vào gặp người, mà chờ ở bên ngoài. Nàng không muốn vào trong. Chẳng bao lâu, Tử Chân và Khôn Thiên Chấn từ bên trong đi ra. Lý Thiên Mệnh và Nguyệt Ly luyến đều có nhiệm vụ. Nguyệt Ly luyến nói vài câu với Tử Chân, rồi đi dò hỏi Khôn Thiên Chấn. Bạch Phong sẽ ứng phó nàng và Dương Hư, còn Lý Thiên Mệnh và Tử Chân lặng lẽ qua một bên. Nghịch mệnh cảnh cũng không đơn giản. Lý Thiên Mệnh nhìn chiến lực lớn nhất của mình, cảm thán. Tử Chân tuy nội liễm, nhưng sức bộc phát của nàng cuồng bạo đến nhường nào, nàng ẩn chứa lực lượng gì? Từng tiếng vào cơ thể nàng, hắn hiểu rõ nhất. Tạm được. Tiền đâu? Tử Chân giơ tay, thật đơn giản dứt khoát. Không hôn sâu thắm thiết một cái trước à? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Tình cái đầu ngươi? Ta là đường đường chính thất phẩm ngục thủ trưởng, ngươi chỉ là một tiểu hổ binh mà dám thân sao? Tử Chân nói. Hiếm thấy, nàng cũng đùa, chứng tỏ tình hình bên nàng có vẻ vui vẻ. 50 triệu mặt tinh vân tế mua một nụ hôn của cô, thế nào? Lý Thiên Mệnh nắm giữ tu di giới. Tại giới thần tháp, hắn đã chuyển 50 triệu mặt tinh vân tế vào đó, còn lại 10 triệu trong Thái Vũ Hoàng Giới. Ngươi! Tử Chân khẽ hừ, nhìn quanh không có ai rồi chuồn chuồn lướt nước, chạm môi Lý Thiên Mệnh rồi giật lấy tu di giới. Coi như ngươi chiếm tiện nghi, lần sau đến tăng giá. Tử Chân cười nhìn hắn. Dù nói vậy, ánh mắt nàng ngọt ngào. Nàng vốn tưởng rằng năng lực kiếm tiền của mình đã vượt Lý Thiên Mệnh. Dù sao lúc này nàng có quan chức, địa vị xã hội cao hơn Lý Thiên Mệnh. Vạn vạn không ngờ, vẫn không bằng hắn. Thế nên dù thế nào, vẫn là để hắn nuôi Mệnh Tử Chân thu hết tiền, tự mình rời đi trước. Về phía Khôn Thiên Chấn, hắn tiếp nhận lời thăm dò, đại khái bày tỏ ý định sẽ điều tra. Tuy không nói rõ là muốn hướng Thiên Vũ Thiếu Khanh tìm kiếm chứng cứ, nhưng cả hai đã ngầm hiểu ý, chuyện này đương nhiên dễ dàng, dù sao Bạch Phong cũng coi như là Lý Thiên Mệnh, người mình nói chuyện với người mình. Sau khi đã thống nhất, Lý Thiên Mệnh cũng không tiện nán lại lâu. Lý Thiên Mệnh tiến lên chào Khôn Thiên Chấn rồi chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, một cỗ xe ngựa còn xa hoa, uy nghiêm, đại khí hơn Văn Quang Vũ Sa lao nhanh tới, dừng ngay trước cửa Thiên Vũ Tự. Đây là một cỗ xe ngựa vũ trụ xa hoa, do Vô Hạn Ngự Thú Sư làm mã phu, hỗn độn tinh thú kéo xe. Hiệu suất không cao, nhưng lại thể hiện đẳng cấp. Có thể gọi nôm na là phục cổ. Xe ngựa vừa dừng, dưới sự nghênh đón của mã phu, hai bóng nam nữ trẻ tuổi nhảy xuống xe. Họ vừa vặn chạm mặt Lý Thiên Mệnh. Người xuống xe trước vô cùng thân sĩ quay lại đón người còn lại, không ai khác chính là người quen cũ của Lý Thiên Mệnh. Từ Phương Bắc Thần. Còn vị thiếu nữ váy tím kia, Lý Thiên Mệnh chưa từng gặp trước đây. Thiếu nữ váy tím dáng người cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng, tóc dài búi gọn. Ánh mắt nàng toát lên vẻ thẩm phán, thuộc tuyết lãnh diễm. Nhìn dung mạo, thiên phú, địa vị, thực lực của nàng, ai cũng biết nàng tuyệt đối là tử đệ đỉnh cấp nhân vật của Hỗn Nguyên Kỳ. Hơn nữa, chắc chắn là thượng vũ chủng. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, nàng cũng ngay lập tức khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Thiên Vũ Thiếu Khanh chi nữ, Tư Thần Tịnh. Nguyệt Ly luyến giới thiệu. Khôn Thiên Chấn đứng bên cạnh thấy vậy, vẻ mặt đầy ý vị sâu xa. Thử hỏi. Một kẻ ngươi phái cường giả ám sát, không những không chết, trái lại còn xuất hiện trước cửa nhà ngươi, đó là cảm giác gì? Ánh mắt Tư Thần Tịnh khi chạm mặt Lý Thiên Mệnh đã nói cho hắn biết, việc này 100% có liên quan đến nàng. Cuộc đối mặt này quá tĩnh mịch, quá lạnh lẽo. Cuối cùng, Nguyệt Ly Luyến vẫn là người có kinh nghiệm, chân tướng cái thứ này, trong lòng hiểu rõ là được rồi. Nàng không nhìn Tư Thần Tịnh tiểu bối, mà hướng Tư Phương Bắc Thần nói, Bắc Thần, người tham dự hội nghị của quân phủ đã tập kết, sắp lên đường đến thần tàng địa. Ngươi dù bái sư ở Thiên Vũ Tự, nhưng vẫn đại diện cho quân phủ xuất chiến, lúc này cần phải trở về. Tư Phương Bắc Thần nhếch miệng, liếc nhìn Tư Thần Tịnh rồi mới nói, vâng, sư phụ. Hai chữ sư phụ này, hắn gọi đầy ẩn ý, Tư Thần Tịnh nghe vậy, chỉ liếc nhìn Tư Phương Bắc Thần. Nàng tuyệt đối sẽ không chào hỏi Khôn Thiên Chấn. Thủ hạ của phụ thân, càng không cần phản ứng Nguyệt Ly Luyến, trực tiếp rời khỏi Tư Phương Bắc Thần, vượt qua bọn hắn, tiến vào Thiên Vũ Tự. Khôn Thiên Chấn, gặp lại. Nguyệt Ly Luyến nói một câu, ánh mắt đã nói cho Khôn Thiên Chấn biết, đột phá khẩu chính là Tư Thần Tịnh. Khôn Thiên Chấn đương nhiên hiểu rõ, gật đầu. Sau đó, Khôn Thiên Chấn trở về Thiên Vũ Tự, còn Lý Thiên Mệnh cùng hai người kia, thêm cả Tư Phương Bắc Thần, cùng nhau trở về chủ phủ quân phủ. Trên đường, Tư Phương Bắc Thần cúi đầu đi theo phía sau, im lặng không nói. Người sao không thử dò xét vài câu? Nguyệt Ly Luyến nhỏ giọng hỏi Lý Thiên Mệnh. Bại tướng dưới tay, dãy dụ vô ích, không có giá trị. Lý Thiên Mệnh đáp. Nguyệt Ly Luyến định nói tu hành giả không nên khinh thị người khác, nhưng nghĩ đến Lý Thiên Mệnh đột nhiên tăng mạnh biến thái, thôi vậy. Hơn nữa nàng cũng biết, tiểu tử này mặc kệ là thiên phú, mưu lược, năng lực bảo mệnh, năng lực tình báo, năng lực đặc thù, đều đặc biệt tăng mạnh, chỉ thiếu bối cảnh và tài nguyên nàng ngoài việc tranh thủ cho hắn hai điểm này, những thứ khác thực sự không có gì đáng nói. Cứ như vậy, chủ phủ Hỗn Nguyên Quân phủ, đến. Vừa tiến vào chủ phủ, đến chân Hỗn Nguyên Quân tháp, một bóng hình xinh đẹp đột nhiên lao vào ngực Lý Thiên Mệnh, trong mắt chứa lệ, nghẹn ngào. Chính là Tuyết Cảnh Thiền Sở sở động lòng người. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút, chợt cười nói, tình huống thế nào? Thúc không hề hấn gì, người làm sao bắt đầu khóc tan rồi? Câu nói này khiến Tuyết Cảnh Thiền nín khóc mỉm cười, cũng nhớ tới cái gì chú cháu thụ thụ bất thân, vội buông tay, cắn môi nói, ta là đang mắng ngươi. Nguy hiểm ập đến mà ngươi lại chuồn đi một mình, lúc ấy ta sợ chết. Ha ha. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cười. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, mặt vũ phiêu hú, Nguyệt Ly Dung Yên đều ở đó, lo lắng nhìn hắn. Về phía Dương Miên Miên, thấy hắn bình an vô sự thì mặt lạnh như băng, không muốn nói chuyện. Lúc này, người tham dự hội nghị của Hỗn Nguyên Quân phủ đã tập kết xong. Người dẫn đội cao nhất lần này chính là Phó Truyền Thừa Quan Chủ Phủ, Phó Doanh Chủ Thần Huyền Doanh, Dương Trừng. Phụ thân của Dương Miên Miên. Thiền Thái Gia hôm nay không có mặt, Dương Trừng tương đương với Doanh Chủ Thần Huyền Doanh, Dương Hư chỉ là người dưới trướng phụ trách liên hệ với 13 phủ chủ quân. Đương nhiên, tất cả những người tham gia hội nghị đều mang danh nghĩa Hỗn Nguyên Quân Phủ, chứ không phải Thần Huyền Doanh. Hỗn Nguyên Quân Phủ mới là nơi họ xuất thân, Thần Huyền Doanh chỉ là doanh huấn luyện thiên tài của Hỗn Nguyên Quân phủ. Tổ chức duy nhất có thể tham gia hội nghị với tư cách tổ chức dạy học thiên tài, chỉ có Kháng Long Thần Cung. Thấy Lý Thiên Mệnh trở về, Dương Trừng liếc nhìn hắn một cái, thần sắc không đổi. Dù sao mọi chuyện đã xảy ra, hắn chắc chắn đã nói chuyện rõ ràng với con gái. Văn Tâm Nhất là con rể được hắn đồng ý, người có quan hệ tốt nhất với Hạo Văn Thư Viện chính là hắn, cho nên Lý Thiên Mệnh không trông cậy vào việc Dương Trừng có hảo ý với mình. Điều đó là không thể. Chỉ cần công bằng trên mặt nổi là được rồi. Giờ phút này, Dương Trừng điểm danh, còn một người, Lâm Tiêu Tiêu. Đến. Nguyệt Ly luyến thay trả lời. Vừa dứt lời, Lâm Tiêu Tiêu từ thần huyền tuyến trên trời đáp xuống, đứng cạnh Nguyệt Ly luyến. So với Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu cũng là nhân vật phong vân của Hỗn Nguyên Quân Phủ. Bởi vì hai điểm. Thứ nhất, thái cổ tà ma tộc cường đại. Thứ hai, cảnh giới của nàng cao. Vì vậy, dù là Dương Trừng nhìn nàng, ánh mắt cũng tốt hơn nhiều so với khi nhìn Lý Thiên Mệnh. Nếu không, người nào đến muộn nhất, hắn chắc chắn sẽ mắng vài câu. Dương Trừng chủ quản thần huyền doanh, nổi tiếng nghiêm khắc. Giờ phút này, tất cả những người tham dự hội nghị đều đã đứng trước mặt hắn, nghiêm chỉnh nhìn hắn. Hắn càng thêm uy nghiêm, lạnh lùng, liếc nhìn mọi người, nói, điều động, ta đã nói với các ngươi vô số lần. Hôm nay là thời khắc xuất chiến, ta sẽ không nói thêm. Nhưng, hãy nhớ kỹ một câu. Hỗn Nguyên Quân phủ chúng ta, cộng thêm các chiến sĩ trú quân, là cơ cấu có số lượng người tham chiến nhiều nhất Hỗn Nguyên kỳ. Cho nên, các ngươi đại diện không chỉ cho bản thân các ngươi, mà còn cho danh dự của hàng chục triệu chiến sĩ tứ tượng quân Hỗn Nguyên. Vinh dự của hàng chục triệu người, phải bảo vệ như thế nào, mỗi người các ngươi, hãy suy nghĩ thật nhiều. Chuyến đi này, hãy nghĩ hàng trăm lần, hàng ngàn lần, hàng vạn lần. Những lời này, đinh tai nhức óc những kẻ tuổi trẻ tham gia hội nghị được tập kết đến đây, ngược lại không đến mức thật sự suy nghĩ ngàn lần, vạn lần. Nhưng, trong lời nói của Dương Trừng, loại vinh dự, nhiệt huyết mà một quân nhân cảm thấy, đủ để khiến những người trẻ tuổi kia hăng hái. Chỉ là 13 quân phủ, đều có mấy trăm vạn tứ tượng Hỗn Nguyên quân, toàn bộ Hỗn Nguyên quân phủ, số lượng Hỗn Nguyên quân tiếp cận 1 ức. Đúng là số người nhiều nhất. Trong tất cả các cơ cấu tham gia Thái Vũ Thần Tàng Hội, Kháng Long Thần Cung và Hỗn Nguyên Quân Phủ có thể coi là hai thái cực. Cái trước là ít người nhất, nhưng tuyệt đối tinh anh. Cái sau là nhiều người nhất, tự nhiên cũng là tầng lớp nền tảng lớn nhất. Tuy là tầng lớp nền tảng, nhưng lại là chiến sĩ hộ quốc, nhất là những người nhiệt huyết phóng khoáng. Muốn thanh danh vang dội trong mấy ngàn vạn, hơn ức tứ tượng Hỗn Nguyên Quân, được mọi người ủng hộ, liền phải từ nhỏ tranh đoạt vinh dự cho Hỗn Nguyên Quân Phủ. Như thế, tương lai trở thành rừng cột của Hỗn Nguyên Quân Phủ, mới có nhiều người ủng hộ hơn, mới càng được nhiều người ủng hộ. Dưới sự cổ vũ như vậy, ước chừng hơn trăm người tham chiến của Hỗn Nguyên Quân Phủ đều khát vọng gây một tiếng kinh thiên động địa, kiến công lập nghiệp. Ít nhất, chỉ luận về đấu chí, bọn hắn là những người nổi bật nhất. Là phó doanh chủ của thần huyền doanh, Dương Trừng ngay sau đó yêu cầu cũng là đấu chí. Còn thực lực, đó là kết quả lâu dài, cưỡng cầu nữa đã không có ý nghĩa. Nói xong câu nói kia, ánh mắt hắn lướt qua một đám đệ tử thần huyền doanh, nhất là tám thiên tài đại diện cho các chủ phủ xuất chiến, bao gồm Dương Miên Miên, Tuyết Cảnh Thiên, tất nhiên là những người hắn kỳ vọng lớn nhất. Đương nhiên, còn có Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu và Tư Phương Bắc Thần, hiện tại đạo lý đều giống nhau, đều là đệ tử của quan lớn Thiên Vũ, nhưng đều mang danh ngạch của Hỗn Nguyên Quân Phủ, nhất là Tư Phương Bắc Thần còn xuất thân từ Hỗn Nguyên Quân Phủ, bởi vậy, vinh dự mà bọn hắn có được, đều thuộc về Hỗn Nguyên Quân Phủ. Tư Phương Bắc Thần còn tốt, tuy là thượng vũ chủng, nhưng cảnh giới trước mắt không cao lắm. Còn Lâm Tiêu Tiêu, hoàn toàn thuộc về niềm vui ngoài ý muốn của Hỗn Nguyên Quân Phủ, vô duyên vô cớ có thêm một người tham chiến ngũ giai yên diệt chi cảnh, tin tưởng những trưởng bối kia, không ai không vui. Mặc dù bọn hắn đều biết mục tiêu của Lâm Tiêu Tiêu không phải thần huyền doanh, cũng không muốn gia nhập thần huyền doanh, nhưng có thể sử dụng một lần, cũng là kiếm lời. Cho nên, có thể thấy bằng mắt thường, Dương Trừng dẫn đầu, cùng người của 10 chủ phủ liên hệ, bao gồm phủ thần Mặc Thanh của phủ thứ hai, thái độ đối với Lâm Tiêu Tiêu đều rất tốt. Xuất phạt. Tập kết hoàn tất, phát biểu hoàn tất, Dương Trừng không nói thêm lời, trực tiếp dẫn đội. Điều khiến Lý Thiên Mệnh hơi bất ngờ là, bình thường những công tử nhà giàu kia ra ngoài, còn dùng xe ngựa hỗn độn tinh thú, mà lần này xuất hành quy mô lớn, đều kết đội trực tiếp đi ra ngoài, tốc độ tuy nhanh, nhưng tính ra là đi bộ. Tuy nói thần tàng địa không tính là xa, nhưng đây có phải là không có mặt mũi hay không? Ra đến bên ngoài đường lớn phồn hoa, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, trên đường đến thần tàng địa, dọc đường đã có không ít tứ tượng Hỗn Nguyên quân, cùng dân chúng Hỗn Nguyên kỳ vây xem bên đường. Bởi vậy, đây coi như là một lần chúc mừng. Tựa như là xuất chinh, muốn hành quân tác chiến. Hỗn Nguyên quân phủ. Tranh đoạt vinh quang. Từng đợt tiếng vang truyền đến bên đường, tràn ngập hy vọng, vững vàng có lực. Những tiếng hô, ánh mắt của những người ủng hộ này càng nhen nhóm ngọn lửa nhiệt huyết, khiến những người trẻ tuổi kia càng cảm nhận được bầu không khí chiến tranh, nhiệt huyết ngút trời. Phong Đình Hạo Long, vô địch. Phong Đình Thịnh Võ, cũng là vô địch. Huynh đệ hai người nhất định phải gánh vác thể diện của Hổ Nguyên Quân Phủ. Trong những tiếng hô vang dội như vậy, Lý Thiên Mệnh nghe được nhiều nhất, đương nhiên là hai cái tên này. Hắn hiện tại tự nhiên biết hai nhân vật Phong Vân Thần Huyền Doanh của Hổ Nguyên Quân Phủ này. Phong Đình Hạo Long, Phong Đình Thịnh Võ, bọn hắn chính là Long Ca Ca, Võ Ca Ca mà Tuyết Cảnh Thiền nhắc đến. Trong Thần Huyền Doanh của Hổ Nguyên Quân Phủ, có tổng cộng ba thượng vũ chủng, ngoại trừ Tuyết Cảnh Thiền, chính là hai người này. Đương nhiên, hiện tại có thêm Tư Phương Bắc Thần. Xét về số lượng thượng vũ chủng, Thần Huyền Doanh lần này, tố chất vẫn tương đối cao. Việc Tuyết Cảnh Thiền có thể giác tỉnh thượng vũ chủng, ngược lại khiến nhiều người bất ngờ, dù sao ngay cả thái gia gia của nàng cũng không có loại thiên phú này. Mà việc Phong Đình Hạo Long, Phong Đình Thịnh Võ thành tựu thượng vũ chủng, cơ bản là không ai ngoài ý muốn. Đây là bởi vì phụ thân của bọn hắn chính là người trưởng khống cao nhất của Hổ Nguyên Quân Phủ hiện tại, quan chức chủ quân phủ thần. Đương nhiên, nhiều người quen gọi là Hổ Nguyên Thượng Khanh. Phía trên Thiếu Khanh chính là Thượng Khanh. Hổ Nguyên Thượng Khanh là siêu cấp đại quan chính tam phẩm của Thái Vũ Hoàng Đình, cơ bản đã tiếp cận vị trí quan lớn nhất mà không phải Thái Vũ Hoàng tộc có thể leo lên. Hổ Nguyên Thượng Khanh chấp trưởng Hổ Nguyên Quân Phủ, phân quản lý chủ phủ và 19 tòa phân Hổ Nguyên Phủ, thống ngự gần 1 ức tứ tượng Hổ Nguyên Quân, trấn giữ 4 phía Hổ Nguyên Kỳ, là phòng tuyến thứ nhất bên ngoài của Hổ Nguyên Quân. Một mệnh quan chính tam phẩm Hoàng Đình nắm giữ thực quyền như vậy, đã là đại tướng trấn giữ biên cương của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, quyền khuynh thiên hạ. Hơn nữa Ngân Trần còn nói, Hổ Nguyên Thượng Khanh này xuất thân không cao, cũng là một nhân vật truyền kỳ, là dựa vào chính mình mà lăn lộn đến vị trí này, thuộc về người khai cương thác thổ cho thế gia, cũng là đỉnh phong trong lịch sử gia tộc của bọn hắn. Loại nhân vật này thường thường đều có một vài bản lĩnh thật sự. Lúc này, Hổ Nguyên Thượng Khanh tuổi tác tuy không bằng Thiền Thái gia, nhưng cũng không tính là nhỏ, đang ở đỉnh phong trong đỉnh phong. Phong Đình Hạo Long, Phong Đình Thịnh Võ là nhi tử ông sinh ra ở độ tuổi này, hơn nữa là song bào thai cực kỳ hiếm thấy. Đúng lúc gặp được thân tử của Hổ Nguyên Thượng Khanh tham gia Thái Vũ Thần Tàng Hội, Hổ Nguyên Quân Phủ bởi vậy trở thành một trong những nhân vật hàng đầu của Thần Tàng Hội lần này, mà các cơ cấu tham chiến khác, thêm cả các phương cảnh thành, tuy có hơn trăm, nhưng xét trên chiều dài thời gian trăm vạn năm, việc vừa vặn có một cơ cấu tham chiến mà người cầm quyền tối cao có con nối dõi vừa đủ tuổi tham gia, vẫn tương đối hiếm thấy. Chính vì vậy, lần dạo phố này, mặc kệ là tứ tượng Hổ Nguyên Quân hay dân chúng Hổ Nguyên Quân bốn phía, tiêu điểm hy vọng chủ yếu vẫn là đặt lên hai vị thân tử của Hổ Nguyên Thượng Khanh, hai thượng vũ chủng còn lại, Tuyết Cảnh Thiền chịu thiệt vì còn quá nhỏ, chưa đủ để chống đỡ thể diện, còn Tư Phương Bắc Thần thì không cần nói. Nói ngắn gọn, độ rộng chiến tích của Hổ Nguyên Quân Phủ có thể từ hơn trăm người tham gia hội nghị cùng nhau phấn đấu, nhưng độ cao chiến tích lại do hai vị song bào thai này quyết định. Đổi một góc độ, nếu con nối dõi của người cầm quyền tối cao của loại cơ cấu tham chiến này vừa vặn có thể tham chiến, lại không giành được thành tích tốt, đó cũng là một sự mất mặt cực lớn. Dù sao cảm giác mong chờ đã bị kéo lên cao. Bởi vậy, là người dẫn đội, Dương Trừng có áp lực rất lớn mà mắt thường có thể thấy được. Người khác tham chiến dễ dàng, hắn thì không, hắn mang theo hai con nối dõi của Hổ Nguyên Thượng Khanh, nhất định phải đạt được thành tích tốt. Vị Hổ Nguyên Thượng Khanh kia lại là thúc thúc của sư phụ Quân Phủ Thiếu Khanh cùng với người đứng đầu Thiền Thái gia, vẫn là một nhân vật phong vân của Hổ Nguyên Kỳ, quan lớn hơn cả cha của Văn Thiên Nhiêu, không biết nhân phẩm người này thế nào. Lý Thiên Mệnh hiện tại cũng là người của hệ thống Hổ Nguyên Quân Phủ, người ở trên cao nhất của hắn như thế nào, đối với hắn vẫn rất quan trọng. Bởi vậy, hai vị Phong Đình Hạo Long và Phong Đình Thịnh Võ này xem như những người mà Lý Thiên Mệnh tạm thời không có ý định đắc tội lớn, dù sao Hạo Văn Thư Viện cũng là người ngoài, mà cha của hai người này lại là lãnh đạo trực tiếp của Nguyệt Ly Luyến và Thiền Thái Gia trước mắt, Lý Thiên Mệnh cũng coi như đã tiếp xúc qua bọn hắn hai lần. Lần thứ nhất là khi nhận biết Tuyết Cảnh Thiền, lúc đó hai vị kia không có giao hảo gì với Lý Thiên Mệnh, vội vàng nhìn qua rồi đi. Lần thứ hai là tại Khúc Thủy Tiểu Yến, hai người bọn hắn đều có mặt, hơn nữa mỗi người đều có bạn gái, mà bạn gái đều là những nhân vật nổi tiếng của Hổ Nguyên Kỳ. Lý Thiên Mệnh biểu diễn ở Tinh Khôi, huynh đệ bọn họ hai người đã chứng kiến toàn bộ quá trình, bởi vì Lý Thiên Mệnh là người của Hổ Nguyên Quân Phủ, còn có không ít người đến hỏi thăm bọn họ. Lúc ấy thái độ của bọn hắn đối với việc này vẫn còn tính toán bình thường, không lạnh, cũng không nóng. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh tạm thời còn chưa biết bọn hắn có cái nhìn gì về mình. Dù sao, Văn Thiên nhiều người có thể đối phó, nhưng hai vị này tốt nhất vẫn là khống chế một chút. Nguyệt Ly Luyến dường như biết hắn đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên nhắc nhở. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Dù sao, hắn cũng không muốn khiến Nguyệt Ly Luyến khó xử. Không sợ ám sát, không có nghĩa là Lý Thiên Mệnh có thể ngang ngược tại Hổ Nguyên Kỳ này, xã hội sùng bái huyết mạch như Hổ Nguyên tộc, có thể dung túng một kẻ không kiêng nể gì sao? Khéo léo thay, đang lúc đàm luận về hai người này, bỗng nhiên, một trong số đó, bỗng nhiên từ trong đội ngũ tụt lại phía sau vài bước, hướng về phía Lý Thiên Mệnh mà đến. Lý Thiên Mệnh nhận ra, người này là ca ca của cặp song sinh kia, tên là Phong Đình Hạo Long, cũng là Long ca ca mà Tuyết Cảnh Thiền nhắc đến. Xét về tướng mạo, kỳ thật hai huynh đệ song sinh này không quá giống nhau, tuy nhiên cả hai đều thuộc hàng tuấn giật hiên ngang, nhưng tướng mạo của người ca ca này càng văn nhã phiêu giật hơn một chút, trông rất rực rỡ, đại khí, thuộc kiểu nhân vật chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến người ta bừng sáng, trên trán hắn tự mang đế hoàng uy nghiêm, ánh mắt cũng rất trí tuệ. Tóm lại, đây có thể xem là người trẻ tuổi có thiên phú và xuất thân cao nhất mà Lý Thiên Mệnh tiếp xúc gần gũi tại Hỗn Nguyên Kỳ. So với Tư Thần Tịnh, còn cao hơn một bậc. Lý Thiên Mệnh cũng chú ý tới Hỗn Nguyên đồng của hắn. Tuy nhiên có một vài sợi tóc phiêu dật che khuất, nhưng vẫn có thể thấy đại khái, Hỗn Nguyên đồng này có hình tròn và đặc biệt nhất là nó có bốn loại nhan sắc. Thậm chí là bốn loại thuộc tính. Lôi đình, hỏa diễm, biển cả, đại địa. Vừa hay đối ứng với Hỗn Nguyên tứ tượng. Từ khi đến Hỗn Nguyên Kỳ, Lý Thiên Mệnh đã tận mắt nhìn qua rất nhiều Hỗn Nguyên đồng thần diệu, tỷ như tuyết hoa của Tuyết Cảnh Thiền, mặt kính của Huyễn Khuyết bà bà, còn có bông hoa, thanh trúc, thậm chí là hoàng kim sách của Văn Thiên Nghiêu. Xét về thần diệu, những thứ này đều rất thần diệu. Nhưng, về thiên phú chiến lực thuần túy, Lý Thiên Mệnh có thể xác định, trong số những chủng loại mà hắn từng thấy, Hỗn Nguyên đồng bốn màu của Phong Đình Hạo Long này hẳn là mạnh nhất, cái cảm giác trấn áp bạo ngược của bốn đại Hỗn Nguyên thuộc tính kia vô cùng mãnh liệt. Cũng khó trách Hỗn Nguyên Thượng Khanh có thể leo lên vị trí này. Long ca ca. Tuyết Cảnh Thiền thấy Phong Đình Hạo Long đi đến, còn tưởng rằng là tìm mình. Nhưng không ngờ, Phong Đình Hạo Long dừng lại bên cạnh Nguyệt Ly Luyến. Hắn nở nụ cười ấm áp, nhìn Nguyệt Ly Luyến, nói, đại nhân có thể vì ta mà giới thiệu một chút với Lâm Tiêu Tiêu cô nương được không? Ê! Nguyệt Ly Luyến nghe vậy, vô ý thức liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, ngầm ý rằng ngươi có đối thủ cạnh tranh rồi đấy. Việc này cũng không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Vì sao Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm, Lâm Tiêu Tiêu, liên tiếp đều có người muốn tiếp xúc? Chuyện này kỳ thật rất bình thường. Một mặt, các nàng đều có dung nhan tuyệt thế, mặt khác, các nàng cũng có thiên phú tuyệt thế, quan trọng nhất là, các nàng đối với bên ngoài, đều là danh hoa vô chủ. Nếu như ba người các nàng là người của Hỗn Nguyên tộc, thì cánh cửa đã sớm bị đạp nát rồi. Chứ không phải tình trạng hiện tại của Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm, những người có ý tưởng, kỳ thật không tính là nhiều, nhất là bên Tử Chân, chỉ có Khôn Thiên Sơn. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, nếu không ai muốn tiếp xúc các nàng, mới là không hợp lý. Cho nên, lòng hắn rất bình thản, không hề bị ảnh hưởng. Nguyệt Ly Luyến thấy Lý Thiên Mệnh không có phản ứng, thêm vào việc nàng cũng không thể đắc tội Phong Đình Hạo Long, cũng chỉ có thể gật đầu. Dù sao đối phương rất lễ phép, rõ ràng là con trai của Hỗn Nguyên Thượng Khanh, vẫn còn gọi mình là đại nhân, tuy rằng hắn chưa có chức quan gì, cũng không phải đệ tử Kháng Long Thần Cung có địa vị lục phẩm, nhưng đã tính là vô cùng khách khí. Nguyệt Ly Luyến liền dẫn Phong Đình Hạo Long đến gặp Lâm Tiêu Tiêu đang cúi đầu đi theo phía sau không xa. Tiêu Tiêu, vị này là Phong Đình Hạo Long, là người thống ngự chí cao của Hỗn Nguyên quân phủ chúng ta, con trai của Hỗn Nguyên Thượng Khanh, cũng là người đứng đầu thần huyền bản của thần huyền doanh chúng ta. Nguyệt Ly Luyến giới thiệu. Bất quá chỉ là hư danh. Phong Đình Hạo Long mỉm cười, nếu Tiêu Tiêu cô nương nguyện ý gia nhập thần huyền doanh, e rằng ngôi vị đệ nhất này của ta khó mà giữ được. Lâm Tiêu Tiêu rất bình tĩnh, nói, mục tiêu của ta là Kháng Long Thần Cung. Ồ, Phong Đình Hạo Long gật đầu, nói, với thiên phú của Tiêu Tiêu cô nương, chỉ cần biểu hiện một chút trong thần tàng hội, ta tin rằng hoàng sư của Kháng Long Thần Cung nhất định sẽ động lòng. Không dễ dàng, bởi vì ta là ngoại tộc. Lâm Tiêu Tiêu nói. Tính cách trực tiếp này của nàng khiến Phong Đình Hạo Long ngẩn người một chút, sau đó bật cười, những ý kiến về huyết mạch đã lỗi thời rồi, hiện tại đế quốc Nguyên Hạo vũ trụ kia, nhờ mở rộng lãnh thổ, thu nạp nhân tài, mà quốc lực tăng trưởng, hiện tại rất nhiều trưởng bối của Thái Vũ chúng ta cũng đã thay đổi suy nghĩ, ta nghĩ, chỉ cần Tiêu Tiêu cô nương có chí nguyện vì Thái Vũ mà cống hiến, tiền đồ nhất định sẽ vô cùng rộng mở. Mượn lời tốt đẹp của ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Nguyệt Ly Luyến thấy bọn họ nói chuyện trôi chảy, liền biết nhiệm vụ của mình đã kết thúc. May mà hai người không có cảm giác gì đặc biệt với nhau, chỉ là quen biết, trò chuyện bình thường, nếu không, nàng e rằng còn cảm thấy có lỗi với Lý Thiên Mệnh. Bởi vậy, nàng nói một câu các ngươi cứ trò chuyện, rồi đi ra, còn hướng Lý Thiên Mệnh một ánh mắt áy náy. Nhưng Lý Thiên Mệnh chỉ cười. Không tim không phổi, người ta sắp cướp cô nương của ngươi đi rồi, chỉ biết cười. Nguyệt Ly Luyến thầm mắng một câu, nghĩ thầm lát nữa nhất định phải nói chuyện cho rõ với Lý Thiên Mệnh, để hắn vừa giữ chặt Lâm Tiêu Tiêu, vừa cố gắng đừng gây ra xung đột gì với Phong Đình Hạo Long. Nàng lại liếc nhìn Lâm Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu cô nương này ngược lại rất đơn thuần, hẳn không phải là người đứng núi này trông núi nọ. Còn Phong Đình Hạo Long kia, ai cũng nói là người khiêm tốn, tài đức vẹn toàn. Ít nhất là tốt hơn nhiều so với em trai hắn, dù sao trong hắn rất tôn trọng ý nguyện của cô nương, sẽ không làm loạn. Nghĩ vậy, Nguyệt Ly Luyến mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Phong Đình Hạo Long quả thực là người khéo léo, tài ăn nói lưu loát, trên đường đi, đối với người khó gần như Lâm Tiêu Tiêu, hắn có thể liên tục tìm chủ đề, vừa không khiến người ta chán ghét, vừa không ngừng tăng tiến quan hệ và sự hiểu biết. Ít nhất từ góc độ của người ngoài, mối quan hệ của hai người đã rất tốt, có cảm giác tâm đầu ý hợp. Cô nương kia là ai? Trông có phong tình dị vực, thật đẹp vô cùng. Dọc đường đi, những người thuộc Hỗn Nguyên Quân, dân chúng, không biết Lâm Tiêu Tiêu, thông qua Phong Đình Hạo Long, chi tiết về Lâm Tiêu Tiêu cũng được lan truyền trong đám đông, không lâu sau đó, thậm chí còn nổi tiếng hơn cả Lý Thiên Mệnh một đường, nhiệt huyết sôi trào, lo lắng cũng dâng trào. Rất nhanh, cái hư vô chi địa mà thần tàng địa che giấu đã ở ngay trước mắt, thứ vật chất màu đen quái dị kia lại khiến Miêu Miêu một lần nữa hưng phấn lên. Tiêu Tiêu nói, cái Phong Đình Hạo Long kia bảo lát nữa đến Hiếu Từ Uyển sẽ dẫn nàng đi gặp một số bằng hữu của Kháng Long Thần Cung. Dù sao nàng cũng nói muốn vào Kháng Long Thần Cung, nên hỏi ngươi, làm sao từ chối thì tốt hơn. Cực Quang đang để tâm đến chuyện này, lúc này cũng truyền lời, dò hỏi Lý Thiên Mệnh. Hiển nhiên Lâm Tiêu Tiêu cũng không muốn mình từ chối quá cứng nhắc, ảnh hưởng đến Lý Thiên Mệnh bên này. Từ chối? Tại sao phải từ chối? Lý Thiên Mệnh nhịn không được bật cười, sau đó nói, không sao, cứ để nàng đi. Ta biết ngay ngươi sẽ nói như vậy. Cực Quang ừ một tiếng, rồi chậm rãi nói, kỳ thật, để nàng càng đứng ở vị trí đối lập với ngươi, ngược lại càng an toàn, mà những gì nàng có thể đạt được cũng sẽ càng nhiều. Chứ nếu nàng là đồng bọn của ngươi, ngược lại sẽ tương đối nguy hiểm, mọi người thậm chí sẽ dùng nàng để cản tay ngươi. Lời nàng nói, kỳ thật cũng là điều Lý Thiên Mệnh suy tính. Có lẽ Nguyệt Ly Luyến sẽ lo lắng Lâm Tiêu Tiêu thay lòng đổi dạ, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây không phải là vấn đề. Ngươi cứ để nàng, cứ để Phong Đình Hạo Long dẫn tiến, cứ cùng những người của Kháng Long Thần Cung kết giao bằng hữu, thậm chí đối địch với ta cũng được. Cái Phong Đình Hạo Long kia kỳ thật đại diện cho thái độ của Hỗn Nguyên Quân phủ đối với nàng, dù không thể lôi kéo được, cũng sẽ kết thiện duyên, điều này đối với nàng mà nói là chuyện tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Lời này Ngân Trần sẽ truyền đến bên Lâm Tiêu Tiêu, dù Ngân Trần nói chậm, nhưng cứ từ từ nói là được. Đều đến từ thần mộ tọa, rồi đều có đường ra, lẫn nhau tranh phong, một đường tương sát, khiến tài nguyên không ngừng chồng chất trên người hai người, sau cùng lại tại đỉnh phong đánh đổ nhận thức của thế nhân, chuyển thành yêu nhau. Không thể không nói, tiểu tử ngươi giỏi bày kịch bản. Toại thần Diệu Đậu Đen Rau muốn khinh bỉ nói. Nói cái này còn quá xa, bất quá có cơ hội, xác thực nên đi tranh thủ. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Hiện tại Ngư Tử Tiêu và các nàng, năng lực của mỗi người đều đã thành hình, Lý Thiên Mệnh không thể mãi che chở các nàng, vẫn là nên cho một khoảng không gian nhất định, để các nàng tự mình đi lịch luyện, trưởng thành. Nhất là Lâm Tiêu Tiêu, nàng không phải vi sinh mặt nhiễm loại kia biến dị người, cũng không phải tự chân cái lão ma trọng sinh kia, mà chính là thuần thiên tài lưu, nàng càng cần lịch luyện, tại một con đường khác, vì Lý Thiên Mệnh khai mở tỷ lệ sai số. Nghe được quyết đoán từ Lý Thiên Mệnh bên này, Lâm Tiêu Tiêu liếc nhìn sang, đối diện với ánh mắt khích lệ của Lý Thiên Mệnh, nàng âm thầm khẽ gật đầu. Bất kể nói thế nào, Lý Thiên Mệnh cách nàng cũng không quá xa, có gì ngoài ý muốn, cũng có thể chiếu ứng được. Nói xong chuyện này, Dương Trừng đã dẫn bọn hắn tiến vào thần tàng địa. Lại vào thần tàng địa, hướng tàng hồn địa mà đi, một đoàn hơn trăm người trùng trùng điệp điệp, đến vùng phụ cận Hiếu Từ Uyển. Đến thần tàng địa, mấy vạn người tham chiến ra vào liên tục, triệt để náo nhiệt lên, sóng ngầm và sóng lớn cùng nhau trào dâng, không khí khẩn trương bắt đầu lan tràn. Bởi vậy, đến tàng hồn địa, Dương Trừng liền đốc thúc mọi người, cuối cùng, điều chỉnh trạng thái tốt, chờ đợi tín hiệu, tùy thời đăng tràn. Sau đó, giải tán. Vừa giải tán, Nguyệt Ly Luyến định gọi Lâm Tiêu Tiêu nói thêm vài câu, đã thấy tiểu cô nương kia trực tiếp đi theo Phong Đình Hạo Long, sóng vai rời đi. Ta dựa vào, toi rồi. Nguyệt Ly Luyến lúc này bưng trán. Lão sư, tình huống thế nào? Tiêu Tiêu cứ vậy bị bắt cóc rồi. Mặc Vũ Phiêu Hú cũng thấy cảnh này, trong lòng lột bột. Không biết nữa, không đến mức đâu. Nguyệt Ly Luyến đau đầu nói. Ta vừa rồi như nghe được Phong Đình Hạo Long nói, muốn dẫn nàng đi giới thiệu Liễu sư tỷ của Kháng Long Thần Cung, cái Liễu sư tỷ kia nghe nói rất có nhân mạch, được mọi người tin phục lắm phải không? Nguyệt Ly Dung Yên xuất hiện, hỏi. Ê! Xem ra Tiêu Tiêu thật sự muốn vào Kháng Long Thần Cung, Phong Đình Hạo Long tự hồ nắm trúng mạch của nàng, hắn lại là Hỗn Nguyên Thượng Khanh chi tử. Thật muốn theo đuổi, Tiêu Tiêu có thể lay được không? Mặc Vũ Phiêu Hú hỏi. Nguyệt Ly Luyến lắc đầu nói, trước đừng nói nhảm, truyền đi không tốt, mặt khác, Tiêu Tiêu dù sao cũng là ngoại tộc, mà Thượng Khanh đại nhân. Với thân phận của ông ta, khẳng định không thể cho phép nhi tử cùng ngoại tộc, cho nên, đều đừng nói lung tung. A nha. Hai người bọn hắn gật đầu, nhưng vẫn vẻ mặt buồn thiêu, có lẽ là vì Lý Thiên Mệnh mà lo lắng. Nếu người mang Lâm Tiêu Tiêu đi là người bình thường, bọn hắn không để ý, nhưng Phong Đình Hạo Long, đây chính là tử đệ cao quan đỉnh phong trong Hỗn Nguyên Kỳ A, ta đi tìm Thiên Mệnh. Nguyệt Ly Luyến tuy bảo bọn hắn đừng nói lung tung, nhưng mình lại không yên lòng, nên khi Lý Thiên Mệnh chưa về chỗ ở, nàng đã chặn hắn lại. Người thấy rồi chứ? Nguyệt Ly Luyến kéo hắn qua một bên hỏi. Cái gì? Tiêu Tiêu sao? Thấy rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy sao ngươi không vội? Có gì phải gấp? Lý Thiên Mệnh cười cười, sau đó nói, yên tâm đi, ta có lòng tin với bản thân, nếu nàng thật sự là người xu nịnh như vậy, thì nàng cũng không xứng với ta. Thôi đi, ngươi chỉ mạnh miệng thôi, tâm lớn như vậy, đợi thật xảy ra chuyện gì, ngươi muốn khóc cũng không kịp. Nguyệt Ly Luyến nói. Vậy ta lại có thể làm sao? Đây là sủng nhi của Hỗn Nguyên Thượng Khanh, ta cũng không cách nào đối nghịch với hắn, nếu không còn liên lụy ngươi và Thiền Thái Gia. Cho nên nói, chuyện tình cảm, thì nhìn duyên, duyên không đúng, chớ cưỡng cầu. Lý Thiên Mệnh nói. Tiểu tử ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Cảnh giới cao thật à, Nguyệt Ly Luyến kinh ngạc nói. Bình thường thôi, Toàn. Lý Thiên Mệnh vừa nói một nửa, cũng không muốn nói nữa, ngược lại nói, đi ngươi nghỉ ngơi đi, ta ổn định lại một chút. Nói rồi, hắn tiến vào đình viện chỗ ở tiểu tử này. Hồi tưởng lại hết thảy hành động xử sự của Lý Thiên Mệnh, Nguyệt Ly Luyến nghĩ lại, xác thực thấy hắn đầy đủ vững vàng. Chắc là ta nghĩ nhiều rồi, Tiêu Tiêu đơn thuần như vậy, chắc chắn sẽ không phụ hắn. Nguyệt Ly Luyến lúc này mới thả lỏng chút, lặng lẽ rời đi. Mà Lý Thiên Mệnh sở dĩ không nói nhiều với nàng, là bởi vì trong chỗ ở của hắn, cũng có người đã đến trước, chờ hắn. Hắn bước vào, liền thấy trên hòn non bộ trong đình viện, một thân ảnh khôi ngô, ngồi trên đó, bắt chéo chân tới lui, miệng ngậm một thanh tiểu kiếm, đang dùng nó xỉa răng. Lý Thiên Mệnh dừng bước, nhìn cái người trẻ tuổi cũng nắm giữ tứ tượng Hỗn Nguyên Đồng này, khác với huynh trưởng của hắn, trên trán hắn tự mang một cổ tà khí và ngang bướng, cả người khiến người ta rất không thoải mái, quá mức phong mang và quá mức bá đạo. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là khí chất lộ ra bên ngoài. Dò xét hắn vài lần, Lý Thiên Mệnh nhân tiện nói, Phong Đình Thịnh Võ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thật thú vị, huynh trưởng hắn mang Lâm Tiêu Tiêu đi, hắn lại đến ngồi xổm mình. Cái Phong Đình Thịnh Võ kia nhếch miệng, nhảy xuống từ hòn non bộ, vui vẻ nói, thu ngươi làm tiểu đệ, đồng thời dự định cùng ngươi tổ đội, kết bạn xong thần tàng hội đệ nhất quan, mà ngươi trang bức, mà ngươi bay. Phong Đình Thịnh Võ nói những lời này, thật tình mà nói, là điều mà Lý Thiên Mệnh vạn vạn không ngờ tới ngay từ đầu. Với thân phận ngoại tộc của hắn, đa số người đều đứng xa mà trông, còn hắn, thân là con trai của người cầm quyền tối cao Hỗn Nguyên quân phủ, lại trực tiếp muốn cùng hắn tổ đội. Còn muốn dẫn hắn bay. Thật thú vị. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Phong Đình Thịnh Võ nói xong, nhướng mày nhìn Lý Thiên Mệnh, không nói thêm gì, thông thả chờ đợi hắn đáp lại. Lý Thiên Mệnh cũng không hề chậm trễ, nói thẳng, về quy tắc Thái Vũ thần tàng hội này, ta còn chưa rõ lắm, vì sao cần tổ đội, lại lấy logic gì để tổ đội. Hắn không vội vàng đáp ứng Phong Đình Thịnh Võ, dù sao thần tàng hội liên quan đến việc tiểu cửu ấp trứng, cùng tiền đồ của hắn tại Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều này, không thể qua loa được. Phong Đình Thịnh Võ nghe vậy liền vui vẻ nói, tiểu tử ngươi không biết cũng bình thường, đệ nhất quan vừa mới công bố, ta cũng mới biết không lâu. Ồ, Lý Thiên Mệnh đối diện với một thiên tài huyết mạch đỉnh cấp bản địa như vậy, hoàn toàn không hề luống cuống, hắn thuận miệng hỏi, vậy, đệ nhất quan này có cách chơi như thế nào? Phong Đình Thịnh Võ thấy hắn vẫn rất có phong thái, không phải loại thái độ gì nghe nấy đối với mình. Đương nhiên, hắn dường như cũng không yêu cầu điều đó. Bởi vậy, hắn đi qua đi lại thân thể khôi ngô thon dài, ngồi xuống dưới ghế đá ở lương đình bên cạnh, vẫy tay với Lý Thiên Mệnh, động tác này cho thấy, dù nơi này là chỗ Lý Thiên Mệnh tham chiến, nhưng chủ nhân vẫn là hắn, con trai Hỗn Nguyên Thượng Khanh. Hắn nói, ngồi xuống nói chuyện, bằng hữu. Được thôi. Phong Đình Hạo Long không thể đắc tội, mà trước mắt Phong Đình Thịnh Võ này, Lý Thiên Mệnh cũng không định cự tuyệt, chủ yếu là hắn muốn làm cho rõ mọi chuyện. Sau khi hắn ngồi xuống, Phong Đình Thịnh Võ mới biểu môi nói, cái thứ này cũng không phức tạp, nói đơn giản, ban tổ chức tạo ra một cái tinh khôi hải dương, bên trong có vô số tinh khôi, hơn ức cái cũng có, để chúng dày đặc tụ tập lại một chỗ, làm chướng ngại vật. Hơn ức tinh khôi. Lý Thiên Mệnh nghe vậy vẫn có chút chấn kinh, đồng thời hắn cũng có dự cảm, gia hỏa này tìm đến mình, có phải vì mình là tinh khôi sư hay không? Hơn ức tinh khôi này, ở mức độ nào? Lý Thiên Mệnh hỏi thêm. Chắc là cũng không tệ lắm. Nghe nói là Hoàng sư Kháng Long thần cung mới nghiên cứu phát triển, vừa mới ra lò, lần này thần tàng hội bưng lên, nói là để chúng khảo nghiệm chúng ta, kỳ thật cũng tương đương với để chúng ta thử chất lượng của chúng, khảo thí năng lực chiến đấu, năng lực hợp tác của thần tàng tinh khôi trong chiến đấu quy mô lớn. đối với chúng ta mà nói, vẫn có khiêu chiến, dù sao cái thứ này ta từng thấy đơn thể, quả thật có chút đặc biệt, mà số lượng của chúng lại đến ức, toàn bộ người tham gia hội nghị chúng ta cộng lại cũng chỉ hơn vạn. Tính trung bình ra, mỗi người phải đối mặt gần vạn thần tàng tinh khôi, thảo. Phong Đình Thịnh võ lẩm bẩm, hùng hùng hổ hổ. Thần tàng tinh khôi. Có gì đặc sắc? Lý Thiên Mệnh chuẩn xác bắt lấy điểm hắn muốn hiểu rõ. Tiểu tử ngươi xem ta như người phát nhiệm vụ vậy, còn hỏi nữa, à Phong Đình Thịnh võ cười ha ha. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ta đây là vì tự mình lựa chọn phụ trách. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Đùa với ngươi thôi, cứng nhắc vậy, không thú vị. Phong Đình Thịnh võ liếc hắn một cái, sau đó mới nói, muốn nói đặc thù thì cũng rất đặc thù, mỗi một khối lỗi nội hạch phổ thông, nghe nói đều được trang bị một thần tàng thạch nhỏ bé, bên trong chứa thần tàng chi lực đặc thù, cái thứ này quá nhỏ, không đủ khu động tinh khôi, công hiệu đặc thù của nó là khi tinh khôi bị hao tổn nghiêm trọng, có thể tự động kích phát thần tàng thạch, thần tàng chi lực trùng kích hỗn độn tinh vân sẽ sinh ra nổ tung hủy diệt, tạo thành một lần sát thương phạm vi lớn. Thần tàng thạch, thần tàng chi lực, hai danh từ này kỳ thật cũng là mục tiêu lớn nhất của Lý Thiên Mệnh tại thần tàng địa này. Tiểu Cửu hiện tại biểu hiện ra hai thứ, thứ nhất là một loại vật chất đặc thù, thứ hai là lực lượng đặc thù ẩn chứa trong loại vật chất này. Mà loại vật chất, lực lượng, kết cấu thần tàng địa, cùng chi lực nội bộ ẩn chứa, đại khái là phù hợp với Tiểu Cửu. Toàn bộ thần tàng địa là một thần tàng thạch siêu lớn trống rỗng, nắm giữ thần tàng chi lực, trong đó trụ cột là thần tàng chi tâm, là Thái Vũ Trấn Quốc thần khí. Vậy mà bây giờ, bọn họ còn có thể đem một lượng nhỏ thần tàng thạch chế tác vào bên trong tinh khôi, để sau cùng nó tự hủy, hình thành uy lực trấn quốc thần khí cỡ nhỏ. Lý Thiên Mệnh nghe đến đó, vẫn rất kinh ngạc, đồng thời cũng rất kích động, bởi vì điều này chứng minh, bản chất của Tiểu Cửu là một loại lực lượng phá hoại cực mạnh, chứ không phải là cự thú thái cổ hỗn độn có công năng. Hắn nghĩ đến đây, đối với thần tàng tinh khôi kia đã rất ngạc nhiên, rất chờ mong. Dù thần tàng tinh khôi có lẽ không thể giúp Tiểu Cửu ấp trứng, nhưng Lý Thiên Mệnh hy vọng rằng chúng có thể giúp hắn hiểu rõ hơn về thần tàng thạch, thần tàng chi lực. Thái Vũ hỗn độn hoàng triều này hiển nhiên là bị thiệt lớn về tinh khôi, mới nghẹn gần nổ phổi, bí mật nghiên cứu vũ khí này. Lý Thiên Mệnh âm thầm cười trong lòng. 6.000 vạn tiền thưởng của hắn cũng nhờ vào loại tình thế này mới có thể nắm bắt được. Lần này hẳn là màn biểu diễn quy mô lớn của thần tàng tinh khôi, loại cấp bậc nghiên cứu này rất khó giấu kín, bởi vì phía sau sẽ có một lượng lớn tinh khôi sư phụ trách chế tác, cho nên Thái Vũ cũng không sợ để đối thủ, địch nhân biết trước công hiệu đặc thù của thần tàng tinh khôi này. Thứ này, ngươi không đánh nó sẽ đánh ngươi, ngươi làm hỏng nó sẽ tự bạo, về bản chất là có chút vô giải. Quan trọng là xem uy lực tự bạo, đến cùng lớn bao nhiêu. Nhưng vấn đề là, Lý Thiên Mệnh có chút lặng lẽ hỏi, không lẽ bọn họ bắt chúng ta đến khảo thí uy lực tự bạo của thần tàng tinh khôi? Hơn ức cái đấy. Ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều. Phong Đình Thịnh vẫn có chút im lặng, nói, trước mắt, tổng số thần tàng tinh khôi đại quân mới có một ức, sao có thể lấy ra nổ? Lần này chủ yếu vẫn là khảo thí năng lực chiến đấu thường quy và năng lực hợp tác của chúng, cơ chế tự bạo của thần tàng thạch chắc chắn tạm thời đóng lại. Nếu không thì hơn ức cái cùng nhau nổ, đừng nói chúng ta, tất cả mọi người trong thần tàng địa chắc cũng phải bị ngạt chết. Thì ra là thế. Nhưng vẫn rất kích thích. Chúng ta phải làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây là nói đến chuyện tổ đội. Phong Đình Thịnh võ thản nhiên nói, đệ nhất quan nói trắng ra là đặt tất cả thần tàng tinh khôi vào một khu vực hình tròn, sau đó thả một thần chung ở vị trí tâm cầu. Hơn vạn người tham chiến chúng ta, từ mặt ngoài hình cầu cùng một lúc tiến vào tinh khôi hải dương, hướng về vị trí tâm cầu, mặc kệ dùng phương pháp gì, trong thời gian quy định xông vào, gõ vang thần chung là thông quan thành công. Thời gian càng nhanh, thần tàng phân lấy được càng cao. Cũng không phức tạp. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Dù sao cũng chỉ là đệ nhất quan thôi. Hắn suy nghĩ một chút, rồi lại hỏi, thần tàng phân này chỉ liên quan đến thời gian gõ chuông, không liên quan đến việc đánh bại bao nhiêu tinh khôi đúng không? Đương nhiên rồi. Phong Đình Thịnh võ nói. Vậy vì sao phải thiết lập cơ chế tổ đội? Thực lực ngươi như thế, trực tiếp một mình xông lên, chẳng phải điểm số càng cao? Lý Thiên Mệnh có chút khó hiểu hỏi. Kháng Long thần cung thiết lập quy tắc, ta quỷ biết bọn hắn dụng ý gì. Gia tăng tính kịch tính. Tính tương tác. Đồng thời trong quá trình xông ải, còn khảo nghiệm năng lực hợp tác tiểu tổ của hỗn nguyên tộc ta. Ngươi cũng biết, hỗn nguyên tộc ta mạnh nhất chính là tổ đội, hai người liền có thể thành hỗn nguyên trận. Cách chơi hỗn nguyên trận, cùng cách chơi một người là hoàn toàn khác biệt. Phong Đình Thịnh võ hiển nhiên cũng không mấy thoải mái với quy tắc này, nói năng đầy vẻ khinh bỉ. Lý Thiên Mệnh đại khái đã hiểu, dụng ý mới cùng trọng tâm của Kháng Long thần cung, hẳn là nhấn mạnh năng lực hợp tác của hỗn nguyên tộc, đây là cùng năng lực cá nhân cùng nhau khảo nghiệm. mà ban tổ chức Thái Vũ Hoàng Đình khẳng định cũng tán đồng điều này. Đương nhiên, ải có rất nhiều, có lẽ mỗi ải khác biệt, hiện tại mới công bố ải thứ nhất, làm sao sau tiếp theo, hẳn là còn chưa tiết lộ ra ngoài. Việc bọn hắn muốn làm, chính là khiến tất cả mọi người không có cách nào chuẩn bị trước, bởi vậy mới có thể so ra được trình độ thật sự ngay từ ban đầu. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh nhìn Phong Đình Thịnh Võ, cười nói, vậy ngươi tìm ta làm gì? Ta cũng không phải Hỗn Nguyên tộc, cũng không hợp tác được với ngươi. Phong Đình Thịnh Võ rất trực tiếp, nói, không hợp tác được thì không hợp tác, tránh cho còn phối hợp không ăn ý, ta trực tiếp xách ngươi xông lên trước là được, dù sao dụng ý của quy tắc là một chuyện, nhưng ngoại lệ cũng là ngoại lệ, sau cùng vẫn là tính thời gian gõ chuông. Về phần vì sao tìm ngươi, có hai lý do, thứ nhất, tinh khôi của ngươi không tệ, chiến lực cũng còn được, hẳn là có thể giúp được chút việc. Thứ hai, ta cũng không còn ai khác để chọn. Lý Thiên Mệnh nghe đến lý do thứ hai, vẻ mặt kỳ quái, hỏi, vì sao? Chỉ có thể tổ đội nội bộ các cơ cấu tham chiến, ta mới nói vì sao mỗi cơ cấu tham chiến cho danh ngạch đều là số chẵn. Phong Đình Thịnh Võ tiếp tục vẻ mặt khó chịu nói. Nội bộ Hỗn Nguyên quân phủ. Vậy ngươi không cần tổ đội cùng bào huynh của ngươi sao? Như vậy mới là cường cường liên hợp. Lý Thiên Mệnh vẫn khó hiểu nói. Nghe được câu hỏi này, Phong Đình Thịnh Võ thu lại sắc mặt, mặt trầm xuống nhìn Lý Thiên Mệnh, gằn từng chữ một, nhớ kỹ, giữa ta và hắn là quan hệ cạnh tranh. Cạnh tranh. Nghe đến từ này, Lý Thiên Mệnh xem như đã hiểu động cơ của hắn. Hắn đã chọn thái cổ tà ma ngự thú sư kia, Hỗn Nguyên quân phủ tổng cộng chỉ có hai ngự thú sư, người nói, ta không chọn ngươi mang thân phận tinh khôi sư, hiểu rõ hành động của tinh khôi, thì chọn ai? Phong Đình Thịnh Võ ha ha nói, chiến lực Dương Miên Miên không phải rất mạnh sao? Dù sao cũng là con gái phó doanh chủ. Lý Thiên Mệnh nói, nàng từ đầu đến cuối đều không bằng Lâm Tiêu Tiêu, chọn đồng đội đã định thua thì có gì tốt, còn phải phối hợp với nàng, tốn sức. Ta đương nhiên chọn một người không cần phối hợp, hơn nữa còn có khả năng chuyển bại thành thắng. Nói đến đây, Phong Đình Thịnh Võ nhướng mày nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, sâu xa nói, luận về sự tích, từ khi đến Hỗn Nguyên Kỳ, ngươi còn quậy phá hơn cái tên Lâm Tiêu Tiêu kia nhiều, cuối cùng chẳng những phải 6.000 vạn, thế mà vẫn chưa chết, theo ta thấy, tiểu tử ngươi có chút gì đó. Nghe đến đây, Lý Thiên Mệnh phát hiện, song bào thai đệ đệ này, ngược lại là người trực tiếp, thẳng thắn, thoải mái, mục đích rất rõ ràng, một chút cũng không che giấu, cơ bản là nói hết ra. Loại người này, quan trọng hơn là con nối dõi của cự quan viên chính tam phẩm Thái Vũ Hoàng Đình, hắn đã cho cơ hội, Lý Thiên Mệnh tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Sau đó, hắn cũng ngay thẳng, mọi chuyện đã hiểu rõ, liền thuận miệng nói, đã ngươi để mắt đến ta, vậy được thôi, có ta ở đây, ít nhất trong Hỗn Nguyên quân phủ, ngươi không thua được. Nha. Ồ, Phong Đình Thịnh Võ tương đối ngoài ý muốn, hắn không ngờ Lý Thiên Mệnh lại cuồng giả như vậy, thật sự là phong cách không sai biệt lắm với hắn. Xác định không phải khoác lác. Hắn trên dưới dò xét Lý Thiên Mệnh. Trên chiến trường sẽ rõ. Lý Thiên Mệnh nói xong, đưa tay phải ra, đặt trước mắt đối phương. Có chút gì đó. Phong Đình Thịnh Võ cười, thoải mái cười một tiếng, sau đó đưa tay phải ra, cùng bàn tay kia của Lý Thiên Mệnh trùng điệp đập vào nhau. 3. Hắn cố ý dùng chút khí lực, nhưng Lý Thiên Mệnh vững vàng tiếp nhận, không hề chịu thiệt. Trong màn trắc thí nhỏ này, thể hiện mức độ chiến lực, cũng khiến ánh mắt Phong Đình Thịnh Võ sáng lên, lần nữa gật đầu với Lý Thiên Mệnh, tán thưởng nói, tiểu tử ngươi, có chút gì đó. Thật sự có chút gì đó. Ngươi vừa nói, ca ngươi tổ đội với Lâm Tiêu Tiêu rồi. Xác định chứ? Lý Thiên Mệnh đột nhiên hỏi. Cái này có gì mà xác định? Chuyện ván đã đóng thuyền, vì thế hắn còn tự thân tổ chức, cho Lâm Tiêu Tiêu kia nối kháng Long Thần Cung, chỉ vì thắng ta, ngươi nói nàng có thể cự tùy sao? Nàng cũng không nghĩ đến chuyện tổ đội với ngươi, à đúng rồi, quan hệ hai người thế nào? Chẳng lẽ là cẩu huyết thanh mai trúc mã của hắn? Phong Đình Thịnh Võ trợn mắt nói. Lý Thiên Mệnh cười, sau đó lại thu hồi nụ cười, thản nhiên nói, ngươi đoán xem ta vào Thần Huyền Doanh, vì sao nàng không vào? Sau khi nói xong, hắn tự công bố đáp án, ha ha nói ra, không khác gì, thần mộ tuy nhỏ, nhưng cũng là một núi không thể chứa hai hổ, giữa ta và nàng, cũng là quan hệ cạnh tranh. Ồ, vậy ta đây không phải hợp cả rồi sao? Phong Đình Thịnh Võ vui vẻ. Lý Thiên Mệnh cũng vui vẻ, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử ngươi không nghĩ sâu xa à, một núi không thể chứa hai hổ, vế sau là trừ phi một được một cái. Sau cùng phân chia thần tàn thế nào? Tính vinh dự cá nhân và tập thể thế nào? Đề tài này đã làm nền viên mãn, vì vậy Lý Thiên Mệnh trực tiếp chuyển chủ đề. Tiểu tử này lại xem ta là người phát nhiệm vụ rồi. Phong Đình Thịnh Võ dựng thẳng mi đầu, căng thẳng trong chốc lát, thấy Lý Thiên Mệnh không hề sợ hãi, hắn mới hùng hùng hổ hổ nói, cái này đơn giản thôi, có hai bản danh sách, một cái thần tàn bản tập hợp tổng điểm của các cơ cấu tham chiến, một cái là kháng long bản ghi chép tổng điểm của mỗi người tham chiến thần tàng hội. Cái gọi là cơ cấu tham chiến chính là kháng long thần cung, hỗn nguyên quân phủ, hạo văn thư viện cùng một số đoàn đội thành cảnh dạng cơ cấu quan phủ. Kháng long bản cá nhân dễ hiểu, thần tàng bản này tính thế nào? Dù sao số lượng người của mỗi cơ cấu tham chiến không giống nhau. Người nhiều, chẳng phải điểm số cao hơn? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái này cũng đơn giản, cơ cấu điều động nhân số ít nhất lần này, phải ra tất cả 20 người, vậy lấy nó làm tiêu chuẩn cơ bản, mỗi cơ cấu tham chiến, chỉ tính tổng điểm của 20 người cao nhất, cộng lại trên thần tàng bản. Phong Đình Thịnh vẫn không muốn làm người phổ cập khoa học, bất quá nói chuyện hồi lâu, hắn và Lý Thiên Mệnh cũng coi như hợp ý, không nhịn được không tiếp tục giả bộ nữa, có hỏi thì có đáp. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói, hỗn nguyên quân phủ của ta hơn 100 người, nói cách khác, thành tích không đủ ưu tú, liền không có tư cách tạo thành tổng điểm thần tàng bản của hỗn nguyên quân phủ. Nói nhảm nhí. Đại đa số đều là đánh đấm giả bộ, đừng nói đến phía sau, chỉ riêng đệ nhất qua này thôi, rất nhiều người đã không thể thông qua, trực tiếp bị quét xuống, đi du ngoạn một vòng. Sau đó thì không thể tham gia nữa. Phong Đình Thịnh võ ha ha nói. Hắn lại bổ sung thêm một câu, vẻ mặt vô cùng khó chịu, cái quy tắc này từ xưa đến nay đều có lợi cho kháng long thần cung, bọn hắn phái ra 20 người tham chiến. Đừng thấy ít người, nhưng toàn viên đều sở hữu vũ chủng, mức độ trung bình lại cao nhất. Lần trước ngươi đánh bại Phong Bất Thanh, hắn chỉ là hạng trung hạ của bọn hắn. Với đội ngũ như vậy, có thể chiếm 20 vị trí đầu tổng điểm, ai có thể so bì với bọn hắn? Bình thường thôi, quy tắc sở dĩ sinh ra, là vì nó có lợi cho cường giả, có lợi cho kẻ đã hưởng lợi. Lý Thiên Mệnh thuận miệng nói. Tiểu tử ngươi có giác ngộ đấy. Chẳng giống đồ nhà quê từ cái địa phương rách nát nào đó đến. Phong Đình Thịnh võ tán thán. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nghĩ thầm, lời khen của ngươi thật không lễ phép chút nào. Mặc dù vậy, sau khi nghe hắn miêu tả về hội mạch Thái Vũ Thần Tàng, Lý Thiên Mệnh đã nắm được đại khái. Nói trắng ra, đây là cơ cấu tham chiến, so tài đo kiếm, tranh đoạt mặt mũi và vinh dự. Tuy rằng vị trí thứ nhất đã định trước, nhưng ở hỗn nguyên kỳ này, mỗi một cơ cấu quan phủ đều có mặt mũi riêng, nhất là hỗn nguyên quân phủ, với hơn ức tứ tượng hỗn nguyên quân phía sau, chắc chắn không thể để đám quan phủ dân sự kia leo lên đầu mình được. Chớ nói chi đến mấy thành trì không thuộc hỗn nguyên kỳ, tài nguyên và truyền thừa của bọn họ không bằng hỗn nguyên kỳ, nhân tài cũng khó giữ chân, nếu so ra kém hơn thì càng mất mặt. Thần tàng bản, xét trên một ý nghĩa nào đó, còn quan trọng hơn kháng long bản, dù sao hỗn nguyên tộc coi trọng vinh dự tập thể. Được rồi, chuẩn bị cẩn thận, đừng kéo chân sau của ta. Ta sẽ đi báo danh tổ đội cho ngươi. Phong Đình Thịnh võ đến vội vàng, đi cũng vội vàng, vừa dứt lời đã không thấy bóng dáng đâu. Không ngờ hỗn nguyên thượng khanh chi tử này lại là người ngay thẳng như vậy. Toại thần diệu có chút bất ngờ nói. Đó là vì ta không xâm phạm lợi ích của hắn, và đây cũng là lựa chọn bất đắc dĩ của hắn. Hắn không muốn thua Phong Lôi Hạo Long, chỉ có thể đánh cược vào ta. Lý Thiên Mệnh thản nhiên đáp. Nếu thật sự xâm phạm lợi ích, liệu hắn có trở mặt thành thù hay không? Lý Thiên Mệnh tạm thời chưa thể phán đoán. Nhưng nhắc đến Phong Lôi Hạo Long. Dù sao vị này, trên một ý nghĩa nào đó, chắc chắn đứng ở phía đối diện của ta. Đương nhiên đây là cạnh tranh giữa huynh đệ bọn họ, bên ngoài hỗn nguyên quân phủ, việc Lý Thiên Mệnh đối đầu với Phong Lôi Hạo Long tạm thời không tính là gì, dù sao có đệ đệ của hắn ở đây, Lý Thiên Mệnh vẫn còn ràng buộc với hỗn nguyên quân phủ. Điều này là đủ rồi. Khoảng gần nửa ngày sau, Phong Lôi Hạo Long đưa Lâm Tiêu Tiêu về Hiếu Từ Uyển. Phong Lôi Hạo Long kia ánh sáng mặt trời ương nhã, khác hẳn với đệ đệ của hắn, đương nhiên sẽ không quấy rầy Lâm Tiêu Tiêu quá nhiều, đưa gia nhân về xong liền phất tay rời đi. Mà khi bóng dáng hắn biến mất, không biết bao nhiêu ánh mắt bát quái đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ, có người ngưỡng mộ, có người thì khó chịu đủ kiểu. Dù sao Lâm Tiêu Tiêu dù sao cũng là ngoại tộc, lại chưa có biểu hiện gì đặc biệt. Mặc dù vậy, sắc mặt Lâm Tiêu Tiêu vẫn rất bình tĩnh, diễn cổ không gợn sóng, giống như một mỹ nhân lạnh lùng, rất có khí chất lãnh mị của thái cổ tà ma. Chỉ là, khi nàng đóng cửa lại, hàng ý trên người bỗng nhiên biến mất, chữ hàng trực tiếp biến thành chữ đỏ. Chỉ thấy nàng vỗ về hư không trước mặt, khẽ cười nói, người sốt ruột vậy sao? Từ nơi hư vô, Lý Thiên Mệnh không thấy bóng dáng, nhưng thanh âm lại truyền đến, cái này không gọi là sốt ruột, gọi là nhớ ngươi. Lâm Tiêu Tiêu thả lỏng người sau một ngày dài căng thẳng, có chút lười biếng nói, ai cần ngươi nhớ nhung kiểu trộm đạo như vậy? Ngươi nói rõ ràng, ta mò cái gì? Chó à, Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Cút. Lâm Tiêu Tiêu chu môi, khẽ hừ một tiếng. Lý Thiên Mệnh cười cười, sau đó mới nói, không đùa nữa, phỏng vấn chút, cảm giác làm địch nhân của ta thế nào? Thật thú vị. Lâm Tiêu Tiêu hé miệng, hôm nay ta còn cố tình nói xấu ngươi trước mặt người khác đấy. Hiệu quả thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thành công bôi đen ngươi rồi, bây giờ cơ bản ai cũng tin, quan hệ của ta và ngươi như nước với lửa. Lâm Tiêu Tiêu nói. Rất tốt, tiếp tục duy trì, đừng để lộ. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Hắn vốn tưởng Lâm Tiêu Tiêu không thích con đường này lắm, nhưng xem ra hắn chưa hiểu rõ phụ nữ vẫn có chút hứng thú với diễn xuất. Nói trắng ra, bọn họ đều muốn ta nói xấu ngươi, ta thuận theo mong muốn của bọn họ, thì mọi chuyện sẽ thuận lý thành chương thôi. Lâm Tiêu Tiêu có chút bất đắc dĩ nói. Kháng Long Thần Cung có nhiều người không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có mấy người, trong đó Liễu Sư Tỷ còn đổi truyền tin thạch với ta, nàng nói sẽ tranh thủ giới thiệu Hoàng Sư cho ta, giúp ta gia nhập Kháng Long Thần Cung. Lâm Tiêu Tiêu đáp. Vậy chẳng phải ngươi muốn dùng danh ngạch Kháng Long Thần Cung tham chiến? Đâu có nhanh như vậy, dù có vào được, cũng là sau thần tàn hội thôi. Không phải sao, ngươi nhìn Tư Phương Bắc Thần, hắn đã vào Kháng Long Thần Cung rồi, nhưng vẫn phải dựa vào danh ngạch Hổ Nguyên Quân Phủ để tham chiến đấy thôi. Hắn quá phế đi, ở Kháng Long Thần Cung không giành được danh ngạch. Lý Thiên Mệnh cười, rồi nói, không sai, cứ đi theo con đường này, coi ta là kẻ địch, là người phản đối. Chỗ dựa của ta sẽ không động đến ngươi, chỗ dựa của ngươi sẽ còn giúp đỡ ngươi, như vậy ngươi càng ngày càng an toàn, lợi ích cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Thật ra, ta cảm thấy. Lâm Tiêu Tiêu trầm ngâm một lát, rồi nói, hôm nay ta còn nói với Liễu Sư Tỷ là ta thiếu khởi nguyên hồn tuyền, nàng bảo Kháng Long Thần Cung có nhiều khởi nguyên hồn tuyền nhất ở Hỗn Nguyên Kỳ, còn có một cái tuyền khẩu lớn nhất nữa. Dù sao, bọn họ rất muốn ta đến, vấn đề duy nhất có lẽ là thân phận ngoại tộc, phải xem biểu hiện của ta ở thần tàn hội, nhất định phải phục chúng. Được. Lý Thiên Mệnh vỗ vai nàng, nói, định vị đã tìm được, cứ làm tốt vai người phản đối Lý Thiên Mệnh của ngươi. Đến ngươi. Lâm Tiêu Tiêu cắn môi, rồi nói, dù sao, ta sẽ tự nắm chắc chừng mực. Kịch phải diễn đủ, mới có xung đột, mới có tài nguyên. An Định bỗng nhiên ho khan một tiếng, rồi nói, sắp tới, bà chúng ta sẽ thiết kế một kịch bản tình yêu hận thù cho hai người diễn. Đừng quá khoa trương. Lâm Tiêu Tiêu nhất thời cảm thấy áp lực, các nàng đều là bà tám, nội dung cốt truyện các nàng thiết kế, nghĩ thôi đã thấy da mặt phế đi rồi. Đúng rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm Lâm Tiêu Tiêu, nhướng mày nói, người gom góp ma mật được một thời gian rồi đúng không? Làm gì? Lâm Tiêu Tiêu khẩn trương hỏi. Làm gì? Tiểu cửu của ta đang chờ ấp trứng đấy, nhờ cả vào ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Các nàng. Các nàng. Lâm Tiêu Tiêu còn muốn nói, ba người các nàng đều ở đây. Giả bộ gì chứ? Lần nào chúng ta cũng ở đây. Toại thần Diệu Thâm sâu nói. Không được. Lâm Tiêu Tiêu hoảng hốt. Không được thì đổi ta làm. Toại thần Diệu lại nói. Diệu Diệu, người cút sang một bên. Lý Thiên Mệnh hắn giọng, nghĩ chính ngôn từ, đây là bước đầu tiên chinh phục vũ trụ. Lâm Tiêu Tiêu, thần phục đi ma mật, quả thực là bảo vật. Nó là hạch tâm của siêu cấp tộc quần thái cổ tà ma trong vũ trụ này. Tại thế giới ổ chân thực này, thái cổ tà ma tộc quần có thể cường đại đến mức nào? Chỉ cần suy ngẫm một chút, trong lòng liền có thể nắm chắc. Chuyện này, ngay trong siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, cũng không thiếu sự hiện diện của thái cổ tà ma tộc quần. Siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, đó là Hoàng Triều, là hạch tâm năng lượng của Hỗn Nguyên Kỳ, nơi trọng địa như vậy, cho phép thái cổ tà ma ăn miếng canh đầu tiên, chẳng lẽ là vì Hỗn Nguyên tộc hiền lành sao? Hiển nhiên là không. Nghe nói trong vô tận hoàng vũ này, khắp nơi đều có thái cổ tà ma tộc quần, một ma hậu thành lập một tộc quần có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu, hệ thống xã hội của chúng nghiêm minh, còn có ý thức hỗ trợ nghiêm ngặt. Nếu có kẻ dám động đến chúng, nhất định sẽ nhận lấy sự phản kích cường ngạnh. Trước mắt, thái cổ tà ma tộc quần này cùng các thế lực nhân tộc, quỷ thần đang ở vào trạng thái hòa bình tương đối và ăn ý, chúng không quấy rầy cuộc sống của người, người cũng không thể đi chọc giận chúng. Chúng cũng chẳng quản ngươi là hoàng triều, tông môn hay thị tộc, mặc kệ triều đại nào bên ngoài, mặc kệ chiến loạn, cạnh tranh tài nguyên, dù sao, chúng chỉ lo chuyện sinh sôi nảy nở, lớn mạnh chủng tộc. Luyện ma thì vội vàng hút mật, ma hậu vội vàng sinh con, hùng ma vội vàng phối hợp sinh con, căn bản không rảnh phản ứng thế giới bên ngoài siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên. Ngay cả như vậy, Lâm Tiêu Tiêu, vì có thái cổ tà ma làm cộng sinh thú, lại còn nghe nói là thú hài được thái cổ tà ma nuôi lớn, nên nàng được hoan nghênh trong giới quyền quý thiên tài trẻ tuổi của Hỗn Nguyên Kỳ còn hơn cả Lý Thiên Mệnh. Đều là ngự thú sư đặc thù, một người là Hỗn Nguyên tộc muốn kéo gần thái cổ tà ma, một người là bản mệnh tinh giới tử địch của Hỗn Nguyên tộc. Sự đối đãi khác biệt này rất bình thường. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh mới phát giác ra Phong Đình Thịnh Võ này vẫn là tương đối gan dạ, tìm mình làm đồng đội, đây là điều mà rất nhiều người không muốn làm. Nói về thái cổ tà ma, khi Lý Thiên Mệnh thừa dịp trước khi thần tàn hội bắt đầu, cùng Lâm Tiêu Tiêu đem ma mật phân phối xong, ma hậu hình người bị xung kích đến đỉnh phong kia, thân thể dường như nhận lấy kích phát cường mà có lực, Tựa hồ trong tình huống khởi nguyên hồn tuyền đã dùng hết, thiên mệnh anh lại có sự trưởng thành mới. Cho ta mặc tinh vân tế. Lâm Tiêu Tiêu khí tức sâu nặng nói. Lý Thiên Mệnh vừa thụ ích từ ma mật tôi luyện trọng thiên chi nhãn, tiêu tiền đương nhiên không thể keo kiệt, hắn trực tiếp chia ra 600 vạn mặc tinh vân tế, cho hết Lâm Tiêu Tiêu đổ vào trong mật thất này. Đương nhiên, Lâm Tiêu Tiêu một lần đột phá, cũng không dùng đến nhiều như vậy, cảnh giới của hai người bọn họ còn kém xa loại quái vật như Tử Chân. Trong vòng vây mặc tinh vân tế màu lam tinh, Lâm Tiêu Tiêu tóc đen xõa dài, ngồi xếp bằng xuống, thái cổ tà ma chi nhãn trên hai mắt hội tụ lại thành một con độc nhãn làm người ta kinh sợ. Tuy rằng bộ dạng thay đổi khiến Lý Thiên Mệnh không quen, nhưng không thể không nói, mật hoa ma hậu quỷ dị xinh đẹp kia, cùng mùi hương nó mang lại, thật sự là mang đến cảm giác, xung kích khứu giác cực lớn. Lâm Tiêu Tiêu trong bầu không khí này, cảm giác nữ nhân của nàng vượt qua cả an nịnh và cực quan. Nói đơn giản, thật sự là khiến người ta thèm thuồng. Hấp dẫn nguyên thủy thuần túy. Dù sao cũng có thể nhất sinh một cái, hương vị kia cũng là dụ, mang đến cho ta loại cảm giác này rất bình thường. Lý Thiên Mệnh âm thầm phân tích. Đây chính là thái cổ tà ma, ma hậu hình người. Trong lịch sử độc nhất vô nhị sao? Lý Thiên Mệnh vừa thưởng thức, nhìn nàng hấp thu mặt tinh vân tế, lần nữa đột phá leo lên cảnh giới mới, đồng thời hồi tưởng lại lần đầu mới quen nàng, khi đó nàng mới 14 tuổi. Nói như thế nào đây? Dọc theo con đường này, khi thì là bạn, khi thì là thù, đến bây giờ thành người yêu, hợp rồi lại tan, hình như có số mệnh. Hy vọng, chúng ta đều có thể càng tốt hơn, đều có thể từ hạt bụi nhỏ xuất phát, từng bước một bò lên trên nấc thang vũ trụ sinh mệnh, cùng nhau đến đỉnh cao nhất, xem duy độ của vũ trụ này, rốt cuộc cao bao nhiêu. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Mà Lâm Tiêu Tiêu trong lúc hắn cảm khái, thành tựu yên diệt chi cảnh đệ lục giai. Khá lắm, cảnh giới này, muốn làm địch nhân của ta. Áp lực thật lớn. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Lâm Tiêu Tiêu đến lúc đó nể mặt mình một chút. Tu hành lần này lại tốn một chút thời gian, đến lúc này, cực quan đã nhắc nhở Lý Thiên Mệnh, hơn vạn người tham chiến bên ngoài đều đã tập kết ra cửa, mặt khác, Phong Đình Hạo Long, con trai một thượng khanh khác của Hỗ Nguyên, cũng đã xuất phát đến tìm đồng đội Lâm Tiêu Tiêu của hắn. Tiểu tử kia nằm mơ cũng không nghĩ ra, nữ thần của hắn vừa ở sau lưng ngươi. Toại thần Diệu ha ha nói. Nữ thần. Không đến mức, trên bản chất, hắn vẫn là chướng mắt người không phải Hỗ Nguyên tộc. Lý Thiên Mệnh nói. Dù sao Tiêu Tiêu tạm thời còn chưa biểu hiện gì, thật muốn biểu hiện tốt, vậy khẳng định vạn người mê. Cực quan mỉm cười, sau đó nói tiếp, đoán chừng so với ngươi, lại càng dễ trở thành nhân vật phong vân của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều. Dù sao sau lưng nàng có thái cổ tà ma. Đây chỉ là tình huống lạc quan, thái độ của thái cổ tà ma tộc quần ở đây đối với nàng chưa chắc đã vậy, đằng sau còn có thời gian quan sát thực tế. Đương nhiên, quan trọng nhất hiện tại vẫn là thừa dịp thần tàn hội này, hoàn thành việc ấp trứng của tiểu cửu. Phong Đình Hạo Long đã hóa trang phồn hoa mà đến, Lý Thiên Mệnh thì không ở lại đây lâu, hắn thấy Lâm Tiêu Tiêu đã tiến vào giai đoạn điều tức sau đột phá thành công, cũng không quấy rầy nhiều, phất phất tay rồi lấy trạng thái hư vô vũ trụ tinh tượng rời đi. Lúc ra cửa, hắn còn thoáng gặp Phong Đình Hạo Long. Phong Đình Hạo Long thân mang áo trắng, Hỗ Nguyên đồng có tứ tượng, khi đi long hành hổ bộ, đế khí 10 phần, trên khí chất ngạo nghễ, xác thực không phải cùng một loại hình với đệ đệ của hắn. Loại hình như hắn, thuộc phái cải chính, có lẽ trưởng bối cũng sẽ hài lòng hơn. Gia hỏa này ngược lại là rất mạnh. Đi ngang qua hắn, Lý Thiên Mệnh về cơ bản đã có thể phán đoán, luận chiến lực, hai người con trai của Hỗ Nguyên thượng khanh này là thiên tài huyết mạch bản thể mạnh nhất mà Lý Thiên Mệnh hiện tại tiếp xúc gần chính diện. Lâm Tiêu Tiêu vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt, Phong Đình Hạo Long liền ở ngoài cửa kiên nhẫn chờ, dù sao hắn cũng không biết nửa canh giờ trước trong phòng này đã có chuyện gì đặc sắc. Mà Mạc Vũ Phiêu Hú vẫn đang tìm Lý Thiên Mệnh ở bên chỗ hắn. Hắn vừa trở về, Mạc Vũ Phiêu Hú liền lo lắng, kéo Lý Thiên Mệnh nói, xong rồi. Xong rồi. Sao lại xong? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười hỏi. Ta thấy danh sách rồi. Mạc Vũ Phiêu Hú dùng ánh mắt thương tiếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Danh sách gì? Lý Thiên Mệnh lại hỏi. Danh sách tổ đội quan đầu tiên đó. Nội bộ Hỗ Nguyên quân phủ chúng ta tổ đội hai người, vừa mới công bố rồi, người không biết sao? Mạc Vũ Phiêu Hú hỏi. Vừa rồi xác thực có công bố, hơn nữa còn là phát thanh, nhưng lúc ấy Lý Thiên Mệnh đang vội vàng hút mật. Biết. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vậy ngươi phải chuẩn bị tâm lý đi, ta có một tin xấu. Mạc Vũ Phiêu Hú có vẻ khó xử, vô cùng khó chịu nhìn Lý Thiên Mệnh học tỷ, ngươi nói đi. Ta đã chuẩn bị xong. Lý Thiên Mệnh nói. Mạc Vũ Phiêu Hú chỉ có thể cắn răng, dứt khoát nói một mạch, Lâm Tiêu Tiêu, nàng cùng Phong Đình Hạo Long tổ đội, hai người đã dắt tay cùng xông vào thần tàng hội đệ nhất quan. Đều đã công khai thông báo. A nha. Lý Thiên Mệnh nghe vậy gật đầu, sau cùng vẫn nói, việc này cũng không tính là tin dữ gì, tổ đội thì tổ đội đi, ta vẫn tin tưởng nàng, nàng hẳn là chỉ muốn lấy thành tích tốt, để càng nhiều người nhìn thấy nàng mà thôi. Dù sao giấc mộng của nàng là tiến vào Kháng Long thần cung. Ai, người đứa ngốc này, ta thật không biết nói ngươi sao cho phải. Mặc Vũ Phiêu hú, người vốn lãnh tĩnh như vậy, giờ lại có chút gấp gáp. Nàng cũng có nghe nói, Phong Đình Hạo Long đã mang Lâm Tiêu Tiêu đi khu vực Kháng Long thần cung, cùng Liễu sư tỷ kia làm quen. Rất nhiều chi tiết đều rõ ràng, Lâm Tiêu Tiêu cưỡi lừa tìm mã, vì mộng tưởng không từ thủ đoạn, lúc này nàng vì Phong Đình Hạo Long, trực tiếp ném tiểu tử này đi, hắn thậm chí vẫn không biết. Nhìn Lý Thiên Mệnh dáng vẻ ngây thơ, chân thật này, Mặc Vũ Phiêu hú vì hắn mà tâm động, nhưng nàng lại không dám nói quá rõ, sợ làm tổn thương tâm hắn. Nghĩ ngợi nửa ngày, nàng chỉ có thể nói, được thôi, dù sao phía sau ngươi nên nói chuyện với nàng nhiều hơn, tốt nhất vẫn là đừng quá trông cậy vào Phong Đình Hạo Long, hắn dù sao cũng là Hỗn Nguyên tộc, vẫn là Hỗn Nguyên Thượng Khanh chi tử, mà thân phận như Hỗn Nguyên Thượng Khanh, tuyệt sẽ không để thân tử. Là ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lý Thiên Mệnh một mặt không quan tâm, dù sao ta tin tưởng nàng. Mặc Vũ Phiêu hú chỉ có thể im lặng, thầm nghĩ, tiểu tử này ở phương diện khác, đều thông minh tuyệt đỉnh, sao ở phương diện tình cảm lại ấu trĩ như vậy? Đoán chừng là yêu đương nói đến quá ít, ai? Nàng không có cách nào. Dù sao, ngươi biểu hiện thật tốt ở thần tàng hội, nói không chừng còn có cơ hội. Nàng sau cùng nói bổ sung. Tốt. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đúng rồi, ngươi vẫn cùng Tuyết Cảnh Thiền tổ đội sao? Mặc Vũ Phiêu hú hỏi. Không phải. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Vậy ngươi cùng ai? Mặc Vũ Phiêu hú hiển nhiên vừa nhìn thấy tên Lâm Tiêu Tiêu và Phong Đình Hạo Long, liền vội và đến tìm Lý Thiên Mệnh, cũng không nhìn sau đó. Kết quả, nàng vừa hỏi ra câu này, bên ngoài đình viện truyền tới một thanh âm cà lơ phất phơ, vậy dĩ nhiên là gia gia ngươi đây. Mặc Vũ Phiêu hú khẽ giật mình, nhìn thấy người trẻ tuổi khôi ngô mặc hắc bào đứng ngoài cửa, loại khí thế huyết mạch thần uy, cùng tứ tượng Hỗn Nguyên đồng kia, bẩm sinh đã đè ép Mặc Vũ Phiêu hú một đầu. Phong Đình Thịnh Võ. Mặc Vũ Phiêu hú ngơ ngẩn. Sao? Chưa thấy qua ai soái như vậy. Muộn chút ta lưu cho ngươi một lỗ trên cửa phòng, cho ngươi một cơ hội ôm ấp yêu thương. Phong Đình Thịnh Võ cười nói. Ngươi. Mặc Vũ Phiêu hú là phụ con gái của thần, bình thường không có cơ hội tiếp xúc đến Hỗn Nguyên Thượng Khanh chi tử này, mặc dù đối phương nói năng vô lễ, nhưng trong lúc nhất thời, nàng cũng quên phản kích. Dù sao chênh lệch thân phận địa vị, khiến nàng bản năng không dám ngẩng đầu trước mặt Phong Đình Thịnh Võ, chớ nói chi là phản kích. Đi, mở làm. Phong Đình Thịnh Võ cũng chỉ là theo thói quen bất cần đời, nói xong câu này với Lý Thiên Mệnh, liền xoay người ra bên ngoài, nghênh ngang rời đi. Học tỷ, cùng nhau nỗ lực nhé. Lý Thiên Mệnh vỗ vai nàng một cái, trước tiên theo Phong Đình Thịnh Võ kia đi ra, để Mặc Vũ Phiêu hú một mình lộn xộn trong gió. Hai huynh đệ, mỗi người chia một ngự thú sư. Trong đó còn có một người hoành đao đoạt ái. Đây là tiết mục gì? Hai huynh đệ này không cùng lúc tổ đội vì Hỗn Nguyên quân phủ sáng tạo thành tích lớn nhất, ngược lại muốn cạnh tranh lẫn nhau. Mặc Vũ Phiêu hú không nghĩ ra. Vậy, phần thắng của Thiên Mệnh, đến cùng là lớn hay nhỏ? Nàng đã rất ủng hộ Lý Thiên Mệnh, bất quá Lâm Tiêu Tiêu, Yên Diệt chi cảnh tầng thứ 5 kia, xác thực rất dọa người, cơ hồ sắp tiếp cận tầng thứ trưởng bối. Nếu như tổ bọn hắn bị trấn áp bởi một tổ khác, Thiên Mệnh thật sự có khả năng rất lớn bị người đào chân tường. Nghĩ đến đây, Mặc Vũ Phiêu hú vô cùng khẩn trương, vừa đuổi theo Lý Thiên Mệnh, vừa tự mình báo cáo việc này với Nguyệt Ly Luyến. Lúc này, nàng chỉ có thể xin giúp đỡ lão sư. Bên ngoài Hiếu Từ Uyển. Trong một đình viện rộng lớn ở tàng hồn địa này, tất cả người tham chiến của Hỗn Nguyên quân phủ, hết thảy trên 100 người, lại toàn bộ tụ tập. Dẫn đội là Dương Trừng, cùng mười mấy trưởng bối hộ tống, mấy vị phủ thần đều đến. Nguyệt Ly Luyến và Dương Hư, chủ yếu phụ trách năm danh ngạch này của 13 quân phủ. Nhưng bây giờ, bọn hắn có chút đau đầu, bởi vì hai người tham chiến trong 13 quân phủ, trực tiếp tổ đội cùng một đôi tử của Hỗn Nguyên Thượng Khanh chủ phủ, việc này nhất định không thuộc về bọn hắn quản. Nguyệt Ly Luyến không biết Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu và cặp huynh đệ kia đang làm gì, nàng chỉ có thể nghi hoặc nhìn Lý Thiên Mệnh, mà Lý Thiên Mệnh vẫn bình thản, thỉnh thoảng mỉm cười. Điều này trong lòng Nguyệt Ly Luyến, chứng nghiệm đánh giá của Mặc Vũ Phiêu hú đối với hắn, tiểu tử này rất ngu ngốc, ngây thơ trong chuyện yêu đương. Nguyệt Ly Luyến bất đắc dĩ. Thời điểm sắp đến, nàng cũng không thể nói gì, chỉ dặn Lý Thiên Mệnh biểu hiện tốt một chút, đừng kéo chân sau của Phong Đình Thịnh Võ. Đương nhiên, nàng cũng nói, Phong Đình Thịnh Võ là một cơ hội tốt cho Lý Thiên Mệnh, nếu có thể làm được hắn, thật kết giao bằng hữu, thành chiến hữu, tương lai của Lý Thiên Mệnh ở Hỗn Nguyên quân phủ này sẽ tốt hơn rất nhiều. Minh Bạch. Lý Thiên Mệnh lặng lẽ gật đầu. Không chỉ Nguyệt Ly Luyến, bởi vì cặp huynh đệ Hỗ Nguyên Thượng Khanh kia vốn là tiêu điểm hàng đầu của toàn bộ thần tàng hội, giờ phút này liền mang theo, khiến hai ngự thú sư đặc thù như Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu cũng thành tiêu điểm. Ít nhất, bên trong Hỗ Nguyên quân phủ này, hơn trăm thiên tài đến từ chủ phủ, phân quân phủ, lúc nào không phải liếc nhìn bốn người bọn họ một chút, ánh mắt quái dị. Cho dù bọn họ không biết quan hệ đặc thù giữa Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu, thiên tài ngoại tộc đến từ một địa phương nhỏ bé này, được huynh đệ kia chọn trúng, và huynh đệ này vậy mà không liên thủ, thì cũng đủ khiến người ý nghĩ kỳ quái. Đối với việc này, chủ lĩnh đội của Hỗ Nguyên quân phủ kia ngược lại không nói gì. Giờ phút này là thời điểm thần tàng địa toàn bộ náo nhiệt, người tham chiến ở tàng hồn địa, tàng phách xứ, tàng mệnh đã xuất phát, hướng về khu vực trung ương, chính thức bước lên hành trình. Dương Trừng bên này cũng không nói lời vô ích, dù sao nên nói, hắn đã nói. Cuối cùng nhắc một điểm, thần tàng tinh khôi chi hải ở đệ nhất quan này là cơ hội của mỗi người. Muốn thành tích của các ngươi trở thành thần tàng phân của Hỗ Nguyên quân phủ trên thần tàng bảng, vậy hãy lấy ra tất cả của các ngươi. Nói xong, hắn dẫn đầu tiến lên, sau lưng mười mấy cường giả trưởng bối, trên trăm thiên tài tham chiến, đội ngũ như thế, khí thế như hồng, còn có hai Hỗ Nguyên thượng khanh chi tử trấn tràng, khí thế vẫn tương đối dữ dằn. Bởi vì khu vực khác của tàng hồn địa này, về cơ bản đều là các đội ngũ tham chiến từ các thành cảnh khác ngoài Hỗ Nguyên kỳ, những đội ngũ này so với cơ cấu tham chiến của Hỗ Nguyên kỳ, phổ biến vẫn yếu hơn một chút, bởi vậy hàng ngũ của Hỗ Nguyên quân phủ này, xác thực khí tràng kinh thiên đương nhiên, so với tàng hồn địa mà nói, tàng phách địa, tàng mệnh địa đội ngũ, phần lớn đều có quy mô tương tự Hỗ Nguyên quân phủ. Nhìn nét mặt Dương Trừng bọn hắn, áp lực cũng không nhỏ. Phía trước là đội ngũ vượt qua tàng mệnh địa, phía trước là một mảnh hư vô hắc ám, số lượng hỗn độn tinh vân chợt giảm, lộ ra tĩnh mịch. Thực tế nơi này, Lý Thiên Mệnh đã từng đến qua, thần tàng chi tâm ngay tại nơi sâu nhất, chỉ là bị phong cấm kết giới cao cấp hơn phong bế. Lần trước đến, Lý Thiên Mệnh còn tự mình phá một tầng kết giới. Lần này, tế đạo cấp phong cấm kết giới ngoại tầng kia, rõ ràng đã toàn bộ mở ra, bởi vậy các phe nhân mã rất thuận lợi, từ lâm thời chiêu đãi sở đi tới địa phương tiêu điểm lớn nhất của toàn Thái Vũ hỗn độn hoàng triều giờ phút này. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy hơn vạn thiên tài tham chiến, tựa như mực bút, cùng nhau dung nhập vào hư vô hắc ám chi địa này, nhìn không ra dáng dấp nhiều người. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được, chung quanh giờ phút này thiên tài như mây, cường giả như mây, hỗn nguyên đồng như mây. Liên tiếp không ngừng, hẳn là mọi người đã vào sân, mấy trăm cơ cấu tham chiến, đều có trưởng bối dẫn đội, mà những trưởng bối này, tối thiểu đều có cấp bậc nhiệm vụ như Dương Trừng, thậm chí nghe nói là Thiên Vũ tự, còn có một vị thiếu khanh tự mình trấn tràng, ngoài ra, còn có không ít thành chủ cảnh thành, đều tự mình lĩnh đội. Có thể thấy được mật độ cường giả bên trong thần tàng địa này. Bất quá, những cường giả này đều chỉ có thể ẩn tàng khí tức, càng không hấp thu mảy may hỗn độn tinh vân, dù sao lực lượng thiên địa có thể dùng bên trong thần tàng địa này thực sự quá ít. Như thế, Lý Thiên Mệnh cũng không tiện cảm nhận được tồn tại của bọn hắn. Không chỉ bọn hắn, Ngân Trần còn nói, trong khu vực bốn phía này, còn có rất nhiều người xem ẩn tàng trong bóng tối. Những người xem này, tự nhiên đến từ quan lớn, nhân sĩ cao tầng, cường giả của toàn bộ Thái Vũ hỗn độn hoàng triều, đoán chừng có hơn nghìn người trở lên, muốn vây xem thiên tài vượt quan, tối thiểu cũng phải có chút thân phận. Hiện tại như Dương Trừng dẫn đội, sau khi đưa nhân mã dưới trướng đến sân bãi, cũng sẽ liên tiếp đi lên, trở thành một thành viên người xem. Chỗ này còn tối như vậy, lát nữa làm sao vượt quan a, Võ ca ca. Tuyết Cảnh Thiền lúc này cũng đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh, nghe nói Thiên Mệnh thúc cùng Võ ca ca tổ đội, nàng rất cao hứng. Chính chủ còn chưa tới đâu. Đợi lát nữa có hai phe nhân mã, người của giới thần tháp, sẽ đến dựng chủ chiến trường thứ nhất, bọn hắn đều là kết giới di động, tốc độ rất nhanh, sau đó là Hoàng sư Kháng Long thần cung, bọn hắn sẽ thả thần tàng tinh khôi. Phong Đình Thịnh Võ nói. Nghe nói có hơn ức. Nơi này có dung nạp được không? Tuyết Cảnh Thiền hỏi lại. Khẳng định đã khảo nghiệm qua, dù sao những thần tàng tinh khôi này tại quan tự tại giới đơn cá thể lượng dường như không lớn. Phong Đình Thịnh Võ nói. Không lớn là bao lớn? Giống con mũi con ruồi, hay là lớn bằng nắm đấm của ta? Hoặc là lớn bằng người chúng ta? Tuyết Cảnh Thiền lại hỏi. Ngươi sao nhiều vấn đề vậy? Lát nữa nhìn là biết. Phong Đình Thịnh Võ mất kiên nhẫn, quát Tuyết Cảnh Thiền. Đáng ghét. Tuyết Cảnh Thiền hừ một tiếng, sau đó kéo Lý Thiên Mệnh, vẫn là thúc ta ôn nhu. Tình huống thế nào, ta vô duyên vô cớ thấp một bối phận. Không được, ngươi cũng phải gọi ta thúc. Phong Đình Thịnh Võ hét lên. Không thích. Lý Thiên Mệnh nhìn bọn hắn cãi nhau, trong lòng cười, điều này nói rõ tình huống chủ phủ của Hỗ Nguyên quân phủ cũng coi như lạc quan. Ít nhất Tuyết Cảnh Thiền không sợ Phong Đình Thịnh Võ, đã nói lên Thiền Thái Gia trong lòng Hỗ Nguyên Thượng Khanh kia, cũng có địa vị nhất định, không phải loại nhân vật râu ria. Giới thần tháp đến dựng Hỗ Nguyên cảnh vực chiến trường. Lý Thiên Mệnh vừa nghe bọn hắn trò chuyện việc này. Bất quá, Ngân Trần nói, Huyễn Khuyết Bà Bà và Vi Sinh Mặc Nhiễm đều không đến, dẫn đội là giới thừa của giới thần tháp. Chính là con út của Huyễn Khuyết Bà Bà Huyễn Kính Duyên. Lý Thiên Mệnh đã gặp hắn, hắn chưa thấy Lý Thiên Mệnh. Nói đến giới thừa, quan chức của hắn cùng Thiên Vũ Tự Thừa Không Thiên Chấn trước kia là cùng một cấp bậc, cũng tương đương phủ thần. Đương nhiên, phủ thần kỳ thật còn có một xưng hô, gọi là phủ thừa, phủ thần đồng dạng là cách gọi trong Hỗn Nguyên phủ, nghe sùng cao hơn một chút, mà phủ thừa mới là so sánh chính thức. Loại gọi thừa này đều là sĩ quan chính ngũ phẩm thái vũ. Kỳ thật đã rất cao, dù sao tứ phẩm, tam phẩm, nhiều khi không phải là người bình thường nỗ lực có thể đạt tới. Mà Huyễn Kính Duyên nghe nói còn trẻ, có Huyễn Khuyết Bà Bà công đức viên mãn làm hậu thuẫn, tương lai của hắn có lẽ vẫn có không gian tấn thăng. Thái Vũ càng coi trọng kết giới, tinh khôi, người như Huyễn Kính Duyên cũng sẽ nước lên thuyền lên. Hắn lần này dẫn đội đến thần tàng để xây dựng chiến trường Hỗn Nguyên cảnh vực, cũng là chứng minh tiền đồ vô lượng. Bất quá lúc này, Lý Thiên Mệnh còn chưa thấy đội ngũ giới thần tháp, cũng chưa thấy Hoàng Sư Kháng Long thần cung, bốn phía vẫn đang trong giai đoạn ồn ào. Ngược lại Cực Quang nói, phương thức hắn, Lâm Tiêu Tiêu và hai con trai của Hỗn Nguyên Thượng Khanh tổ đội đã lan truyền chậm rãi trong mấy trăm cơ cấu tham chiến, với tư cách đối thủ cạnh tranh, người khác, nhất là cơ cấu tham chiến ngang tầm, vẫn tương đối để ý bọn hắn. Đánh giá của ta trước mắt thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chỉ có thể nói bình thường, đại gia nhận biết ngươi, vẫn là trên tinh khôi chi thuật, mà Tiêu Tiêu dù sao cũng là thực sự tầng thứ 5, thậm chí là đệ lục giai. Cực Quang nói. Đã hiểu, đại gia xem Phong Đình Thịnh vào cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ngoại giới nghi ngờ huynh đệ bọn họ không hòa thuận. Điểm này đối với Hỗn Nguyên quân phủ mà nói, tựa hồ không tốt lắm. Lý Thiên Mệnh nói. Nghi ngờ không trọng yếu, kết quả quan trọng nhất. Cực Quang mỉm cười nói. Cũng thế. Lý Thiên Mệnh gật đầu cười. Dương Miên Miên chạy đến đội ngũ Hạo Văn Thư Viện bên kia rồi, bọn hắn ở cách đó không xa. Cực Quang bỗng nhiên nói. Lý Thiên Mệnh biết, Dương Miên Miên kia không phải gia nhập Hạo Văn Thư Viện, mà là thừa dịp thần tàng hội còn chưa bắt đầu, lại đi nói xấu gì đó. Lý Thiên Mệnh nhìn sang bên kia, quả nhiên trong bóng tối, có thể thấy Văn Thiên Nghiêu và Văn Tâm Nhất cùng nhau, đang lãnh đạm nhìn bên này. Hiển nhiên, bọn hắn có chút ngoài ý muốn và khó chịu việc Phong Đình Thịnh vào tìm Lý Thiên Mệnh, không tìm Dương Miên Miên. Nếu Dương Miên Miên có thể cùng Phong Đình Thịnh vào tổ đội, vậy chắc chắn có cơ hội biểu diễn tốt hơn, mà bây giờ lại chỉ có thể cùng Tuyết Cảnh Thiên. Không phải nói Tuyết Cảnh Thiên không tốt, mà là quá nhỏ. Ba người này, đoán chừng lại đang nói ta muốn kéo chân sau của Phong Đình Thịnh võ trong thực chiến. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Bọn hắn nói, hy vọng ngươi có thể chịu được tới đệ nhị quan, đến lúc đó có khả năng không tổ đội, bọn hắn sẽ có cơ hội thu thập ngươi, nhất là Văn Thiên Nghiêu, hiện tại hắn tập trung tinh thần, đều ở trên người ngươi. Cực quan có chút khó chịu nói. Chờ xem. Lý Thiên Mệnh nhún vai. Thời gian trôi qua, người tham chiến, người xem, đều đã vào chỗ, các phương dần dần an tĩnh lại. Rất nhanh. Hai đội ngũ, từ trên trời giáng xuống, đi tới trước mặt hơn vạn người tham chiến. Chính là đội ngũ giới thần tháp, đội ngũ Hoàng Sư Kháng Long thần cung. Bọn hắn đến, cũng mang ý nghĩa, Thái Vũ thần tàng hội, chính thức bắt đầu hai đội nhân mã, tổng cộng mười mấy người. Số lượng không nhiều, nhưng rõ ràng mỗi người đều là cường giả đỉnh cấp của Thái Vũ Hỗn Nguyên kỳ, lại đều thuộc phái trẻ trung cường tráng, đã leo lên vị trí cao và còn có tiềm năng phát triển hơn nữa. Ví dụ như Huyễn Kính Duyên của giới thần tháp. Hắn hôm nay là người dẫn đội. Còn bên phía Kháng Long thần cung, người dẫn đội không ai khác, chính là Nguyệt Ly Ái, đường muội của Nguyệt Ly Luyến. Đồng thời, Kháng Long thần cung đảm nhận Thái Vũ thần tàng hội, Nguyệt Ly Ái lúc này hiển nhiên cũng đại diện cho Kháng Long thần cung, đến khai mạc và chủ trì. Phàm là người có thể dẫn dắt tiết tấu, sẽ có tiền đồ rộng lớn, thậm chí là nhân vật chủ chốt của các đại tổ chức trong tương lai, hoặc một trong những lãnh đạo kế tiếp. Mà Nguyệt Ly Ái và Huyễn Kính Duyên, giờ phút này khí độ và thần uy khi xuất hiện đã có sức cảm nhiễm lớn. Sự xuất hiện của bọn hắn khiến thần tàng địa trong khoảnh khắc lâm vào tĩnh mịch. Trong đêm tối, hơn vạn người tham chiến, cùng những người dẫn đội, phụ trách và cả những người xem, đôi mắt đều thiểm quang trong bóng tối, yên lặng nhìn họ. Nguyệt Ly Ái vốn rất lạnh lùng, nhưng trong trường hợp này, lại trở thành nhân vật có sức tương tác. Ở đây, ta đại diện Kháng Long thần cung, hoan nghênh chư vị đến. Nguyệt Ly Ái mở màn, trực tiếp giảng một đoạn lịch sử Thái Vũ thần tàng hội, bàn về ý nghĩa tổ chức của nó, cuối cùng triển vọng tương lai. Lưu loát nói hơn ngàn chữ, khiến bầu không khí nhanh chóng nóng lên. Nói xong, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Phía dưới, Nguyệt Ly Luyến bên cạnh Lý Thiên Mệnh, yên lặng nhìn Nguyệt Ly Ái ở vị trí trung tâm. Sự hăng hái của nàng, cùng với sự ảm đạm của Nguyệt Ly Luyến trong bóng tối, tạo thành sự đối lập rõ ràng. Lão sư. Lý Thiên Mệnh luôn cảm thấy, trong ánh mắt Nguyệt Ly luyến, còn có nhiều điều hắn chưa biết. Dù sao, tràng diện đã nóng lên. Lịch sử và ý nghĩa, chỉ cần cường điệu, sẽ khiến nhiệt huyết trong lòng người trẻ tuổi trào dâng. Tiếp đó, Hoàng sư Nguyệt Ly ấy lại giới thiệu Huyễn Kính Duyên, mời hắn lên. Huyễn Kính Duyên tương đối ít tiếng tăm hơn, chỉ nói vài câu, liền cùng những người của giới thần tháp bắt đầu sáng tạo hỗn nguyên cảnh vực. Vì vậy, những người vây xem xung quanh lại lui ra một khoảng cách. Rồi thấy mấy vị nhân sĩ giới thần tháp này bắt đầu bày ra từng bộ kiện kết giới ở khắp nơi trong không gian hư vô, ước chừng có mấy ngàn cái. Đây đều là bộ phận tạo thành kết giới, trong đó có một bộ phận là giới hạch. Sau khi bày xong, Huyễn Kính Duyên tập hợp lại rồi nói với Nguyệt Ly ái, Nguyệt Ly hoàng sư có thể điều động thần chung. Nguyệt Ly ái gật đầu, đầu ngón tay phất ống tay áo, một tòa hoàng kim đại chung đột nhiên bay lên không trung, hướng về trung tâm thần tàng địa bay đi. Lý Thiên Mệnh đánh giá vị trí cuối cùng của nó, rất có thể ngay tại phía trên thần tàng chi tâm không xa. Hoàng kim đại chung này vô cùng sáng, sự xuất hiện của nó có thể chiếu rọi một phần hoàng vũ, khiến một khối quang hoa lập lòe, mỗi người tham chiến thủ quang huy này, mặt mũi cũng rõ ràng hơn. Đồng thời, ánh mắt của bọn hắn tự nhiên cũng càng thêm nóng rực, dù sao đây cũng là mục tiêu đầu tiên bọn họ muốn công kích. Đoàn. Thần chung đúng vị trí, một tiếng vang thật lớn bạo phát ầm vang long ngâm, chấn kinh thần tàng địa, như một lời cảnh cáo, khiến tâm tình mỗi thiên tài tham chiến phút chốc khẩn trương. Hỗn nguyên cảnh vực đã thành, có thể thỉnh thần tàng tinh khôi. Huyễn Kính Duyên đồng thời nói. Bất quá, hỗn nguyên cảnh vực mà hắn nói tới, Lý Thiên Mệnh lại không nhìn thấy. Hắn suy đoán đây là một phạm vi kết giới biến mất trong bóng tối, chủ yếu dùng để vây khốn thần tàng tinh khôi, nhưng không ảnh hưởng đến việc Lý Thiên Mệnh và những người tham chiến ra vào kết giới. Như vậy, khi thần tàng tinh khôi chưa xuất hiện, ít nhất đứng ở vị trí của Lý Thiên Mệnh, cảm giác thần chung tự hồ dễ như trở bàn tay, không hề khó khăn như vậy. Đương nhiên, những người khác khẳng định cũng nghĩ như vậy. Giờ phút này, một tiếng thỉnh thần tàng tinh khôi của Huyễn Kính Duyên lại đẩy bầu không khí lên một mức mới. Dù sao Thái Vũ thần tàng hội, đối với người trẻ tuổi mà nói, có thể là tranh đoạt vinh diệu, nhưng đối với những người khác, ý nghĩa lớn hơn của nó là sự biểu diễn chính thức của thần tàng tinh khôi. Thần tàng tinh khôi mạnh, không ở cơ sở chiến lực, mà ở thần tàng thạch bạo phát. Dù vậy, sự biểu diễn của chúng cũng là một dấu hiệu, thậm chí là một lần khoe cơ bắp, là để chấn nhiếp bên ngoài. Tương đương với một lần phô trương. Lấy thần tàng tinh khôi làm mở màn, có thể thấy quy cách của thần tàng hội lần này cao đến mức nào. Thường thường, nếu người trẻ tuổi có biểu hiện tốt vào lúc này, cũng là một lần chấn nhiếp tương lai đối với kẻ địch của Thái Vũ. Đây là ý nghĩa kép. Nói trắng ra, Lý Thiên Mệnh cũng muốn kiến thức thần tàng tinh khôi này. Hắn mở to hai mắt, yên lặng nhìn Nguyệt Ly ái. Mà Nguyệt Ly ái lại thụ vạn chúng chú mục, nàng khí định thần nhàn, ung dung đại khí, hơi cười với vạn chúng, sau đó quay người tiến vào bóng tối phía sau thần tàng địa. Oanh! Oanh! Rất nhanh, từng tiếng chấn động oanh minh, từ nơi sâu nhất trong bóng tối của thần tàng địa truyền đến. Lý Thiên Mệnh nghe thấy tiếng cọ sát chói tai, rõ ràng là do chất liệu tinh khô dày đặc va chạm. Loại oanh minh chói tai đó càng ngày càng gần, càng ngày càng vang dội, thậm chí kéo theo sự chấn động của thần tàng địa. Cùng lúc đó, cảm giác đè nén điên cuồng do tiểu cửu lực lượng mang lại cũng đến. Đây là một loại lực lượng khiến da đầu người ta tê dại. Miêu miêu trong không gian cộng sinh của hắn cảm nhận được, hoàn toàn đứng ngồi không yên, hưng phấn nóng nảy, gào rú, nhảy nhót, thậm chí muốn lao ra. Đến rồi. Cuối cùng, âm thanh chói tai lại chấn động tăng lên đến mức lớn nhất, mỗi người đều chỉ sợ hai lỗ tai oanh minh. Lý Thiên Mệnh hai mắt xuyên qua bóng tối hư vô, đầu tiên, hắn nhìn thấy không phải tinh khôi hình người, mà là một mảnh tinh thần dòng lũ sắt thép. Những tinh thần dòng lũ sắt thép này trực tiếp tiến vào hỗn nguyên cảnh vực. Nghe thấy động tĩnh lớn như vậy, Lý Thiên Mệnh đại khái hiểu được tác dụng của kết giới hỗn nguyên cảnh vực. Nó rất có thể dùng để dự phòng nguy cơ nổ tung vô cớ của những thần tàng tinh khôi này. Tuy không nhất định chống đỡ được, nhưng có còn hơn không? Tuy có mạo hiểm nổ tung, nhưng màn biểu diễn vẫn phải diễn ra. Đó là tác dụng của trọng khí quốc gia. Và việc đem một ức thần tàng tinh khôi ra biểu diễn là để nói cho kẻ địch biết, Thái Vũ có sức mạnh và sản lượng này. Dù sao, không thể làm giả. Các vị, những gì các ngươi thấy chỉ là hình thái thứ nhất của thần tàng tinh khôi. Hình thái này không phải là hình thái chiến đấu thực sự của nó. Nếu là hình thái chiến đấu, thần tàng địa không thể dung nạp một ức thần tàng tinh khôi. Thanh âm giới thiệu lớn tiếng của Nguyệt Ly ái, dưới tiếng oanh minh của tinh thần dòng lũ sắt thép, có vẻ hơi khó nghe rõ ràng. Hình thái thứ nhất. Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi nhãn nhìn kỹ, hắn phát hiện đơn thể của thứ này lại là từng con côn trùng hắc thiết, bộ dáng có chút giống bò hung, xấu xí một chút, nhưng lại có một cặp sừng lớn giống tiểu ngủ. Tiên Tiên kinh ngạc nói. Giống ngươi cái đầu, ca soái. Ngân Trần bất mãn nói. Không thể không nói, một cái tinh khôi, nắm giữ thần tàn thạch coi như xong, còn làm ra hai cái hình thái, xác thực lợi hại. Cái này côn trùng hình thái có thể di chuyển nhanh chóng, xuyên thẳng qua, ẩn tàng, kết hợp chiến đấu hình thái, thậm chí còn có sau cùng tự bạo, đúng là chiến trường lợi khí. Lý Thiên Mệnh tán thưởng. Hôm nay triển lãm hội hiện hắn chiến đấu hình thái sao? Lý Thiên Mệnh nghe Tuyết Cảnh Thiền bên cạnh hỏi Phong Đình Thịnh Võ. Hẳn là sẽ không, địa phương không đủ. Thần tàn hội sau khi kết thúc, đoán chừng sẽ có một lần triển lãm. Hai mắt Phong Đình Thịnh Võ cũng rạng rỡ thiểm quang, vô cùng kích động nhìn những thần tàn tinh khôi này, vì đó mà tự hào. Trước đó Lý Thiên Mệnh nghe hắn nói, hôm nay là khảo thí thần tàn tinh khôi cơ sở năng lực tác chiến, nhưng lại không thay đổi trạng thái chiến đấu, điều này nói rõ chỉ là cái này côn trùng trạng thái, cũng có chiến đấu lực, hơn nữa còn có thể đối hơn vạn thiên tài này, tạo thành uy hiếp. Rầm rầm rầm. Ngay trong lúc bọn hắn nghị luận, thần tàn tinh khôi, tinh thần dòng lũ sắt thép này đã đem toàn bộ hỗn nguyên cảnh vực lấp kín, hơn ức hắc thiết côn trùng tiến đến, thậm chí ngay cả thần chung quang mang đều hoàn toàn phủ lên, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ bản cũng không nhìn thấy bao nhiêu khe hở tiến về thần chung. Những thần tàn tinh khôi này đều không cần tản ra, bọn chúng toàn bộ tại một khu vực hình tròn bên trong, quay chung quanh quả bóng kia tâm thần chung, cao tốc chuyển động, chỉ là cái xoay tròn trùng kích lực này, nhìn đến đều dọa người, ở trong đó thoạt nhìn như là một cái cối xay thịt, lại như là một cái đại ma bàn. Thật đáng sợ. Ngay cả Tuyết Cảnh Thiền nhìn, cũng nhịn không được bản năng lui về sau, ánh mắt nháy nha nháy. Đương nhiên, sợ, cũng phải xông lên. Hơn nữa còn muốn lấy tốc độ nhanh nhất, thông qua cối xây thịt thần tàn tinh khôi, hướng thần chung trước đây. Lúc này thần tàn tinh khôi vừa ra, yên tĩnh bị đánh phá, mặc kệ là người tham chiến, vẫn là những kẻ thối lui đến nơi xa, cùng người xem lĩnh đội, phụ trách người cùng nhau, tự hồ cũng bàn tán sôi nổi thần tàn tinh khôi này, khác nhau chỉ là có người lớn tiếng kinh dị, có người thấp giọng đàm luận. Nhưng trên cơ bản, trong ánh mắt đều có nhất định cảm giác tự hào. Kháng Long thần cung, vì quốc chú khí. Lý Thiên Mệnh nghe nhiều nhất cũng là câu nói này, hiển nhiên công lao thần tàn tinh khôi này là tại Kháng Long thần cung. Cái này cũng khó trách, Kháng Long thần cung sẽ khiến người ta hướng tới, kính trọng như thế. Bất quá, là chủ đạo giả, Nguyệt Ly ái cũng không quá tranh công, thần tàn tinh khôi vừa đến vị, nàng liền trực tiếp an bài bước kế tiếp. Thần tàn bản, Kháng Long bản, lộ ra. Nguyệt Ly ái một tiếng phân phó, mấy vị Kháng Long thần cung hoàng sư khác đã dựng nên hai đại thần huy chi vật tại hai bên hỗn nguyên cảnh vực. Tại bên trái kia, một tòa bia đá màu đen vụt lên từ mặt đất, bia đá kia dường như cũng cùng thần tàn thạch có quan hệ, ẩn chứa loại lực lượng hắc ám khủng bố không cách nào nói kia, giờ phút này bia đá mặc dù trống không, nhưng lại có vẻ càng chấn nhân tâm phách. Có thể nghĩ, nếu có tên người chữ ở tại phía trên, sẽ là vinh diệu bực nào. Đương nhiên, kỳ thật cũng sẽ không có tên người chữ tại phía trên bia đá màu đen này, bởi vì đây là thần tàn bản dùng để sắp xếp cơ cấu tham chiến, tỷ như Kháng Long thần cung chờ chút. Mà tại phía bên phải hỗn nguyên cảnh vực, mới thật sự là địa phương sắp xếp tính danh người trẻ tuổi. Đây không phải là bia đá, mà chính là một đầu thần long tinh khôi màu bạc, nó trực tiếp bay múa bên phải chết chân trời, trong đó theo đầu rồng đến đuôi rồng, hết thảy có 1.000 viên vảy rồng trống không không có màu bạc sắc thái. Những vảy rồng trống không này, chẳng mấy chốc sẽ có danh tự lập lòe ở trong đó. Thần long tinh khôi màu bạc này, cũng là Kháng Long bản. Thần tàn bản bất động như núi, Kháng Long bản phi thiên độn địa, hai người một trái một phải, trấn thủ chiến trường, lóe chói lọi thiên địa, chấn động toàn Thái Vũ hỗn độn hoàng triều. Lý Thiên Mệnh không thể không nói, Thái Vũ này tại kiến tạo mặt bài cùng hiệu quả thị giác, vẫn là tương đối có đồ. Giờ phút này, cái gì hỗn nguyên cảnh vực, thần tàn tinh khôi, thần tàn bản, Kháng Long bản, toàn bộ đều đủ, chuẩn bị tất yếu trước Thái Vũ thần tàn hội, đều đúng chỗ, mặt bài kéo căng. Mặc dù là cử hành tại bên trong thần tàn địa này, nhưng giờ phút này, trên các khu buôn bán các nơi Thái Vũ, trong phủ đệ quyền thần các phương, cũng cơ hồ có kết giới ánh sáng ảnh, hình chiếu toàn bộ hành trình, mà tam đại tiêu điểm lập lòe lớn nhất trước mắt trong hình chiếu, cũng là thần chung màu vàng kim, thần tàn bản hắc thiết, Kháng Long bản màu bạc. Giờ phút này, hết thảy hỏa nhiệt. Hiện trường, nhân tâm, cùng mong muốn đối tương lai, chấn nhiếp đối với địch nhân. Tại cục diện như vậy, Nguyệt Ly ái bay vọt tại trời, nghiêm ngặt điều khiển sân, cao giọng như thiên lôi nói, sở hữu tiểu tổ hai người tham chiến, cầm tới trận điểm phân loại, tiến về vị trí vào cuộc của chính mình. Trận điểm phân loại. Lý Thiên Mệnh nghĩ, hắn cũng không có thứ này. Vừa dứt lời, Phong Đình Thịnh Võ bên cạnh hắc hắc nói, cũng là một con số, tùy cơ, chúng ta là số 2537. À, theo bất luận cái chỗ nào của mặt cầu này đến tâm cầu, khoảng cách đều bằng nhau, bởi vậy cái gọi là vị trí vào cuộc này, xác thực không có gì đáng để ý. Võ ca ca, Thiên Mệnh thúc. Các ngươi là bản hiệu Hỗn Nguyên Quân Phủ, muốn liều à thời điểm bọn hắn ra đi. Tuyết Cảnh Thiền khua hai tay, lớn tiếng cáo biệt, sau cùng đánh một đợt máu gà. Ông ông. Người khác khắp nơi bay tán loạn, tốc độ đều rất nhanh, loại không khí này phía dưới những người tuổi trẻ này khó tránh khỏi khẩn trương, nhất là người tham chiến theo cảnh thành các phương đường xa mà đến, từng cái vội vàng, đi tìm vị trí vào cuộc của chính mình. Lúc này, kết giới hỗn nguyên cảnh vực kia thì thể hiện ra tác dụng, phía trên mặt ngoài xuất hiện từng đám con số, mỗi con số đại biểu một điểm vào cuộc, trên thực tế cũng đại biểu một thông đạo tiến về thần chung. Có Phong Đình Thịnh Võ, tên địa đầu xỏ này, Lý Thiên Mệnh thì đã giảm bớt một số công phu, rất nhanh, hắn liền đi tới vị trí cố định 2537 này. Không gian nội bộ thần tàng địa, tối thiểu tại quan tự tại giới là có thể, bởi vậy vị trí vào cuộc này cũng tính toán rộng rãi, mắt trần có thể thấy chung quanh, cũng liền mấy cái tiểu tổ khác mà thôi. Ngược lại là đúng dịp. Lý Thiên Mệnh xem xét hai bên, hai tiểu tổ chung quanh, đều là người quen. Bên trái, hai vị người trẻ tuổi bạch bào, một cái thành thục ổn trọng, một cái kiêu ngạo thiểm quan. Cái trước là hỗn nguyên đồng trắng sách, cái sau càng là hoàng kim sách. Chính là Văn Tâm Nhất, Văn Thiên Nhiêu. Hai người bọn hắn, hẳn là sớm biết vị trí, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, trong đó Văn Tâm Nhất kia xem ra tương đối bình tĩnh, mà Văn Thiên Nhiêu kia, hắn lạnh lùng nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, sát cơ trong mắt không thể che giấu. Chúng ta cùng Hạo Văn Thư Viện hai nhà quan hệ tốt, cố ý an bài cùng một chỗ tranh điểm ánh sáng, ngược lại không nghĩ có ngươi hợp tác này, ngược lại cùng bọn hắn thành đội ngũ cạnh tranh. Phong Đình Thịnh Võ cười hắc hắc nói. Ngươi sợ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta sợ cái lông gà, ta để bọn hắn một cái chân, bọn hắn đều đuổi không kịp. Phong Đình Thịnh Võ ha ha nói. Cái kia ngươi cũng để cho bên phải một cái chân. Lý Thiên Mệnh cũng ha ha nói. Nghe nói như thế, Phong Đình Thịnh Võ kia có chút ngượng ngùng, nói, đừng kéo, nhân gia tìm thế nhưng là tầng thứ năm yên diệt chi cảnh, ta tìm là cái gì a miêu a cẩu. Lâm Tiêu Tiêu kia là tăng thêm, ngươi là liên lụy. Ta còn để một cái chân, ta điên rồi. Xác thực, ngay sau vị trí vào cuộc của bọn hắn chết, cũng là Lâm Tiêu Tiêu cùng Phong Đình Hạo Long. Cái này mang ý nghĩa, tại quá trình thông quan, Lý Thiên Mệnh có thể nhìn thấy tiến độ hai lối đi tả hữu này, thì cùng bơi lội bể bơi giống như. Một khi xông lên đến, tiến độ đội ngũ khác bên người, nhất định sẽ cho tâm tình của bọn hắn, tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Ta là liên lụy. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nhìn Phong Đình Thịnh Võ một chút, tâm lý nói thầm, nếu không phải vì chính ta tranh thủ thêm điểm tư nguyên, hôm nay phải diễn ngươi không thể. Rất nhanh, tất cả mọi người đã vào chỗ. Phanh phanh phanh. Thậm chí có thể nghe được thanh âm nhịp tim đập. Văn Gia huynh đệ bên trái. Bên phải là Lâm Tiêu Tiêu cùng hợp tác mới của nàng. Ba cái đội ngũ này đều tại lẫn nhau quan sát, nhìn chăm chú, phân cao thấp trong bóng tối, cắn chặt răng thời khắc tất cả người trẻ tuổi tham chiến ma quyền sát chưởng, các hoàng sư kháng long thần cung cũng đã vào vị trên một sân thượng màu đen lơ lửng giữa không trung trên thần tàng bảng. Mà người lên được sân thượng màu đen lơ lửng giữa không trung này lại còn được cầm giữ chỗ ngồi, tự nhiên không giàu thì sang, quyền thế ngập trời. Ví như hoàng sư Nguyệt Ly Ái, phó doanh chủ thần huyền doanh Dương Trừng, tự nhiên đều có mặt. Còn như Nguyệt Ly Luyến, Dương Hư loại người phụ trách, người liên hệ đều ở trong góc tối tăm bốn phía sân thượng màu đen lơ lửng giữa không trung này. Tiểu Ái hiện tại thật đúng là phong quang nga, trong đêm tối, Dương Hư nhìn nữ tử vạn chúng chú mục trên sân thượng màu đen lơ lửng giữa không trung, có chút phản phất như cách một thế hệ, nói, nhớ khi còn bé, vẫn lão đảo theo sau ngươi, cả ngày khóc sướt mướt như tiểu theo đuôi. Đứng cao trong xa, mới là chân đạo thế gian, thái độ khác nhau khi đó, bất quá là thuần túy lúc sinh mệnh khởi điểm. Cũng có thể nói là vô tri, nó không trọng yếu. Nguyệt Ly luyến mím môi, nhìn về phương hướng sân thượng màu đen lơ lửng giữa không trung, một hồi sau, nàng mới nói với Dương Hư, cũng đừng xưng hô nàng như vậy, người vốn không khéo đưa đẩy, không hiểu nịnh nọt người, lại không phân tất, con đường làm quan ắt gãy. Cũng chẳng quan tâm, nếu không phải ngươi, có lẽ ta đã sớm từ quan đi xa, tiêu giao tự tại rồi, có thân bản sự này, đi đâu mà chẳng dễ chịu. Dương Hư cười nói, liên quan gì đến ta? Nguyệt Ly luyến trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nói, muốn từ thì tranh thủ thời gian từ đi, cục thế hỗn nguyên quân náo động, đi sớm ngày nào hay ngày đó. Ai? Dương Hư thở dài một hơi, ý nghĩ của hắn biểu đạt rõ ràng, nhưng ý nghĩ của Nguyệt Ly luyến kỳ thật cũng đã biểu đạt rõ ràng. Hắn chỉ có thể nói, vấn đề là, có thể đi nơi nào đây? Trong thái vũ cảnh nội, chẳng lẽ dưới hoàng thổ, nơi nào có chân chính tiêu giao? Muốn xem phong cảnh thế gian, mấy ngàn năm ắt chán, muốn ẩn thế, tâm lại không tỉnh, người có lo lắng. Lại nói ra thái vũ, cũng chẳng biết vực ngoại là nơi nào. Nước ngoài có quốc, thiên ngoại hữu thiên. Nói xong, hắn lại cảm ngộ, nói trắng ra, nhân sinh, tu hành, cũng là hết cái lồng giam này đến cái lồng giam khác, tự cho là phá một cái lồng giam, bên ngoài lại là cái lồng giam càng lớn, vô cùng vô tận, trong lồng giam này, ai cũng đừng hòng tiêu sái, đều phải ngày ngày khổ tu, truyền thừa, sinh sôi, tốt trèo lên trên một chút xíu. Nói mơ hồ à, Nguyệt Ly Luyến không có nhiều suy nghĩ như vậy, nàng theo sát sự tình trước mắt, chuyện của mình, chuyện của Lý Thiên Mệnh. Nghĩ một hồi, chính nàng cười nói, trên thế giới hoàn mỹ nhất không có tận cùng chỉ có một cái, đó chính là bế vòng, vũ trụ từ các đá diễn sinh, đại mà vô cùng, muốn vô hạn đi xuống, cuối cùng đều phải quy về các đá, hình thành luân hồi trên không gian, như thế mới có thể vĩnh viễn luân chuyển. Ý tưởng này của ngươi ngược lại hiếm lạ, nhưng cũng giải thích tốt nhất hết thảy. Dù sao, người nói thời gian là luân hồi, không gian sao lại không thể luân hồi? Ví như vũ trụ là một con cự xà, để cự xà này cắn đuôi rắn, chúng ta những số khổ người trên xà này liền có thể vĩnh viễn bò lên hướng đầu xà. Nói khoa trương, người ta bò cái cọng lông, một cái lân phiến đều đạp không ra. Sau khi nói xong, Nguyệt Ly luyến liếc nhìn Nguyệt Ly Ái đang cao cao tại thượng, mọi việc thuận lợi, thụ một đám nhân mã cung duy, có lẽ nàng đang suy nghĩ Nguyệt Ly Ái có phải hay không có thể bước ra Thái Vũ, người đó một cái vẫy rắn. Nhưng rất nhanh, chính nàng cười lạnh phủ nhận. Ánh mắt nàng rơi vào bên ngoài kết giới hỗn nguyên cảnh vực này, tại một cái điểm vào cuộc bên trong, thiếu niên tóc trắng kia, mới là trong ý nghĩ của nàng, người có thể vượt qua vảy rắn không gian nhất, dù sao Nguyệt Ly Luyến đã mang theo hắn, theo thần mộ tọa đến hỗn nguyên kỳ, đến hệ ngân hà tiểu hỗn độn này. Phanh phanh. Có lẽ vì quá quan tâm, lúc này Nguyệt Ly Luyến thậm chí khẩn trương, nhịp tim đập cũng hơi gia tốc. Xem xét lại một bên khác. Nguyệt Ly Ái cùng một đám quan lớn Thái Vũ Hoàng Đình, chuyện trò vui vẻ. Dương Trừng, người đồng dạng xuất thân hỗn nguyên quân phủ không xa nàng, cũng cùng một vị cường giả lộ ra rất trẻ trung trên bình đài màu đen lơ lửng giữa không trung này nói chuyện với nhau. Trong đêm tối, nam nhân bạch bào này chết trên mặt hỗn nguyên đồng hoàng kim sách, mười phần đáng chú ý, đặc thù, khiến người này thư quyển khí mười phần, như đại học sĩ Hoàng Đình. Dương Trừng gọi hắn là văn viện trưởng, mà theo hoàng kim sách của hắn có thể thấy được, người này là viện trưởng phân viện Tinh Khôi trong Hạo Văn Thư Viện, cũng là nhân vật số 2 Hạo Văn Thư Viện, cấp quan còn cao hơn Dương Trừng, Nguyệt Ly Ái, Huyễn Kính Duyên bọn người, đạt tới phó tam phẩm, chỉ thấp hơn hỗn nguyên thượng khanh một chút. Mà lại hắn còn rất trẻ. Trên thực tế, viện trưởng chính tam phẩm Hạo Văn Thư Viện hiện nay chính là phụ thân hắn, mà nam nhân bạch bào này cũng được công nhận là chấp chưởng giả đời kế tiếp Hạo Văn Thư Viện. Bởi vậy, Văn Thiên Nghiêu sở dĩ ngang tàng như thế là bởi vì Hạo Văn Thư Viện, nói trắng ra cũng là cơ cấu lộ ra bên ngoài truyền thừa của gia tộc bọn hắn, viện trưởng phân viện Tinh Khôi là phụ thân hắn, viện trưởng chính viện vẫn là gia gia hắn. Chính vì điểm này, Dương Trừng ở bên cạnh văn viện trưởng này cũng là tiếp cận vai cúi đầu khom lưng. Dù sao hạng mức cao nhất cả đời Dương Trừng cũng là tiếp nhận vị trí Thiền Thái gia, mà văn viện trưởng này hiện tại so với Thiền Thái gia còn cao hơn. Quan trọng hơn ở chỗ, khuê nữ Dương Trừng liền cùng Văn Tâm Nhất, đệ đệ nhi tử văn viện trưởng này đã đến cấp độ nói chuyện cưới gả, hai người cũng coi là gần gũi. Lúc này Dương Trừng đang lấy lòng tổ hợp Văn Tâm Nhất, Văn Thiên Nghiêu này. Đây là tổ hợp cường nhất Hạo Văn Thư Viện phái ra. Mà văn viện trưởng kia, hắn khẳng định không nghĩ đi so cùng người trẻ tuổi thuần thượng vũ chủng Kháng Long Thần Cung, giờ phút này hắn nhìn chằm chằm chính là hai đội hạt giống ngũ do Dương Trừng dẫn đội. Chính là song tử hỗn nguyên thượng khanh, cùng đội ngũ bọn hắn mới tạo thành. Ngươi nghĩ như thế nào, đem bọn hắn mở ra. Nơi này không có ngoại nhân, văn viện trưởng kia không đem Dương Trừng làm người ngoài, nói chuyện cũng so sánh tùy ý, Dương Trừng có chút đau đầu, nói là hai người này tự mình quyết định, ta trước đó cũng đã nói, hai anh em này, theo trong bụng mẹ đã bắt đầu phân cao thấp, cũng chỉ biểu hiện hài hòa trước mặt người ngoài, bí mật, vẫn luôn cạnh tranh khắp nơi. Đây là chuyện tốt. Văn viện trưởng gật đầu, nói, lẫn nhau kích phát, tự có thể mạnh hơn, đây là nguyên nhân bọn hắn có thể đạt được thành tựu này. So sánh, Thiên Nghiêu kém một chút phương diện này. Ở Hạo Văn Thư Viện, không ai dám cạnh tranh cùng hắn. Viện trưởng tuyệt đối đừng nói như vậy, theo ta đoán, Thiên Nghiêu về chiến lực, thiên phú trưởng thành không hề yếu, chỉ là tuổi tác hơi nhỏ hơn hai người này, hơi bị thất thế, lại thêm hắn còn bỏ ra đại lượng thời gian, nghiên cứu tinh khôi chi thuật. Dương Trừng vừa nói đến đây, văn viện trưởng nhún nhún vai, tựa vào tôn tọa kia, lấy một loại khẩu khí kỳ diệu nói, đáng tiếc tinh khôi cũng bị thiên tài hỗn nguyên quân phủ các ngươi so không bằng. Không thể không nói, hỗn nguyên quân phủ các ngươi, nhân tài xuất hiện lớp lớp, phong quang vô hạn a. Dương Trừng nghe vậy rất khó chịu, hắn là người kẹp ở giữa hai cơ cấu này, một văn một võ, trước kia tồn tại cạnh tranh, Hạo Văn Thư Viện xem thường người hỗn nguyên quân phủ thô lỗ vô đạo, hỗn nguyên quân phủ khó chịu đám người Hạo Văn Thư Viện này thích trang, mà những năm này từ nỗ lực của Dương Trừng bọn người, mới giật dây hóa giải một số ân oán, song phương không ngừng đến gần. Thậm chí lập tức muốn trở thành thông gia. Mà giờ khắc này, văn viện trưởng nói một câu như vậy, khẳng định là biểu đạt bất mãn, mà cái này bất mãn, Dương Trừng vừa đoán liền biết, hẳn là hỗn nguyên quân phủ đối Lý Thiên Mệnh thái độ. Viện trưởng, ngươi yên tâm, cái này Lý Thiên Mệnh thuần túy chỉ là tôm tép nhãi nhép, hắn tại hỗn nguyên phủ lăn lộn không được bao lâu đâu, sư muội ta vũ dực quá nhỏ, chè không nổi hắn cái này dễ thấy bao, cái kia lão tuyết số tuổi đã lớn, cũng không chống được mấy năm. Dương Trừng vội vàng nói. Nếu thần huyền doanh những thiên tài kia thấy hắn hiện tại cái này nịnh nọt bộ dáng, khẳng định sẽ vô cùng khó có thể tin. Dù sao trong mắt bọn hắn, Dương Trừng vẫn luôn là nghiêm túc, uy nghiêm, nghiêm khắc. Văn viện trưởng nghe vậy, lắc đầu nở nụ cười, nói, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, nếu không gọi người nghe được, còn tưởng rằng ta Hạo Văn thư viện quản phía trên ngươi Hỗn Nguyên quân phủ lấy mới chi đạo. Sau khi nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, đến mức cái kia Tinh Khôi hí sự tình, cũng cùng các ngươi không quan hệ, là tiểu điện hạ tại hiện trường tạo áp lực, huống hồ Thiên Nhiêu cũng thua không ngoan. Là. Bọn hắn đối thoại hạch tâm, tiêu điểm ngay tại Lý Thiên Mệnh trên thân, Dương Trừng còn biết Văn viện trưởng đệ nhị trọng bất mãn, cái kia chính là Văn Thiên Nhiêu cùng Tuyết Cảnh Thiền sự tình, cái kia Thiền Thái gia già nua, thì tộc đối với Hạo Văn thư viện tới nói lại không tính mạnh, như thế Tuyết Cảnh Thiền dạng này một cái sau lưng không có quá chỗ dựa lớn thượng vũ chủng, đối Hạo Văn thư viện tới nói ngược lại là quý hiếm, bởi vậy Văn viện trưởng cũng là ngầm đồng ý nhi tử đi truy cầu. Từ nhỏ đã đem tiểu cô nương này nắm bắt tới tay. Lý Thiên Mệnh xuất hiện, coi như không phải hoành đao đoạt ái, nhưng cũng quấy nhiễu Văn Thiên Nhiêu tiến trình, bây giờ Văn Thiên Nhiêu chán ghét Lý Thiên Mệnh như thế, Văn viện trưởng là không thể nào đối cái này cái gọi là tinh giới ngự thú sư có sắc mặt tốt. Thậm chí, khẳng định là có sát niệm. Chỉ là không nghĩ tới, liền ám sát đều gọi người vượt lên trước, còn đặt yêu thất bại. Viện trưởng Dương Trừng ngữ khí làm sâu sắc, nói cho cùng, người tuổi trẻ tinh khôi chi thuật, chung quy là bàn môn tà đạo, cảnh giới của hắn trưởng thành cùng chiến lực, mới là căn bản. Tinh khôi hí chỉ là trò vui khởi động, lúc này thần tàng hội bắt đầu, mới là Thiên Nhiêu sân nhà. Hắn ở thiên phú chiến lực các phương diện mức độ, tuyệt đối là Hỗn Nguyên kỳ đệ nhất lưu, cùng tuổi thời điểm Phong Đình Hạo Long một cái mức độ. Viễn siêu cái kia Lý Thiên Mệnh cách xa vạn dặm, tại cái này chân chính tranh phong trên chiến trường, Thiên Nhiêu có thể để trùng chấn cờ trống, ngóc đầu trở lại, nghiền ép đối thủ như vậy. Sau khi nói xong, hắn lại cười lạnh một tiếng, sâu xa nói thật, Phong Đình Thịnh võ mức độ, cùng hắn ca cơ hồ không có khác nhau, nhưng bây giờ, một cái chọn yên diệt chi cảnh tầng thứ 5 bánh trái thơm ngon, một cái khác chọn cái vạn người ghét. Một hồi hai cái này đội ngũ, thành tích vừa xuất hiện chênh lệch, hai vị này cái gọi là đặc thù ngự thú sư chân chính hạch tâm so sánh, thì sẽ vô cùng rõ ràng. Đến lúc đó, ai là thật thiên tài, ai là lưu manh, vừa xem hiểu ngay. Mà hai vị này thượng khanh chi tử, bọn hắn có lẽ cũng sẽ vì lựa chọn của mình, đi ra cuộc sống khác đường. Nghe Dương Trừng nói nhiều như vậy, Văn viện trưởng hé miệng nở nụ cười, nói, hãy chờ xem. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu, anh em nhà họ Phong, Văn gia anh em họ. Hết thảy 6 người. Sau cùng, hắn dừng lại tại Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiêu Tiêu trên thân, bỗng nhiên nói, Nguyệt Ly luyến mang về hai người kia, xác thực một cái tại trời, một cái tại đất. Văn viện trưởng nói chính là thiên phú. Dương Trừng hỏi, thiên phú đều không trọng yếu, ta Thái Vũ lại không thiếu thiên tài. Ta nói chính là giá trị. Văn viện trưởng nói ra, giá trị. Vậy khẳng định là Lâm Tiêu Tiêu cao. Dương Trừng nghi hoặc, há lại chỉ có từng đó là cao. Văn viện trưởng híp mắt, nhìn lấy cái kia Lâm Tiêu Tiêu, nói, đơn giản nói cho ngươi đi, Nguyệt Ly ái đã ám chỉ qua, vòng thứ nhất vượt quan sau khi kết thúc, chỉ cần Lâm Tiêu Tiêu biểu hiện ra phù hợp cảnh giới mức độ, nàng liền sẽ trước mặt mọi người thu nàng làm đồ đệ, mang nàng gia nhập Kháng Long thần cung. Dương Trừng nghẹn họng nhìn trân trối, nói, đây có phải hay không là từ trước tới nay, đệ nhất cái ngoại tộc Kháng Long thần cung đệ tử. Ngươi cứ nói đi. Văn viện trưởng dừng một chút, cảm thán nói, thượng vũ chủng cấp bậc thiên phú, gia nhập Kháng Long thần cung, không phải tin mới gì, nhưng một cái ngoại tộc, đây là sáng tạo lịch sử. Hiển nhiên cũng là đạt được Kháng Long thần cung cao tầng toàn thể đồng ý, đây là vượt thời đại sự kiện. Ta dám nói, nếu như không phải bệ hạ thành Hỗn Nguyên ngự thú sư, cái này khơi dòng, đều khó có khả năng mở. Vậy khẳng định là xác nhận cái này thái cổ tà ma ngự thú sư, trong trường hợp thái cổ tà ma tộc quần giá trị, một khi thái cổ tà ma đứng tại chúng ta bên này, nguyên hậu tính là thứ gì? Dương Trừng mơ hồ có chút khống chế không nổi sự hưng phấn của mình, hắn thật sâu nhìn lấy Lâm Tiêu Tiêu, nói như vậy, cái này thú hài, ngược lại là hôm nay lớn nhất nhân vật chính. Đây là không thể nghi ngờ. Văn viện trưởng thật sâu gật đầu, sau đó nói trắng ra là, dù là không có thái cổ tà ma cùng tinh giới tộc khác nhau, ngoại tộc thứ này, nam tính cùng nữ tính, đều có khác nhau rất lớn. Lâm Tiêu Tiêu lại vừa lúc là nữ tính, mà chúng ta là phụ hệ xã hội, nàng có thể gả vào Thái Vũ, trở thành Thái Vũ một phần tử. Ngược lại là nam tính vốn có bá quyền chi niệm, dạng này ngoại tộc, càng khiến người ta kiên kỵ. Minh bạch. Dương Trừng vốn đang không nghĩ sâu như vậy, chỉ cảm thấy hai người kia tuy nhiên đều là ngoại tộc, nhưng giá trị cần phải có khoảng cách, nhưng không nghĩ tới, thật sự là như thế trời và đất chênh lệch. Một cái là không có chút nào khuyết điểm hiệu dụng to lớn, một cái tất cả đều là khuyết điểm hiệu dụng cự tiểu còn khiến người ta buồn nôn, thậm chí còn đoạt tài nguyên đoạt khen thưởng đoạt phong quan đoạt mùi tử. Người không chết người nào chết. Sư muội a sư muội, vấn đề đơn giản như vậy, ngươi sao thì nghĩ mãi mà không rõ, còn che chở cái này Lý Thiên Mệnh, lại ngay cả Lâm Tiêu Tiêu dạng này chân chính bảo tàng, gọi Khung Thiên chấn đoạt trước. Dương Trừng cười. Khung Thiên chấn tử kỳ không xa, hắn căn bản bắt không được Lâm Tiêu Tiêu, ta cũng đã điều tra, Lâm Tiêu Tiêu cùng hắn không có tình cảm gì, nàng muốn một chút có não tử, liền biết kháng Long Thần Cung Nguyệt Ly ái, tương lai là Khung Thiên chấn gấp trăm lần, nghìn lần. Văn viện trưởng thản nhiên nói. Trong lòng của hắn rất phản nhất định, bởi vì hắn biết, Lâm Tiêu Tiêu loại này chiến lược vũ khí giao cho kháng Long Thần Cung đến chỉ dẫn, giáo dục, đó là tốt nhất, làm không tốt kháng Long Thần Cung bên trong thì có nàng chân mệnh thiên tử, có thể làm cho nàng tâm triệt để ở lại đây. Đúng. Dương Trừng cũng là thật sâu gật đầu. Lời này cũng nói kha khá rồi, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Nguyệt Ly ái phương hướng, thầm nói, làm sao còn không tuyên bố bắt đầu vượt quan. Bọn nhỏ đều gấp cả rồi. Văn viện trưởng nói, rất bình thường, thần tàng tinh khôi lần thứ nhất điều chỉnh thử, muốn bảo đảm bọn chúng đều không khởi động tự bạo thần văn, mới có thể yên tâm để tiểu hài tử đi vào. Bắt đầu. Hắn mới nói được hậu kỳ, xác thực, Nguyệt Ly ái cùng cái khác hoàng sư kia, kinh qua một đoạn thời gian điều chỉnh thử, rốt cục tại người tham chiến, người xem kiên nhẫn đều đến cực hạn tình huống dưới, nàng chính thức khởi động vượt quan tín hiệu. Đông. Cái kia hỗn nguyên cảnh vực trung tâm nhất hoàng kim thần chung, phát ra một tiếng trước đó chưa từng có to lớn chấn động. Tại cái này thần tàng thạch bên trong càng là đinh tai nhức óc, có thể đem người xem đều giật mình hết chương 5870. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.